Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 729 tới chương 850. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chuẩn bị. Nhìn thấy cảnh này, các đại thế lực nhao nhao hạ lệnh. Gây chú ý nhất chính là 100 tòa thất bảo lưu ly tháp đồng thời sáng lên. Bảo quang lộng lẫy xông thẳng lên trời. Bọn họ đứng ở vị trí trung tâm của tất cả các quân đoàn hồn sư. Giữa ánh bảo quang lấp lánh, tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, ngóng nhìn phương xa, bên cạnh ông là Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai đại phong hào bảo vệ ở hai bên. Trên chiến lũy, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên vung tay, quân đoàn vạn hồn sư đồng thời lao lên. Chỉ có Vũ Hồn Đế Quốc mới có thể huấn luyện hồn sư theo cấp bậc quân đoàn. Vì vậy, dù quân đội Vũ Hồn Đế Quốc không bằng ai, nhưng quân đoàn hồn sư của họ lại tuyệt đối tinh nhuệ. Mẫn công hệ hồn sư lập tức từ hai bên lách qua, cường công hệ hồn sư và phòng ngự hệ hồn sư áp lên phía trước, khống chế hệ hồn sư theo sát cường công hệ hồn sư, từng hồn kỹ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giống như mỗi đệ tử Thánh Long Tông trong quân đoàn đều được bao phủ bởi một lớp vảy màu trắng, cơ thể cường tráng, cùng với tượng giáp tông vốn nổi tiếng về phòng ngự và sức mạnh đứng bên cạnh. Phải biết, chỉ cần những gã khổng lồ của tượng giáp tông, dưới sự dẫn dắt của tông chủ Thiên Tượng Hô Duyên Chấn, phóng thích võ hồn, bước những bước chân khổng lồ, cùng Thánh Long Tông xung kích, thì sức chiến đấu của họ không nghi ngờ gì là mạnh nhất. Những sinh vật không rõ ở phía trước gần như không thể cản được bước tiến của họ. Về phần hồn sư hệ phụ trợ, các thế lực đều giao cho Trữ Phong Trí thống lĩnh, chuẩn bị hỗ trợ và cứu viện tức thời. Chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải lúc họ ra tay. Bởi vì tứ đại đường chủ của đường môn, dưới sự phân phó của đại sư, dẫn theo mấy vạn hồn sư và quân đoàn thiên đấu, phi tốc tiến lên, dàn thành một hàng ngang cực nhanh, chắn trước mặt tất cả hồn sư. Họ đồng thời nhấc ngang vũ khí trong tay, đó là gia các thần nổ pháo phiên bản phóng to, loại vũ khí kết hợp giữa ám khí và hồn đạo khí, do đội ngũ hồn đạo sư và thợ rèn dưới sự dẫn dắt của Lâu Cao nghiên cứu ra. Chuẩn bị. Nhìn thấy Huyền Mực và A Ngân đã hạn chế hành động của đám sinh vật không rõ trong chốc lát, tranh thủ thời gian cho họ, ánh mắt đại sư hướng về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông trong trận hình phe mình. Trữ Phong Trí cũng đúng lúc nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đại sư dùng sức gật đầu với Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí thấy vậy, hiểu ý giơ ngón tay cái bên phải lên. Kèm theo một tiếng thét dài dài dặn và tiếng long ngâm, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung bay vút lên không. Ánh sáng của Thất Sát kiếm chợt nở rộ, không gian chi môn của Cốt Đấu La cũng thuận thế mở ra. Thất Sát kiếm giữa không trung đón gió phình to. Cùng lúc đó, sáu luồng ánh sáng phụ trợ cũng từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong tay Trữ Phong Trí bắn ra như điện, đồng thời rót vào người Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Trong khoảnh khắc, Thất Sát kiếm đã mang theo một kiếm ảnh khổng lồ dài trăm thước, rộng 30 mét quét ngang ra. Hơn nữa, những luồng kiếm khí nhỏ bé bắn ra từ trong kiếm ảnh khổng lồ đó cũng ẩn chứa uy lực không nhỏ, được không gian chi môn của Cổ Dung mở ra, truyền đến mọi ngóc ngách của đại quân vị diện thánh linh. Nhưng mục đích liên thủ của họ lại không phải để tấn công địch Kiếm Đấu La cấp 97, dưới sự tăng phúc cao tới 80% của Trữ Phong Trí, hồn lực gần như trong nháy mắt đã tăng lên đến trình độ cấp 98. Đồng thời, dưới sự phối hợp của Cổ Dung, trong chuỗi tiếng nổ vang, cả vùng trời dường như bị xé toạc. Những sinh vật không rõ xông lên phía trước nhất, dưới uy lực của một kiếm này và vô số kiếm khí nhỏ bé, bị chấn động đến mức bay lên không, trực tiếp bị hất tung lên cao mấy chục mét. Nhưng đây không phải là mục đích, chỉ thấy kiếm khí sắc bén cắt rách cơ thể, dù phạm vi công kích quá lớn không thể giết chết chúng, nhưng cũng khiến lông tóc, vảy của đám sinh vật không rõ bay tứ tán, mang theo những vũng máu lớn. Giờ khắc này, phòng ngự của đám sinh vật không rõ lập tức giảm mạnh. Huyền Mực thấy vậy, vội vàng điều khiển mặt đất dưới chân các hồn sư và quân đội cầm hồn đạo khí, kéo gần khoảng cách với đại quân vị diện. Đúng lúc này, tứ đại đường chủ của đường môn dẫn đầu quân đoàn hồn đạo sư quát, gia các thần nổ pháo, loạt đầu tiên, phóng. Dưới sự kéo gần của Huyền Mực, đại quân vị diện kia đã xông đến trong phạm vi chưa đầy 3 cây số so với quân đoàn hồn đạo sư. Khoảng cách càng gần, càng có thể thấy được số lượng kinh khủng của những sinh vật đó. Xung kích ở phía trước nhất là những sinh vật thực lực không mạnh, thuộc loại pháo hôi của vị diện kia. Đương nhiên, dù là pháo hôi, sức chiến đấu của chúng cũng vượt xa người thường. Nhưng bị Trần Tâm phá phòng ngự, chúng cũng dễ đối phó hơn nhiều. Vù vù vù, vô số gia các thần nổ pháo phát ra tiếng gào thét chói tai. Từng đoàn cường quang không ngừng sáng lên từ trong quân đoàn. Hàng ngàn vạn chùm sáng như hoa nở đồng loạt bùng nổ, từng đạo chùm sáng trên không trung hóa thành cầu vồng, đánh về phía đại quân. Không ít sinh vật không rõ, lập tức tử trận. Dù khoảng cách với chiến trường chính còn xa, nhưng âm thanh bùng nổ của cả vạn cổ gia các thần nổ pháo vẫn chấn động lòng người như vậy. Cảnh tượng những mảng xương máu nổ tung, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Kéo theo đó là những tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ có điều, không một ai vì thế mà thương hại. Cùng lúc đó, đối mặt với tình trạng này, các phong hào đấu la cũng không thể chỉ đứng nhìn. Dù sao, những cường giả trong đại quân địch trước mắt, vẫn cần họ ra tay để lần lượt chặn lại. Tại một chiến trường, Kim Ngạc đấu la vừa muốn ra tay giết chết một sinh vật cấp bậc phong hào bình thường thì đi chết đi. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Kim Ngạc đấu la. Gần như ngay lúc âm thanh xuất hiện, Kim Ngạc đấu la chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn ập đến. Vừa định quay người lại nghênh chiến thì ầm. Một luồng quang mang màu đen cực lớn, giống như một vầng mặt trời đen thăng lên giữa không trung, với thế cuồng bạo không gì sánh được đón lấy đòn đánh lén nhắm vào Kim Ngạc đấu la. Không ngờ, người giúp ta lại là ngươi. Ánh mắt Kim Ngạc đấu la phức tạp nhìn nam tử trước mắt, hồi tưởng lại chiến tích hắn đập chết giáo hoàng đời trước, con trai của đại ca mình, cùng với việc võ hồn điện của họ đã bức tử vợ hắn, trong mắt ông thoáng qua tia sáng vô cùng phức tạp. Bởi vì người này, chính là Đường Hạo. Hừ, nợ nần của chúng ta, sau này hãy tính. Đường Hạo nhất Hạo Thiên chú ý lên, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn, khuôn mặt như đảo gọc từ huyền thiết. Nhưng khi đối mặt với đối thủ trước mắt, ánh mắt hắn lại lóe lên một tia xúc động. Bởi vì đối thủ này chính là phân thân của Sát Lục Chi Vương. Trước đây, một chú ý của mình đã diệt sát hắn, hắn chỉ có một chút cảm giác, nhưng tình hình chiến đấu nguy cấp, dù sao cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ gặp lại, cảm giác đó của Đường Hạo lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không đợi nói nhiều, Sát Lục Chi Vương liền trực tiếp lui lại. Cùng lúc đó, một giọng nói cũng vang vọng chiến trường. Lúc này, sắc mặt Huyền Mực hơi ngưng trọng. Trận chiến này sẽ vô cùng thảm khốc, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể ngã xuống, cho nên hy vọng mọi người không nên khinh suất, cố gắng sống sót trở về. Mọi người cũng nhao nhao đáp lại. Yên tâm đi, vào lúc đại lục sinh tử tồn vong, chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý phải chết. Nhưng bất kỳ ai muốn giết chúng ta, đều phải trả một cái giá đắt. Đúng lúc này, phía sau giáo chủ Thánh Linh giáo bỗng dâng lên một tấm màn trắng bằng biển máu ngập trời, lan ra phía trước đại quân. Rõ ràng, hắn đang thay đại quân đỡ đòn công kích, đồng thời cũng chuẩn bị cho hành động tiếp theo của mình. Ngay lúc này, ầm. Huyền Mực vung tay, trực tiếp đánh bay một sinh vật không rõ có chiến lực gần bằng phong hào. Thân thể khổng lồ của sinh vật đó đâm vào quân trận phía sau, lập tức gây ra một mảng hỗn loạn. Huyền Mực nhân cơ hội này, nhắm thẳng vào tấm màn trắng biển máu mà giáo chủ Thánh Linh giáo vừa dựng lên. Mượn lực trên không trung tung mình lên, chân phải lăng không đạp mạnh một cái. Một thanh kiếm đá dung nham lập tức từ dưới biển máu trồi lên, trong nháy mắt phá vỡ biển máu của giáo chủ Thánh Linh giáo. Nhưng bóng dáng của gã giáo chủ đã biến mất không thấy đâu. Ngươi, nhất định phải chết. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của giáo chủ Thánh Linh giáo vang lên bên tai Huyền Mực. Gần như ngay lúc âm thanh xuất hiện, Huyền Mực cũng cảm nhận được một luồng gió lạnh ập đến. Đồng thời, cơ thể cũng bị vài luồng năng lượng vô hình hạn chế. Giờ khắc này, Huyền Mực biết rõ mình đã bị đánh lén. Nhưng muốn vây khốn hắn, nào phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng, chẳng kịp chờ hắn thoát ra, gào. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Một mảng hư không bên cạnh hắn nứt ra, một chiếc long trảo từ trong đó thò ra, đón đỡ thay Huyền Mực đòn công kích kia. Chỉ trong một hơi, nó đã phá vỡ đòn tấn công đó. Trong phút chốc, không gian vang lên một tiếng nổ lớn, bóng hình màu huyết hồng xuất hiện cách đó 100 mét, chính là giáo chủ Thánh Linh giáo. Nhưng giáo chủ Thánh Linh giáo cũng thật lợi hại, hai tay chấp vào trong, sau lưng hiện ra một quang ảnh huyết sắc khổng lồ. Quang ảnh này làm ra những động tác khó nắm bắt, rồi một sợi tơ máu hiện ra trước mặt, chặn đứng cự trảo màu đen đang chụp tới. Keng! Hư không chấn động, luồng khí kinh khủng điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Lấy điểm va chạm làm trung tâm, màu đen và huyết sắc đồng thời phun trào, trong nháy mắt nở rộ ra ngoài. Ngăn được một đòn của tuyệt thế đấu la, lại còn phản kích, chỉ có thể là cường giả cùng cấp bậc. Hơn nữa, kẻ có thể xé rách hư không lại còn là Hắc Long, thì toàn đại lục chỉ có Đế Thiên. Lần va chạm này của hai bên không chỉ khiến sắc mặt giáo chủ Thánh Linh giáo biến đổi, mà còn khiến long trảo của Đế Thiên phải lui về hư không. Trong cuộc đối đầu mạnh mẽ của hai luồng khí đen và đỏ, ngoại trừ Huyền Mực đang ở trung tâm không có động tĩnh gì, các phong hào đấu la xung quanh đều bị chấn động đến lảo đảo lùi lại. Thấy vậy, vẫn là Huyền Mực ở trong đó sáng lên hồn hoàng, bảo vệ đại quân phe mình đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bùng nổ này. Cùng lúc đó, Đế Thiên vừa mới đặt chân đến vùng cực bắc. Hừ hừ. Lúc này, hắn đang phát ra một tiếng kêu rên. Đế Thiên, ngươi sao rồi? Bích Cơ thấy vậy, vội vàng tiến lên, hai tay tỏa ra lục quang dịu nhẹ, chữa trị vết thương mà Đế Thiên vừa giao thủ phải chịu. Yên tâm đi, ta không sao. Đế Thiên nhìn về phía chiến trường khói lửa mù mịt phía trước, đôi mắt rồng vàng ngưng lại, truyền lệnh của ta, đại quân hồn thú tăng tốc. Đòn tấn công vừa rồi của giáo chủ Thánh Linh giáo thực tế chứa đựng sức cắn nuốt cực kỳ khủng bố. Ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, Đế Thiên đã cảm thấy rõ ràng một phần sinh mệnh lực của mình bị đối phương hút đi để sử dụng. Vì vậy, lần va chạm vừa rồi, do chưa quen thuộc, Đế Thiên đã ngầm chịu thiệt. Nhưng giáo chủ Thánh Linh giáo bị Đế Thiên đánh một trảo, cũng tuyệt đối không khá hơn là bao. Không ngờ ngươi lại dùng đến chiêu đánh lén. Huyền Mực nhìn giáo chủ Thánh Linh giáo trước mặt đang nuốt một ngụm máu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như thể người vừa suýt bị tấn công không phải là mình. Kiệt kiệt kiệt, vừa rồi nếu không có kẻ cản đường, nhưng không đợi giáo chủ Thánh Linh giáo nói xong, bóng dáng hắn đã bay ngược ra ngoài. Một quyền này là tiền lãi cho việc đánh lén. Nói xong, Huyền Mực ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long hống kéo dài, ngay sau đó, hai tay giơ lên trời, lòng bàn tay hướng về phía trước. Lập tức, không gian trên đỉnh đầu bị xé rách. Từng đạo lưu quang màu tím oanh tạc ra, chính là trọng lực thực hóa. Một chiêu này khiến không gian xung quanh nhao nhao vỡ nát. Huyết quang bị xé toạc, bầu trời cũng trở nên vặn vẹo, lực lượng kinh khủng thậm chí xé rách cả tấm chắn, tựa như sông lớn vỡ đê ầm ầm trút xuống. Giáo chủ Thánh Linh giáo thấy Huyền Mực nổi uy, nào dám sơ suất. Vừa rồi là mình đánh lén, nhưng bây giờ là đối đầu trực diện. Bản thân vốn đã không phải đối thủ, lại thêm vừa bị thương, càng phải cẩn thận ứng phó. Thế là hào quang trên tử thần huyết khô sau lưng tỏa sáng, bản thân hắn cũng theo đó hồn hoàng thứ bảy lập lòe, hóa thành một đạo hồng quang dung nhập vào tử thần huyết khô sau lưng. Tử thần huyết khô đón gió phồng lên, từng vòng quang vượng màu hồng cưỡng ép chống lại đòn tấn công trọng lực thực hóa đang trút xuống trước mặt. Tiếng nổ dữ dội vang lên xung quanh, những ngọn núi tuyết gần đó cũng bắt đầu vỡ nát dưới sức mạnh kinh khủng của cuộc giao tranh. Nhưng theo thời gian, giáo chủ Thánh Linh giáo dần rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng, đối mặt với thực lực khủng bố của Huyền Mực, nếu không dùng vài thủ đoạn, giáo chủ Thánh Linh giáo cũng chỉ là kẻ lép vế. Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía sau đại quân nhân loại lại đột nhiên tối sầm lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả bầu trời đều là bóng dáng của hồn thú, hơn nữa hồn thú có niên hạn thấp nhất cũng là cấp ngàn năm. Chúng dàn thành hình quạt hướng về phía trước, gần như đồng bộ với mây đen trên không. Trong gió nhẹ thổi qua, mùi tanh nhàn nhạt từ trên người các hồn thú đã truyền đến chiến trường cực bắc. Dẫn đầu chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương, Đế Thiên. Theo sát phía sau là Bích Cơ, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Xích Vương, Tử Cơ, Titan Tuyết Ma Vương, cùng với Băng Tuyết Nhị Đế đã hồi phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, có đến hàng trăm con hồn thú 10 vạn năm. Giờ khắc này, không chỉ Huyền Mực kinh ngạc, mà tất cả hồn sư nhân loại đều sững sờ. Hồn thú, chúng lại có nội tình sâu dày đến vậy. Xem ra, nếu không phải nhân loại được thần minh ưu ái, thì mảnh đại lục này tuyệt đối không do họ nắm quyền. Đại quân hồn thú với số lượng hàng trăm ngàn kéo đến, nếu là trước đây, đây chính là một trận thú triều kinh khủng. Đối mặt với cảnh này, hồn sư nhân loại có lẽ đã sợ chết khiếp. Bây giờ trong lòng họ lại vô cùng may mắn, đến cả tâm trạng căng thẳng cũng giảm bớt đi vài phần khi đại quân hồn thú đến. Điều này không thể không nói là một sự mỉa mai. Dù sao đi nữa, hồn thú và nhân loại, cuối cùng cũng lần đầu tiên trong lịch sử đại lục, hợp thành liên quân, cùng nhau đối phó với cường địch từ vị diện khác. Đương nhiên, e rằng sự liên hợp này cũng là lần cuối cùng, bởi vì trừ khi lại xuất hiện một người có thực lực cường hãn như Huyền Mực, và quan trọng nhất, có thể nhận được sự ủng hộ của tầng lớp cao nhất của hồn thú. Đại quân hồn thú, đối với chiến trường mà nói, không nghi ngờ gì là một lực lượng cực kỳ khủng bố. Sự xuất hiện của chúng, nhìn như khiến phe mình chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Nhưng Huyền Mực lại biết, điều này đối với kẻ địch của họ, đại quân vị diện Thánh Linh, vẫn còn quá ít. Đám quân địch vừa xuất hiện, e rằng cũng chỉ là đội quân tiên phong của chúng mà thôi. Theo sự tham gia của đại quân hồn thú, trận chiến đã toàn diện triển khai. Chất lượng của đại quân vị diện lần này cao hơn trước không chỉ một bậc. Thắng bại trên chiến trường chính trong thời gian ngắn còn chưa thể phân định. Điều quan trọng nhất, rất có thể sẽ phụ thuộc vào phe của các cường giả phong hào. Bởi vì sự xuất hiện của Đế Thiên và đồng bọn, từ phía sau đại quân sinh vật không rõ, mấy tôn thú nhân xông ra, giao phong với các hồn thú trên 10 vạn năm. Ba kẻ trong số đó, lần lượt có hình dạng nhện thân đầu người, cánh chim thân người và đầu trâu thân người, thực lực đều chênh lệch không nhiều, đều ở cấp bậc tuyệt thế. Đối thủ của chúng, cũng có thể đoán được. Đối mặt với thú nhân nhện thân đầu người, Bỉ Bỉ Đông lập tức giương đôi cánh tím sau lưng, lướt thẳng đến hắn. Vô số gai nhọn màu tím đen từ dưới chân hắn bốc lên, muốn xuyên thấu thân thể. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị chặn lại. Ngoài ra, kẻ có cánh chim thân người kia cũng có thực lực không tồi. Hắn cũng có thể điều khiển phong tuyết, giao phong với Tuyết Đế. Nhưng vì vết thương của Tuyết Đế vừa mới hồi phục, thực lực chưa đủ, nên dần rơi vào thế hạ phong. May mắn có Băng Đế ra tay cứu viện, sau đó Băng Tuyết Nhị Đế liên thủ, đối phó với thú nhân này. Về phần Đế Thiên, đối thủ của hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám thú nhân. Nhưng đối với Đế Thiên mà nói, nhìn kẻ trước mắt này, đôi cánh rồng khổng lồ của Đế Thiên dương ra, mây đen cuồn cuộn sau lưng hắn. Hắn há miệng phun ra một ngụm hắc viêm đường kính vượt quá 10 mét, thẳng tiến về phía kẻ đầu trâu thân người, không chút lưu tình. Thú nhân đầu trâu thân người kia cũng thật là mãn phu, đối mặt với đòn tấn công của Đế Thiên, một đôi sừng trâu đồng thời lóe sáng, tia sáng màu đen kịt ngưng tụ trên không trung thành một luồng, trực tiếp đón lấy hắc viêm. Ầm, trong phút chốc, núi rung đất chuyển. Dù trận chiến của chúng đã dần lên cao trên không trung, nhưng cú va chạm đầu tiên cũng đủ làm núi rung đất chuyển. Đế Thiên lơ lửng ở xa không động, còn sau cú va chạm này, thế xông của kẻ đầu trâu thân người kia đã bị chặn lại. Rõ ràng, so sánh thực lực hai bên, Đế Thiên mạnh hơn. Trong đôi mắt rồng màu vàng ống khổng lồ của Đế Thiên lộ ra vẻ khinh thường rõ rệt, đôi cánh rồng khổng lồ của hắn vỗ mạnh một cái về phía tên đầu trâu thân người. Lập tức, cả một vùng trời tối sầm lại. Mây đen áp đỉnh, khí thế tỏa ra từ kẻ đầu trâu thân người kia trong nháy mắt bị thôn phệ hoàn toàn. Ngay cả cơ thể của hắn cũng vậy. Sau khi bầu trời bị bóng tối bao phủ, vô số tia điện màu tím lấp lóe trong mây đen. Áp lực khổng lồ ấy đủ để giải thích thế nào gọi là mây đen đè thành thành muốn vỡ. Cùng lúc đó, ở một phía khác. Các vị, có dám theo ta xông lên giết chóc? Vì hai nhân loại mạnh nhất là Huyền Mực và Bỉ Bỉ Đông đã lần lượt giao đấu với giáo chủ Thánh Linh giáo và kẻ nhện thân đầu người, nên các phong hào của các đại thế lực nhân loại đều do Đường Tam chỉ huy. Vì vậy bây giờ, Đường Tam lớn tiếng hô hào. Có gì không dám? Tiếng nói của Đường Tam vừa dứt, hắn đã cầm Hải Thần Tam Xoa Kích bay lên. Phía sau hắn, sáu người còn lại của Sét Thất Quái căn bản không cần Đường Tam gọi, đã cùng hắn bay vút lên không. Gần như ngay lập tức, chỉ thấy Chu Trúc Thanh mang theo Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch mang theo Áo Tư Tạp, cộng thêm Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Cả bảy người trực tiếp xông vào trận hình địch. Các phong hào đấu la còn lại thấy vậy, cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Sáu đạo thân ảnh cường thế của lục đại cung phụng của Võ Hồn Điện đã xuất hiện, và đang với tốc độ cực nhanh, tiến về phía sau của đại quân sinh vật không rõ. Cùng lúc đó, kiếm đấu la cũng cầm kiếm lăng không, hồn lực chợt phun ra từ dưới chân, nhanh như chớp, thẳng tiến về phía chiến trường của các cường giả trung tâm, thất sát kiếm chỉ về phía trước, mục tiêu chính là hai sinh vật không rõ khổng lồ có chiến lực đạt đến cấp phong hào đấu la. Kiếm đấu la đã xuất trận, cốt đấu la nào chịu tụt lại phía sau. Ngoài ra, tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Chấn cũng mở ra võ hồn chân thân, trong khoảnh khắc, lôi đình lấp lóe. Hóa thân thành cự long, ông ta trực tiếp bay vút lên, chiến đấu với lực lượng trên không của đại quân vị diện Thánh Linh. Sau khi tiêu diệt mấy trăm sinh vật không rõ, liền có một sinh vật trông giống rồng mà không phải rồng, giống ưng mà không phải ưng, cuốn lấy Ngọc Nguyên Chấn. Ngay cả Lai Đức, Kim Ba và những người khác cũng đã tìm được đối thủ của riêng mình. Khi trận chiến tiếp diễn, nhờ có sự trợ giúp của hồn đạo khí, phe đấu la đại lục chiếm ưu thế. Nhưng tiếp theo, quân địch cũng bắt đầu ra oai. Cạc cạc cạc kiệt kiệt kiệt, tên tà hồn sư đang dây dưa với Đường Tam, kẻ có thực lực chỉ sau giáo chủ Thánh Linh giáo, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thê lương. Ngay cả những người của Sét xung quanh cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, xung quanh dường như đã hóa thành quỷ vực. Đồng thời, một luồng năng lượng từ phía sau đại quân không ngừng tràn vào cơ thể hắn, khiến khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Hơn nữa, những chiếc đầu lâu to lớn đã xuất hiện ở bốn phương tám hướng, phun ra ngọn lửa màu xanh lục về phía họ. Huyền Mực và những người đang giao thủ trên bầu trời với giáo chủ Thánh Linh giáo cũng tự nhiên phát hiện điều không ổn. Một cảm giác kỳ lạ xông lên đầu. Đặc biệt là Huyền Mực, khi nhìn thấy nụ cười âm hiểm đột nhiên lộ ra trên mặt giáo chủ Thánh Linh giáo, trong lòng lại chấn động. Vinh Vinh, Tiểu Tam, các ngươi cẩn thận. Đường Tam và mọi người nghe vậy, vô thức làm ra tư thế phòng thủ. Nhưng, cảm giác của họ lại là sai lầm. Một giây sau, đòn tấn công của tên tà hồn sư được phát động. Lần này thi triển, lập tức giống như núi thay biển máu giáng xuống. Trên đỉnh đầu của tên tà hồn sư, một quang đoàn tựa như mặt trời đen xuất hiện, xung quanh là những vần sáng màu xanh lục, đầy đầu lâu, trung tâm lại là một vòng xoáy đen thẳm. Sau đó, một luồng năng lượng kinh khủng bùng nổ. Ầm, nhưng mục tiêu của hắn lại không phải là Đường Tam và mọi người. Năng lượng quanh thân tên tà hồn sư toàn bộ tan vào trong những chiếc đầu lâu, hóa thành mấy trăm cái. Sau khi nén năng lượng lại, chúng với tốc độ kinh người đánh vào trong đoàn quân của hồn thú và nhân loại. Lập tức, một cơn bão năng lượng kinh khủng nổi lên. Cơn bão năng lượng này có thể gọi là cơn bão tử vong. Trong phút chốc, tiếng nổ dữ dội bao trùm nửa phần trước của chiến trường. Tiếng kêu thảm, tiếng gầm, tiếng rít của hồn thú và nhân loại, cùng với vô số tứ chi văng ra lúc nổ tung, khiến chiến trường trở nên một vùng huyết nhục văng tung tóe. Nếu nói cuộc giao chiến của hai bên là dòng lũ, thì loạt công kích này của tên tà hồn sư giống như đã cứng rắn cắt đứt dòng lũ đó. Quân đoàn nhân loại và các hồn thú vốn đang chiếm thế thượng phong, trong nháy mắt liền khựng lại. Một lượng lớn quân đoàn nhân loại và hồn thú phía trước đã bị đòn tấn công của tên tà hồn sư bắn chết. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị cũng hiện ra. Từng vòng hồn hoàng chủ yếu là màu tím, nhao nhao từ chỗ nổ tung dâng lên. Chỉ cần nhìn vào số lượng hồn hoàng dày đặc đó, cũng có thể mơ hồ đoán được loạt công kích vừa rồi đã gây ra bao nhiêu thương vong cho hồn thú. Điều này cũng có thể phản ánh gián tiếp sự thương vong thảm trọng của quân đoàn nhân loại. Hỗn đảng. Đường Tam thấy vậy, hai mắt như muốn nứt ra, hồn lực vận chuyển, cả người duỗi ra, cánh tay phải vận lực, ném mạnh hải thần tam xoa kích trong tay như một cây lao, mục tiêu chính là tên tà hồn sư vừa đánh chết vô số hồn sư và hồn thú ở ngay phía trước. Đồng thời, một vầng bạch quang mang theo sắc đỏ hồng từ dưới chân Đường Tam lan ra, bao phủ hoàn toàn 6 người còn lại của sát thất quái bên cạnh hắn. Đây chính là sát thần lĩnh vực đã được mở ra. Đối mặt với hải thần tam xoa kích khổng lồ của Đường Tam, tên tà hồn sư khặc khặc cười lên, dù trong mắt hắn lúc này lộ ra vẻ kiên kỵ sâu sắc, nhưng đối mặt với đòn tấn công này, hắn lại không có ý định tránh né. Nhưng không phải hắn không né, mà là không thể động đậy. Ngay lúc đòn tấn công của Đường Tam sắp đến, một bóng hình đột nhiên lao ra nghênh đón, toàn thân tỏa ra một tầng hào quang màu vàng đất mãnh liệt, trực tiếp lao vào hải thần tam xoa kích của Đường Tam. Khi thân hình lộ ra, rõ ràng là một sinh vật tương tự tê giác. Tại mi tâm của Đường Tam, một đạo kim quang trầm tĩnh chợt đuổi kịp hải thần tam xoa kích giữa không trung, trực tiếp đâm vào hải thần chi tâm bên trong đó. Chỉ trong nháy mắt, hải thần tam xoa kích lập tức biến thành toàn thân rực rỡ ánh vàng, kim quang chói mắt trực tiếp trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lưỡi đao chính của hải thần tam xoa kích trực tiếp đâm vào đầu của sinh vật tương tự tê giác kia. Kim quang mãnh liệt bùng nổ trong khoảnh khắc đó, khiến các sinh vật không rõ xung quanh đồng thời trì trệ một chút. Kèm theo tiếng phù phù, kẻ tương tự tê giác kia sau khi hứng trọn một đòn của hải thần tam xoa kích đã không còn sống được nữa. Tên tà hồn sư kia cũng đã khôi phục lại khả năng hành động. Rõ ràng, sinh vật tương tự tê giác kia chính là đến để đỡ đòn. Lại là một thanh thần khí. Trên bầu trời, giáo chủ Thánh Linh giáo và thú nhân đầu trâu thân người đang giao thủ với Huyền Mực và Đế Thiên, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Nhưng ngay giây sau, hai kẻ đó liền bị oanh bay ra ngoài. Bởi vì khác với những kẻ không coi trọng sinh mệnh như chúng, những hồn sư đã chết có không ít là người của Học viện Sét và Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Còn những hồn thú kia lại là con dân của tinh đấu đại xâm lâm do Đế Thiên mang đến. Với nhiều cái chết như vậy, một người một thú sao có thể không giận? Các ngươi tự tìm cái chết. Hủy diệt chi quan. Thời không chi quan. Gào. Không gian giam cầm. Lúc này, Đế Thiên và Huyền Mực không hề trao đổi, nhưng hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý, khí thế của Đế Thiên toàn bộ phóng thích, một hư ảnh hắc long khổng lồ bao phủ bầu trời, dưới hai long trảo hư nắm, cả vùng không gian dường như bị cầm giữ. Còn Huyền Mực thì dung hợp hai loại kỹ năng, một luồng khí tức khủng bố truyền ra, ảnh hưởng đến xung quanh, khiến hoàn cảnh trở nên vô cùng cuồng bạo. Ngay sau đó, một đạo bạch quang chợt bắn mạnh ra. Đạo bạch quang này to như vải nước, nhìn qua không có bất kỳ khí thế hoành tráng nào, màu trắng tinh. Khi nó xuất hiện trên không trung, đã hóa thành một cột sáng dài đến mấy ngàn mét, quét ngang ra. Đó là một tia sáng như thế nào? Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, thời gian dường như ngưng động, và những nơi nó đi qua, không gian hoàn toàn bị cắt ra. Nhưng lại không xuất hiện lực hút mạnh mẽ như khi không khí bị xé rách trong tình huống bình thường, dường như không gian của một thế giới khác cũng bị chấn nhiếp hoàn toàn. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức cả giáo chủ Thánh Linh giáo và thú nhân đầu trâu thân người kia cũng không có thời gian phản ứng lại. Đạo bạch quang này, khi ở giữa đường, lại dưới sự điều khiển của Huyền Mực, đột nhiên chia làm ba. Hai đạo trong đó đánh về phía giáo chủ Thánh Linh giáo và đồng bọn, còn đạo còn lại thì vạch một đường ngàn mét, lướt nhẹ qua đại quân Thánh Linh dày đặc. Bạch quang quét qua, cho người ta cảm giác trống rỗng. Giống như một chiếc khăn lau lướt qua bầu trời, những nơi nó đi qua, tất cả sinh mệnh đều hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết. Vô số hồn thánh và các sinh vật không rõ cấp thấp hơn, sau khi bị đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống này quét qua, hơn mấy ngàn sinh vật cứ như vậy biến mất vĩnh viễn, không để lại một chút dấu vết. Cảnh tượng này, đừng nói là đại quân Thánh Linh, ngay cả đại quân phe mình thấy vậy cũng bị chấn kinh một phen. Nhưng Đường Tam thấy vậy, cũng rất nhanh phản ứng lại. Chỉ bằng một đòn này, thiệt hại của đại quân Thánh Linh còn lớn hơn họ rất nhiều. Ngay bây giờ, chính là lúc thừa thắng xông lên. Toàn quân xuất kích. Đường Tam hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, đã xông đến phía trước sinh vật kia, tay phải vung lên, rút ra hải thần tam xoa kích. Lúc này, hắn cũng đã thả ra võ hồn của mình. Không chút che giấu nào, Đường Tam dưới ánh kim quang của hải thần tam xoa kích, đã hiển thị chính hồn hoàng kinh khủng của mình, năm vòng đen bốn vòng đỏ, trước mặt tất cả các hồn sư. Cùng với 6 người còn lại của Sét thất quái, 7 người họ đã trở thành một lưỡi dao sắc bén nhất trên chiến trường, đục thủng trận hình địch. Cùng lúc đó, khi mọi người và các hồn thú đang hăng hái giết địch, phía sau đại quân phe mình, một bóng hình màu xanh biếc bay vút lên không. Kèm theo sự bay lên của nàng, từng lớp sóng gợn màu xanh biếc bắt đầu lan tỏa, bao trùm về phía trước. Trong trận oanh tạc của tên tà hồn sư trước đó, và trong cuộc chém giết của hai bên, không chỉ có hồn sư và hồn thú chết đi, mà còn có một lượng lớn hồn sư và hồn thú bị trọng thương. Nhưng dưới ánh sáng xanh biếc này, vết thương của những hồn sư và hồn thú đó lại đang khép lại với tốc độ kinh người. Kỳ diệu hơn nữa, những hồn hoàng dày đặc kia lại đều tan ra trong ánh sáng xanh biếc, khiến cho ánh sáng đó trở nên càng thêm cường thịnh. Rất nhanh, từng con hồn thú ngã trên mặt đất bị thương, cùng các hồn sư trọng thương, liền nhao nhao hồi phục lại. Các vị, toàn lực ứng phó. Bóng hình màu xanh biếc trên không trung trở nên rõ ràng hơn, đó rõ ràng là một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng chính là Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ. Phía sau nàng, vô số thất bảo lưu ly tháp đứng sừng sững, và ánh sáng bảy màu lộng lẫy lúc này chỉ làm nền cho màu xanh biếc. Bên cạnh nàng, rõ ràng là Hùng Quân và Vạn Yêu Vương. Ánh mắt đau thương nhìn chiến trường thê thảm, Bích Cơ khẽ nhắm đôi mắt lại, che đi đôi mắt màu xanh biếc động lòng người của mình. Sau đó, tay phải vung về phía trước một cái. Lập tức, có sự chữa trị của Bích Cơ, đại quân lại phát động công kích lần nữa. Lần này, uy thế và khí thế của họ còn hơn cả lúc trước. Bởi vì có sự đảm bảo, họ không còn nỗi lo về sau nữa. Đại quân Thánh Linh thấy vậy, khí thế cũng chợt ngút trời, phát ra những đòn tấn công như không màng sống chết. Nhưng đúng lúc này, Bích Cơ đã ra tay. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chỉ về phía trước trên không trung, đôi cánh thiên nga sau lưng hoàn toàn duỗi ra, và với tốc độ kinh người khuếch trương ra ngoài, quang ảnh màu xanh biếc trong nháy mắt đã mở rộng đến không nhìn thấy bờ. Hai cánh khép vào trong, làm ra một động tác ôm trọn, bảo vệ toàn bộ tiên phong của phe mình. Chỉ cần là những đòn tấn công có uy lực không đạt chuẩn, đều bị chặn lại hoàn toàn. Bích Cơ không giỏi chiến đấu, nhưng sự tồn tại của nàng, giống như cửu bảo lưu ly tông trong giới hồn sư nhân loại, dù là phụ trợ hay trị liệu, đều có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đôi cánh xanh biếc ngăn cản đòn tấn công vỗ xuống phía dưới, hóa thành vô số ánh sáng xanh biếc, nhẹ nhàng rơi vào người các hồn thú và hồn sư. Lập tức, trên người mỗi hồn thú, mỗi hồn sư đều có thêm một lớp màu xanh biếc, sinh mệnh lực tăng nhiều, toàn bộ đều hiện ra trạng thái tràn đầy sức sống. Cộng thêm các đệ tử của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, các hồn sư hệ phụ trợ khác, cùng với sự phối hợp của A Ngân, chỉ riêng lần này, Bích Cơ ít nhất đã hoàn thành việc phụ trợ cho hơn một vạn quân phe mình. Đây chính là một trong những lá bài tẩy của Huyền Mực. Bích Cơ sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng năng lực mà nàng thể hiện trên chiến trường lại còn đáng sợ hơn cả việc trực tiếp tham chiến. Thậm chí, nàng có thể thay đổi cục diện chiến trường, hoặc nâng cao tỷ lệ thắng. Một lá bài tẩy mạnh mẽ như vậy, tự nhiên sẽ khiến đối phương vô cùng kiên kỵ. Huống chi, phe đại quân Thánh Linh bên kia cũng không phải là người mù. Hỗn đảng. Phía sau đại quân Thánh Linh, vô số thú nhân đang ngồi xếp bằng áp trận. Khí tức tỏa ra từ người chúng, không ngoại lệ, đều ở trình độ phong hào đấu la, nhưng thân hình lại có vẻ hư ảo. Bên cạnh chúng là đông đảo tà hồn sư đang đứng. Kẻ tỏa ra lục quang kia, là một trở ngại lớn cho việc chúng ta xâm chiếm vị diện này. Nếu nàng còn tồn tại, tiến độ của chúng ta sẽ bị kìm hãm rất nhiều. Nếu đợi đến khi các đại nhân xuất mã mà chúng ta vẫn chưa chiếm được một mảnh đất băng tuyết nhỏ bé này, một tên thú nhân không nói hết, nhưng những thú nhân còn lại đều hiểu ý hắn, nhao nhao đồng ý kẻ tỏa ra lục quang đó, phải chết. Một tôn thú nhân sắc mặt âm trầm, nhìn quanh bốn phía. Các ngươi ba tên ra ngoài, giết nàng cho ta. Nói xong, hắn liền nhìn về phía những tà hồn sư. Ra tay đi, chẳng lẽ không biết dùng thêm chút sức sao? Sức mạnh của những thú nhân đó vận chuyển, huyết dịch trong nháy mắt hóa thành những đường vân khắc lên thân của ba tôn thú nhân. Ngay sau đó, một tôn thú nhân liền biến cơ thể của mình từ hư ảo thành thực thể. Hình dạng của hắn, rõ ràng là một con diều hâu. Hơi lắc người, thú nhân này xông lên không trung, một khắc sau, một con ưng thú dương cánh rộng hơn 6 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh biếc, đã xuất hiện giữa không trung, lao thẳng về phía Bích Cơ. Dưới sự che chở của đại quân, tôn thú nhân này đã đột phá thành công. Chỉ thấy cơ thể ưng thú nhân này chỉ khẽ lóe lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện thêm một tia sáng màu xanh lục. Tia sáng xanh này quá nhanh, dù là dịch chuyển tức thời cũng chỉ đến thế. Gần như là trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, một đôi ưng trảo sắc bén chộp thẳng vào mi tâm của Bích Cơ, rõ ràng là muốn một kích giết chết nàng. Đối mặt với thú nhân đột nhiên xuất hiện, Bích Cơ cũng hơi kinh hãi, nhưng nàng lại không hề hoảng loạn. Một tầng quang mang màu xanh biếc lấy cơ thể nàng làm trung tâm tràn ra ngoài. Khi đôi vuốt sắc bén chộp vào, lập tức có cảm giác như chộp vào một lớp da trâu dày, chỉ có thể xâm nhập một chút, rồi lập tức bị lực bật ngược mạnh hơn phá giải. Tự tìm cái chết. Dám ra tay dưới mí mắt chúng ta. Hùng Quân và Vạn Yêu Vương thấy vậy, lập tức nổi giận. Vừa định ra tay lấy mạng tôn thú nhân này, hai bóng hình đột nhiên đến trước mặt họ, chặn lại đòn tấn công. Muốn ra tay sao? Chỉ thấy hai tôn thú nhân đã ngăn trước mặt Hùng Quân và Vạn Yêu Vương. Dựa vào khí tức, Dù chúng không phải là đối thủ của Hùng Quân và Vạn Yêu Vương, nhưng để chặn hai người lại thì thừa sức. Con ưng thú vừa rồi vẫn tiếp tục tấn công Bích Cơ. Ba tôn thú nhân này đã ôm quyết tâm tử chiến, nhất định phải giết chết Bích Cơ. Bằng không, thương vong của đại quân chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Bích Cơ, người trong cuộc, lại không hề sợ hãi. Bởi vì đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp hùng hậu vang lên, một con cự hổ ngang nhiên xông lên không trung. Con cự hổ này có 6 cánh, toàn thân mọc lông màu vàng sẫm, vô cùng hung mãnh. Vừa bay lên, nó lập tức lao về phía ưng thú. Ưng thú lạnh lùng hừ một tiếng, hóa thân thành bóng hình thần ưng linh xảo xoay người trên không trung, cánh phải cứng hơn cả sắt thép quét ngang, hất bay con lục dực ám kim hổ có kích thước không kém mình, và rõ ràng cũng là hồn thú 10 vạn năm, bay ngược ra 100 mét. Dù lục dực ám kim hổ là hồn thú 10 vạn năm, thực lực trong giới hồn thú cũng thuộc hàng cực mạnh, nhưng xét về khí thế, nó vẫn kém hơn tôn thú nhân kia vài phần. Sau khi quạt bay lục dực ám kim hổ, ưng thú chuyển mình trên không trung, lượn vòng rồi lại lao về phía vị thúy thiên nga Bích Cơ. Đòn tấn công sắc như lưỡi dao, nặng nề quét ngang về phía Bích Cơ. Trong mắt hắn, Bích Cơ phải chết. Sắc mặt Bích Cơ cũng trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Với niên hạn tu luyện của mình, nếu nàng giỏi chiến đấu, e rằng tôn thú nhân trước mắt cũng không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc, chiến đấu không phải là sở trường của nàng. Tất cả năng lực của nàng gần như đều tập trung vào trị liệu và phòng ngự quần thể, còn năng lực phòng ngự của bản thân lại không đủ. Cho nên bây giờ, xem ra đã gặp khó khăn. Ngươi dám! Một tiếng gầm nhẹ vang lên trên không trung. Ngay sau đó, một đạo tử quang, giống như một cây roi dài đột nhiên xuất hiện, vừa vặn chặn lại đòn tấn công bằng ánh sáng lưỡi dao của ưng thú. Hai luồng quang mang xanh và tím vừa tiếp xúc, ưng thú nhân lập tức cảm thấy không ổn. Thế lực rộng lớn mênh mông từ trong tử quang truyền đến, dường như muốn thôn phệ cả người hắn. May mắn là ngay khoảnh khắc trước khi hai bên tiếp xúc, cơ thể hắn đột nhiên giãy giụa một chút, rồi dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép lướt ngang, hiểm hóc tránh được chính diện của đạo tử quang. Dù vậy, ưng thú vẫn phải lộn mấy vòng trên không, suýt nữa rơi xuống đất mới ổn định lại được. Nhưng ưng thú vẫn không từ bỏ việc tấn công Bích Cơ, thân hình lóe lên, đã đến một phía khác của Bích Cơ, vô số lông vũ biến thành lưỡi dao, che trời lấp đất phủ về phía nàng. Hỗn trướng! Ngươi còn dám! Đạo tử quang từ không trung vừa rồi, không nghi ngờ gì là thuộc về thú thần Đế Thiên. Thấy mình đã ra tay cảnh cáo mà những thú nhân này vẫn không biết sống chết muốn tấn công, Đế Thiên liền trực tiếp động thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn có thể ra tay, chính là giờ phút này, trận chiến trên bầu trời của Huyền Mực và Đế Thiên đã phân định thắng bại. Trong tiếng rên rỉ, thú nhân đầu trâu thân người với hình thể khổng lồ toàn thân mang theo điện quang màu tím, từ không trung rơi xuống. Trên trán hắn, còn có một quả cầu ánh sáng quỷ dị với trung tâm đen như mực, xung quanh là tử quang lượn lờ. Đây chính là bút tích của Đế Thiên. Cùng lúc đó, hai mắt của thú nhân đầu trâu thân người cũng bị Đế Thiên phủ lên một màu tím như vậy, một giây sau, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay cả giáo chủ Thánh Linh giáo trước đó còn âm u, bây giờ cũng có thể nói là quần áo tả tơi. Điểm chung của hai kẻ này chính là đều bị một đòn vừa rồi của Huyền Mực làm trọng thương. Lồng ngực của một người một thú hiện tại có thể nói là máu thịt bê bết, dù có hồi phục thế nào cũng vô dụng. Bởi vì, luồng hồn lực hay nói đúng hơn là năng lượng trong cơ thể chúng đã bị thời không chi quang mà Huyền Mực vừa dùng làm ảnh hưởng. Giữa không trung, hiện ra thân hình của Đế Thiên và Huyền Mực. Trong đó, Đế Thiên dương một đôi cánh rồng ra, cơ thể khổng lồ vốn có lại nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn rộng chừng 10 mét, sau đó hóa thành một ngôi sao băng màu tím đậm. Về phần Huyền Mực, trong mắt cũng sát ý lẫm liệt. Nguyên nhân chính là vì giáo chủ Thánh Linh giáo và thú nhân đầu trâu thân người đã cảm thấy không ổn, lập tức muốn chạy trốn, thiêu đốt số lượng sinh mệnh năng lượng không nhiều còn lại của mình để đào tẩu thật xa. Đế Thiên và Huyền Mực liếc nhau, đuổi theo cơ thể đang rơi xuống của hai kẻ đó bay vụt xuống. Rõ ràng, họ muốn nhân cơ hội này để giết chết cả hai. Các ngươi còn chạy đi đâu? Đối mặt với sự truy sát của Huyền Mực và Đế Thiên, giáo chủ Thánh Linh giáo cùng gã thú nhân đầu trâu mình người hốt hoảng liều mạng bỏ chạy. Xung quanh còn có những sinh vật lạ không ngừng lao ra từ hai bên, mưu toan cản bước hai người. Nhưng làm sao bọn chúng có thể chống đỡ nổi? Gần như ngay khi vừa xông lên, chúng đã bị ngọn lửa giận dữ và hồn lực cuồn cuộn quanh thân Đế Thiên và Huyền Mực nghiền thành bột miệng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bốn đạo hắc quang từ hai bên tức thì lao về phía Huyền Mực và Đế Thiên, đó chính là bốn thú nhân cấp bậc phong hào đấu la. Bốn vòng xoáy màu đen bùng nổ, từ hai bên cuốn lấy, hồng trì hoãn bước chân của hai người để tranh thủ thời gian. Rõ ràng, bốn kẻ này đã sớm vứt bỏ sinh tử. Tuy nhiên, hành động ngăn cản của chúng hoàn toàn vô dụng. Vòng xoáy vừa mới hình thành đã đột ngột ngừng lại, rồi dưới một cái phất tay của Huyền Mực và Đế Thiên, chúng liền sụp đổ tan tành. Song trảo vươn ra, hai tay tung quyền. Dưới luồng khí thế ngút trời khóa chặt, Đế Thiên và Huyền Mực ngang nhiên ra tay. Bốn gã thú nhân còn chưa kịp ứng phó, ngực đã bị hai trảo và song quyền xuyên thủng, cứ thế bỏ mạng. Thao thiết thần lôi kiếp. Bầu trời mây đen vần vũ, nhưng giữa tiếng sấm vang rền lại trở nên càng thêm chói lọi. Chính đạo lôi đình từ bốn phương tám hướng siết chặt vào trong, trong nháy mắt hợp lại là một, lao đến trước mặt hai kẻ đang đào tẩu. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, cả hai giận dữ hừ một tiếng. Thú nhân đầu trâu mình người đột nhiên bắn ra từng quần sáng màu vàng, sau đó đón gió căng phồng, hóa thành một con cự ngưu khổng lồ lao lên đối đầu với đế thiên đang truy kích từ trên không. Về phần giáo chủ thánh linh giáo, toàn thân hắn lóe hồng quang, hóa thành ba luồng huyết hồn. Sau tiếng kêu gào thảm thiết, chúng bất ngờ lao vào đám thú nhân và sinh vật lạ bên cạnh, khiến chúng nổ tung, biến thành một cơn mưa máu tung tóe khắp nơi. Thân thể hắn ngay sau đó liền từ trong quần huyết quang đó thoát ra. Một chưởng nhẹ nhàng đặt vào không trung. Chỉ thấy trên thân những sinh vật lạ và thú nhân bị hắn tấn công đều liên tiếp lóe lên mấy đạo quang mang. Đồng thời trên ngực chúng xuất hiện một chưởng ấn màu đỏ máu. Khi chúng bỏ mạng phiêu lãng giữa không trung, một luồng huyết hồn liền từ trong cơ thể giáo chủ thánh linh giáo tách ra, tham lam thôn phệ oán hận và linh hồn của chúng khi chết. Trong phút chốc, toàn thân giáo chủ thánh linh giáo huyết quang đại thịnh. Hắn hít sâu một hơi về phía những thú nhân đã chết, một cổ huyết khí mãnh liệt lập tức bị hắn nuốt vào trong cơ thể, còn những thú nhân kia thì đã hóa thành tro bụi phiêu tán giữa không trung. Một luồng uy áp kinh khủng cũng tức thì dâng lên. Huyết quang mãnh liệt lấp lóe, cuồn cuộn trên không. Đối với việc này, cả thú nhân đầu trâu mình người không hề có ý ngăn cản, ngược lại còn tỏ ra như thể chuyện này vốn nên như vậy, đã thành thói quen. Ngay lập tức, cơ thể giáo chủ thánh linh giáo đột nhiên hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, lao đi bốn phương tám hướng. Trong phạm vi khuếch tán, tất cả sinh mệnh lực đều sẽ bị phai mờ, bị thôn phệ. Dù cho ở đây chỉ có Huyền Mực và Đế Thiên, còn xung quanh toàn là thú nhân và sinh vật lạ của thánh linh vị diện, hắn cũng không hề kiêng dè. Giết chết Huyền Mực và Đế Thiên ư, bây giờ bất luận là giáo chủ thánh linh giáo hay gã thú nhân đầu trâu mình người kia đều không còn ý nghĩ đó, vì thực lực chênh lệch quá lớn. Điều duy nhất họ có thể làm là bảo vệ mạng sống. Đối mặt với cảnh này, Đế Thiên không ra tay. Bởi vì với loại công kích tà ác này, để Huyền Mực đối phó là thích hợp nhất. Một giây sau, thiên kiếp lôi bắn ra, dưới sự thao túng của hồn lực, chính đạo hợp nhất, hóa thành lôi đình chi thương, sau đó một phân thành hai. Hai đạo thương mang theo khí thế hiển hách, đối mặt với luồng khí huyết đậm đặc và con cự ngưu màu vàng kia, dẫn động khí tức thiên kiếp trong không khí, hung hăng phóng về phía hai người họ. Cùng lúc đó, tay trái Huyền Mực nắm vào hư không, thời không chi lực không ngừng hiện ra bên cạnh hắn, ngoài ra, phai mờ chi lực càng khiến người ta kinh hãi không thôi. Và rồi ngay giây tiếp theo cấm ma pháp. Hai kẻ vừa bị lôi đình chi thương đâm xuyên, chỉ cảm thấy cơ thể mình dưới sức mạnh đó phản phất không thể động đậy. Ngay khi chúng cho rằng mọi thứ đã kết thúc, tất cả lại biến mất. Cứ như thể thân thể của mình trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị sức mạnh đó phân giải thành từng tơ từng sợi, rồi lặng lẽ tan biến. Đây là cái gì? Ngay lúc hai kẻ đang kinh hãi không hiểu, Huyền Mực đối diện đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc này, một loại nguy cơ cực lớn khó mà hình dung tức thì xuất hiện trong lòng họ. Nhưng ngay vào thời khắc nguy hiểm, gần như không chút do dự, trên người giáo chủ thánh linh giáo đột nhiên tản ra một đạo đường vân khó hiểu, một bóng mờ hiện ra. Mặt tiểu tử, cẩn thận. Trong lòng Huyền Mực, giọng nói của Ngũ Đại Long Vương đồng thời vang lên. Nhưng cấm ma pháp của Huyền Mực vừa mới phát động, nếu đột ngột thu tay mà không có chuẩn bị, bản thân hắn tất nhiên sẽ bị thời không chi lực và phai mờ chi lực phản phệ nghiêm trọng. Ngay lúc cực kỳ nguy cấp, Đế Thiên dựa vào thất thải quang mang sáng rực quanh thân cưỡng ép phá vỡ sức mạnh của bóng mờ kia. Trong hai con ngươi bùng lên ngọn lửa bảy màu, long trảo cũng dần biến hóa, không gian vốn bị ảnh hưởng xung quanh trở nên càng thêm ngưng trệ. Long thần trảo. Đây là tên chiêu thức Đế Thiên đang sử dụng, do chính long thần năm xưa truyền thụ, uy lực của nó tự nhiên không phải tầm thường. Dưới long thần trảo, vạn thú thần phục. Nhờ một đòn này, địa vị của Đế Thiên trong giới hồn thú chỉ đứng sau Long Thần và Kim Ngân Long Vương. Đồng thời, nó cũng có thể đỡ được một đòn của cường giả cấp thần. Bởi vì hư ảnh đang khóa chặt Huyền Mực lúc này chính là sức mạnh của một vị cường giả cấp thần, Đế Thiên thấy vậy vội vàng toàn lực ứng phó. Trong mắt Đế Thiên bùng lên ánh sáng bảy màu, long trảo đã hoàn toàn hóa thành thất thải sắc. Long thần trảo tung ra, hai luồng sức mạnh gặp nhau giữa không trung. Cú va chạm không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng chỉ một thoáng sau, một dòng loạn lưu không gian kinh khủng lập tức bùng nổ, các cường giả trên không trung cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trận chiến đang giao tranh cũng bị luồng sức mạnh này hất tung. Mà Đế Thiên thì bị lực phản chấn đẩy lùi, khóe miệng cũng xuất hiện một vệt máu tươi, nhưng thân hình vẫn đứng sừng sững trên không. Về phần giáo chủ thánh linh giáo, hắn đã được sức mạnh cấp thần cứu thoát. Nhưng gã thú nhân đầu trâu mình người kia lại không có may mắn như vậy. Dưới đòn toàn lực của Huyền Mực, hắn đã bị chém giết tại chỗ, trở thành cường giả cấp tuyệt thế đầu tiên bị tiêu diệt trên chiến trường này. Cũng chính lúc này, một tiếng hét lớn sắc bén vang vọng khắp chiến trường. Đại quân Thánh Linh đang như thủy triều dâng lên vừa nghe thấy tiếng hét liền lập tức rút lui như nước triều xuống, cấp tốc tháo chạy. Các cường giả cấp phong hào trên chiến trường cũng lần lượt tung ra một kỹ năng mạnh mẽ để đoạn hậu, rồi bay đi. Nhưng phải nói rằng, trong số những kẻ bỏ chạy, có những cường giả cấp phong hào thực lực chênh lệch đã bị các cường giả bên phía Đấu La Đại Lục chớp lấy cơ hội lập tức tiêu diệt. Về phần những kẻ ở cấp bậc cao hơn, tương đương với cấp 95 trở lên, trừ phi chúng quyết tâm tử chiến, bằng không muốn giữ lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huyền Mực không truy đuổi, chỉ nhìn về phương xa, sắc mặt nghiêm nghị. Bởi vì sức mạnh cấp thần vừa rồi làm hắn kiêng dè không thôi. Nếu không phải Đế Thiên ra tay, e rằng hắn không chết cũng trọng thương. Trận chiến này đến nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh. Mặc dù phe Đấu La Đại Lục tổn thất nặng nề, nhưng có sự tương trợ của Bích Cơ và những người khác, thương vong vẫn có thể chấp nhận được. Còn Đại Quân Thánh Linh thì không công mà lui, chúng và Thánh Linh Giáo cũng chịu tổn thất không nhỏ. Chỉ riêng cường giả tương đương cấp phong hào cũng đã chết không ít. So sánh như vậy, số lượng cường giả cấp phong hào tử vong bên phía Đấu La Đại Lục vẫn còn trong một bàn tay, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng ai cũng rõ, chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Đòn tấn công như sấm sét của đối phương không đạt được hiệu quả, lần sau quay lại, chắc chắn sẽ chỉ càng mạnh hơn. Rầm rầm rầm nơi xa, vô số đòn công kích nổ tung vào chỗ Đại Quân Thánh Linh đang rút lui. Và đây cũng chính là dấu hiệu kết thúc của trận chiến này. Nhìn những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, Huyền Mực một lần nữa vận dụng Đệ Thất Hồn Kỹ, sau đó hóa thành một con thao thiết khổng lồ. Thông phệ thiên địa. Một vòng xoáy màu đen tức thì mở ra, rất thuần thục đem tất cả thi thể sinh vật lạ và thú nhân toàn bộ thu vào trong cơ thể, chuyển hóa chúng thành năng lượng sinh mệnh thuần túy. Dưới sự rót vào của nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ, mỗi cọng lam ngân thảo trên mặt đất đều trở nên tươi tốt căng mọng, tựa như được điêu khắc từ phỉ thúy, tỏa ra khí tức sinh mệnh khiến người ta say đắm. Giờ khắc này, Đế Thiên và những hồn thú, hồn sư khác chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, khi toàn thân được bao bọc trong một tầng ánh sáng màu xanh biếc, cảm nhận được luồng khí tức ấy, đều không khỏi từ từ mở mắt, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút ngắn ngủi, tất cả tiêu hao trước đó của họ đã hoàn toàn hồi phục. Đế Thiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuyển hóa năng lượng này. Khi Đại Quân Thánh Linh biến mất ở phương xa, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, chiến trường cũng một lần nữa trở lại yên tĩnh. Đối mặt với cảnh này, bất luận là liên quân các đại hồn sư Đấu La Đại Lục hay các hồn thú từ khắp nơi, thậm chí cả Huyền Mực và Đế Thiên, cho tới bây giờ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tấn công lần thứ hai của Đại Quân Thánh Linh có thể nói là đã chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có giáo chủ Thánh Linh Giáo và phân thân của Sát Lục Chi Vương giáng lâm, còn mang đến không ít tà hồn sư cấp phong hào của Thánh Linh Giáo. Đồng thời, còn có không ít cường giả cấp phong hào, thậm chí cấp tuyệt thế của Thánh Linh vị diện, nhưng cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay về. Tuy nói đây là do Đại Quân Thánh Linh nóng lòng muốn thành công, mưu toan dùng tốc độ nhanh nhất công phá vùng cực bắc để tiến vào đại lục, nhưng đến có chút vội vàng. Có thể đẩy lùi một Đại Quân Thánh Linh kinh khủng và điên cuồng như vậy, Huyền Mực và mọi người bây giờ cũng đủ để tự hào. Nói thật, mấu chốt thắng bại của trận này nằm ở chiến lực cao cấp. Thứ yếu chính là năng lực phụ trợ kinh khủng gần như bao trùm hơn nửa chiến trường của Bích Cơ, điều này không chỉ cứu về không ít quân ta, mà còn gây ra tổn thất nặng nề cho Thánh Linh Giáo và Đại Quân Thánh Linh. Mực, ngươi không sao chứ? Đế Thiên, ngươi không sao chứ? Ngay lúc Huyền Mực và Đế Thiên đáp xuống, Ninh Vinh Vinh và Bích Cơ liền lần lượt đón lấy, một đạo thải quang, một đạo thúy quang theo đó hạ xuống. Cùng lúc đó, Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông và Gấu Quân cũng chạy tới. Trên mặt mọi người và các thú đều lộ vẻ lo lắng. Bởi vì trận chiến vừa mới bắt đầu đã vô cùng dữ dội và cường đại dị thường. Huyền Mực và Đế Thiên nhìn nhau, cười lắc đầu. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự lo âu trong mắt họ. Không sao, chỉ là vẫn để giáo chủ Thánh Linh Giáo chạy thoát. Dứt lời, Đế Thiên nhìn về phía Bích Cơ, tình hình bây giờ thế nào? Thương vong của Liên Quân Đại Lục và các đại hồn thú ra sao? Bích Cơ trong mắt lộ ra vẻ thương cảm, lắc đầu nói, chiến lực cao cấp thì vẫn ổn. Chỉ có 4 hồn thú khoảng 95.000 năm tử trận, bên Vũ Hồn Điện cũng tử trận 4 phong hào Đấu La cấp 91. Nhưng chiến lực cấp thấp thì không tốt lắm. Dù ta đã cố gắng cứu viện, cũng có đến hàng ngàn hồn sư và hồn thú tử trận. Vốn dĩ thương vong còn lớn hơn, thậm chí vừa rồi còn có rất nhiều người tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng may mà Tiểu Mặc đã chuyển hóa năng lượng sinh mệnh rót vào Lam Ngân Thảo, tỏa ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ để bảo đảm cho họ, đồng thời cũng giúp ta có thể toàn lực thi triển hồn kỹ mà không phải lo lắng gì. Nhờ vậy mới cứu được không ít người. Nhưng Bích Cơ không đành lòng nói tiếp, chiến tranh thật tàn khốc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đế Thiên trên mặt dường như không nhìn ra chút bi thương nào, vì sự sinh tồn của đại lục chúng ta, trận chiến này là cần thiết. Chỉ tiếc thực lực và nhân thủ của chúng ta đều không đủ, nếu không, nhất định sẽ giữ lại được những tên tà hồn sư và đại quân thánh linh kia. Đường Tam nắm chặt Tam Xoa Kích, hận hận nói. Không thể xem thường. Đúng lúc này, Huyền Mực lên tiếng. Chúng ta không thể vì thắng lợi hôm nay mà xem thường Thánh Linh Vị Diện. Phải biết rằng, Thánh Linh Vị Diện có cường giả cấp thần tồn tại. Hơn nữa xem ra, đẳng cấp của vị diện đó hoặc là ngang hàng với chúng ta, hoặc là cao hơn chúng ta. Các ngươi có biết, giáo chủ Thánh Linh giáo đã trốn thoát như thế nào không? Hửm. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nghi hoặc. Chỉ có Đường Tam khi nhớ lại luồng sức mạnh đó, trong lòng đã đoán ra được, nhưng sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mặc ca, ý của anh là, có cường giả cấp thần đã cứu giáo chủ Thánh Linh giáo. Cái gì? Cường giả cấp thần đã ra tay rồi. Mọi người và các thú nghe vậy, con ngươi đều co rụt lại. Vậy nếu họ đến đây, dù là Đế Thiên hay Huyền Mực, e rằng cũng không thể ngăn cản được. Dù sao đó cũng là cấp thần. Bây giờ họ đã có thể ra tay từ xa rồi. Nếu cường giả cấp thần thật sự có thể giáng lâm, đó mới thực sự là đại họa. Yên tâm, bây giờ họ còn chưa qua được. Huyền Mực vội vàng lên tiếng trấn an, đồng thời, giọng nói của Ngũ Đại Long Vương cũng vang lên trong lòng hắn. Những điều như hạn chế vị diện, rào cản năng lượng, toàn bộ đều được báo cho hắn biết. Ngay lập tức, Huyền Mực liền thuật lại tất cả. Cho nên nói, bất kỳ vị diện nào cũng có pháp tắc của riêng nó, và sẽ sinh ra lực bài xích mạnh mẽ đối với các vị diện khác. Trừ phi vị diện kia đã vượt xa vị diện này, bằng không vị diện chi chủ của vị diện khác chắc chắn không thể giáng lâm, vì hắn sẽ bị bài xích mạnh nhất, gần như phải đối kháng với toàn bộ vị diện của chúng ta. Trừ phi có một số trường hợp đặc thù vậy cũng không được, vị diện chi chủ chỉ là kẻ mạnh nhất, ví như Thánh Linh. Nhưng những cường giả cấp thần khác sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Đường Tam nhìn Hải Thần Tam Xoa Kích, ánh mắt ngưng lại. Đồng thời, mấy người có thần linh truyền thừa cũng nhìn nhau, trong mắt lộ ra suy tư, rõ ràng đã có ý tưởng của riêng mình. Không sai, cho nên phải nhanh chóng có người thành thần. Ví dụ như nói đến đây, ánh mắt Huyền Mực liền đặt lên người Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Sau này nếu tình hình chiến sự có chút hòa hoãn, Tiểu Tam và Bỉ Bỉ Đông, các ngươi hãy đi hoàn thành thần linh truyền thừa trước, đảm bảo bên phía Đấu La Đại Lục có thần linh. Sau đó cộng thêm Thiên Nhận Tuyết đang tiến hành thiên sứ cửu khảo, như vậy chúng ta sẽ có 3 vị thần linh, khiến phe mình không bị rơi vào thế bị động. Về phần chính ta, ta cũng sẽ tranh thủ thời gian. Nhưng cụ thể là lúc nào, thì không chắc. Nói đến đây, Huyền Mực khẽ thở dài. Bởi vì mỗi khi hắn muốn hỏi về bước cuối cùng để lên cấp 100 thành thần, Ngũ Đại Long Vương đều chỉ nói một câu, đó là thời cơ chưa chín mùi, không thể được. Nhưng khi hỏi thời cơ rốt cuộc là lúc nào, họ lại không nói gì. Điều này khiến Huyền Mực không khỏi có chút đau đầu. Các vị, đại chiến hôm nay đã kết thúc, mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao cũng đã chiến đấu cả một ngày, có thể nói là thân thể và tinh thần đều mệt mỏi. Lúc nói lời này, Huyền Mực liếc nhìn bốn phía, nhìn những đội quân hồn sư và binh sĩ đế quốc đang mệt mỏi rã rời trên mặt đất, cùng với những hồn thú đang nằm rạp nghỉ ngơi, rồi khẽ thở dài một hơi. Mặc dù đã qua sự cứu chữa của Bích Cơ, thương thế và hồn lực đều đang hồi phục, nhưng tinh thần lại cần được thả lỏng. Các ngươi cứ đi nghỉ ngơi sớm đi, ở đây cứ giao cho ta canh gác là được. Nói rồi, Đế Thiên hướng mọi người gật đầu. Dù sao việc phòng thủ cũng không thể lơ là, ai biết đại quân Thánh Linh sẽ tấn công vào lúc nào. Hơn nữa cả phe đại quân Thánh Linh và Thánh Linh giáo đều có cường giả cấp tuyệt thế, nếu chúng muốn tập kích, giao cho người khác hoặc thú khác rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho nên để một bán thần trấn thủ là tốt nhất. Mọi người nghe vậy, cũng định đồng ý nhưng đúng lúc này, Huyền Mực đưa ra ý kiến phản đối, ta nghĩ không được. Hửm. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Huyền Mực cũng giải thích. Lát nữa ta còn có việc cần thương lượng, cần đại biểu của hồn thú và các thế lực lớn đều có mặt, cho nên Đế Thiên tiền bối phải có mặt, việc phòng thủ chỉ có thể giao cho người khác hoặc hồn thú khác tiến hành. Cái này ngay lập tức, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu đã như vậy, vậy thì giao cho Gấu Quân và Vạn Yêu Vương đi. Bọn họ lúc trước bảo vệ Bích Cơ, không hề ra tay. Lại thêm thực lực của họ đều cực kỳ cường hãn, cho dù là ta của năm đó cũng từng bị Gấu Quân làm bị thương. Hơn nữa Vạn Yêu Vương cũng là người trí tuệ hơn người, một văn một võ cùng nhau canh phòng, hẳn là được. Đối với sự phân phó của Đế Thiên, Gấu Quân và Vạn Yêu Vương thuộc tộc hồn thú tự nhiên không có ý kiến. Mà sự sắp xếp như vậy cũng đích thực hợp lý, cho nên tất cả mọi người đều không chút phản đối. Huyền Mực không khách khí, vậy thì phiền phức hai vị. Thực lực của Gấu Quân và Vạn Yêu Vương, đích xác đáng tin cậy. Bên trong hàng rào chiến tranh, phòng nghị sự vừa mới được dựng lên. Bởi vì Huyền Mực nói có việc cần thương lượng, cho nên đại biểu của các thế lực lớn đều tề tựu tại đây, xem có tình huống gì xảy ra. Khi mọi người ngồi xuống, viện trưởng học viện Sét, cũng là lão sư của Huyền Mực và mọi người, Phất Lan Đức liền mở miệng trước tiên, Mặc tiểu tử, ngươi mau nói đi, bây giờ ngươi lại tổ chức hội nghị, có phải là có chuyện quan trọng gì khác không? Cụ thể là tình huống gì? Viện trưởng, các vị, mọi người khoan hãy nóng vội. Huyền Mực hai mắt ngưng lại, nghiêm túc nói, các vị, chắc hẳn mọi người đều đã biết tình hình thương vong của các bên rồi chứ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Mà nguyên nhân, đơn giản là vì thương vong quá thảm trọng. Đúng vậy, dù cho lúc trước trên chiến trường mọi người đã biết con số, hơn nữa đó còn là con số đã được biết cơ cứu chữa, giảm đến mức thấp nhất. Nhưng đối với tất cả mọi người mà nói, con số này vẫn quá nặng nề. Bởi vì chiến tranh mới chỉ chính thức bắt đầu một ngày mà thôi. Đừng nhìn bây giờ họ đang chiếm thế thượng phong, nhưng nếu mỗi ngày thương vong cứ tiếp tục gia tăng, tất cả bọn họ đều sẽ bị hủy diệt tại vùng cực bắc này. Về điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên chúng ta nhất thiết phải cắt giảm số người thương vong. Ha ha, nói nghe hay thật. Khi Huyền Mực nói ra câu này, Bỉ Bỉ Đông phát ra một tiếng cười lạnh, cắt giảm thương vong. Không phải nói làm là có thể làm được. Số người chết trong chiến tranh, căn bản không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Mặc dù đa số những người ngồi đây lúc trước đều căm thù Bỉ Bỉ Đông, nhưng bây giờ, cũng không thể không thừa nhận câu nói này không sai. Số người thương vong, không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên lên tiếng, Mặc ca, một khi anh đã đề ra việc giảm thương vong, chắc chắn không thể không tính đến điểm này. Cho nên có phải anh đã có phương pháp giảm bớt số người thương vong không? Trong nháy mắt, tiêu điểm của mọi người đều hội tụ vào Huyền Mực. Đích xác là có. Huyền Mực khẽ gật đầu, đó chính là tăng cường thực lực của tất cả hồn sư chúng ta, như vậy là có thể giảm bớt thương vong. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng. Về phần tại sao ư, đơn giản vì lời của Huyền Mực là nói nhảm. Tăng cường thực lực để giảm bớt thương vong, chuyện này ai mà không biết. Nhưng có thể làm được không? Đương nhiên là không thể, vì không có khả năng. Phương pháp này không thực tế nha. Tăng cường thực lực hay? Đại sư cũng lúc này nói, Tiểu Mặc, thực lực của hồn sư và hồn thú đều chỉ có thể dựa vào ba phương pháp để có được. Một là tu luyện, hai là kế thừa, ba là cướp đoạt. Ngươi đúng lúc này, lời của đại sư đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, con ngươi ông bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Huyền Mực. Và có hành động tương tự như đại sư, còn có Đường Tam, Trữ Phong Trí và Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì bốn người họ đã nghĩ đến một điểm. Nhưng dù thế nào, cũng có chút không thể tin được. Mặc ca, chẳng lẽ anh chuẩn bị? Huyền Mực nghe lời Đường Tam nói, nhìn ánh mắt của bốn người đại sư, hắn biết suy nghĩ của mình đã bị họ nhìn thấu. Nhưng dù vậy, trong mắt Huyền Mực vẫn thoáng qua một tia do dự. Bởi vì phương pháp này, có thể nói là người người oán trách. Đế Thiên thấy thế, trong lòng cũng khẽ động. Mặc tiểu tử, đã có chủ ý thì cứ nói ra đi. Bất kể là gì, mọi người cùng gánh vác là được. Dù sao đẩy lùi quân địch là quan trọng nhất. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói. Ánh mắt Huyền Mực lóe lên vẻ kiên quyết, ý của ta là hy sinh lẫn nhau. Dùng phương pháp này để tăng cường thực lực. Hồn thú một khi chết, nếu có sinh ra hồn cốt, liền cho hồn đấu la sắp đột phá lên phong hào đấu la hấp thu. Nếu là những hồn thú sắp chết, không cách nào cứu sống được, hồn thú trên 10 vạn năm sẽ tiến hành hiến tế, còn dưới 10 vạn năm thì giao cho hồn sư cần thiết tự mình chém giết để cung cấp hồn hoàn. Tất cả thi thể hồn thú sau khi chết sẽ bị thôn phệ năng lượng, cung cấp cho các hồn sư và hồn thú sắp đột phá để hấp thu, tăng cường thực lực. Về phần hồn sư, sau khi chết cũng sẽ bị thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng cho mọi người hấp thu. Hồn cốt trong cơ thể thì sẽ được ưu tiên phân phối cho các hồn sư sắp đột phá để tăng cường chiến lực. Dứt lời, cả phòng lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, những tiếng bàn tán vang lên, cách làm này thật sự quá tàn nhẫn. Nếu chúng ta làm như vậy, có phải là quá cách làm này, thực sự là hữu thương thiên hòa. Từng đợt tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, đặc biệt là những người phụ nữ, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, đều lộ vẻ không đành lòng. Nhưng những người như Đường Tam và những người khác lại đang phân tích mức độ khả thi của nó. Giờ khắc này, cho dù là Đế Thiên, cũng không có bất kỳ ý kiến gì về cách xử lý hồn thú của Huyền Mực. Bởi vì hắn biết, cách làm của Huyền Mực vô cùng phù hợp, mặc dù cách làm có phần quá các vị, thấy thế nào? Khả thi. Đây là một trong số ít những biện pháp còn lại. Tán thành. Chỉ cần có thể thắng lợi, đều có thể làm. Cuối cùng, Huyền Mực nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên chú ý thấy, cũng gật đầu một cái. Sau khi chết vẫn có thể cống hiến. Đó cũng là niềm kiêu hãnh của hồn thú. Thế là dưới sự gật đầu của các thế lực lớn và Đế Thiên, phương án mà Huyền Mực đề ra liền bắt đầu được áp dụng. Ban đầu, cả phe hồn thú lẫn phe hồn sư đều có không ít ý kiến phản đối, nhưng trước nguy cơ sinh tồn này, họ có thể làm gì khác? đơn giản là lựa chọn thỏa hiệp, rồi làm theo chỉ huy của các tầng lớp lãnh đạo. Không thể không nói, phương pháp này tuy không tốt đẹp gì, nhưng đối với những hồn sư và hồn thú còn sống sót, lại là một cách để nâng cao thực lực, dù có chút hữu thương thiên hòa. Cùng với phương pháp này, số lượng hồn sư cấp phong hào đấu la và cường giả hồn thú đã tăng lên không ít, điều này trong một thời gian ngắn đã giúp chiến lực cao cấp được tăng cường và bổ sung đáng kể. Như thế này, thực lực của chúng ta đích xác đã tăng cường không ít. Đế Thiên đi tới bên cạnh Huyền Mực, nhìn về phía chiến tuyến xa xa. Nơi đó bây giờ là một mảnh yên tĩnh, nhưng không biết lúc nào, khói lửa sẽ lại lan tràn, máu tươi sẽ lại vương vãi. Nhưng không biết vì sao, ta vẫn có chút tâm thần bất an. Huyền Mực chau mày, không hề giãn ra, nhìn về hướng chiến tuyến xa xôi mà lòng không yên, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Vùng cực bắc, tại khe hở của Thánh Linh Vị Diện. Giáo chủ Thánh Linh giáo đang ngồi xếp bằng trên tế đàn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng từ hàng mi dài thỉnh thoảng rung động có thể thấy, gã này không hề ngủ hay minh tưởng. Ngược lại, từ thân thể run rẩy của hắn, có thể thấy hắn dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Ngoài Thánh Linh giáo, bên cạnh còn có mấy người nữa. Nhìn trang phục của họ, cũng là những nhân vật cao tầng của tà hồn sư. Còn có mấy vị khác thân hình khác biệt, là những thú nhân. Giáo chủ đại nhân, khi nào chúng ta phát động tấn công? Lúc này, một tà hồn sư trầm giọng hỏi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Giáo chủ Thánh Linh giáo thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp trả lời, ngươi không thấy sao? Lần đại chiến đầu tiên, chúng ta bị đám hồn thú cực bắc kéo dài mấy ngày, để chúng có được viện binh từ đại lục. Lần thứ hai, chúng ta lại phát động đại quân Thánh Linh, nhưng kết quả vẫn là chúng ta thất bại, hơn nữa còn tổn thất một vị thú nhân cấp tuyệt thế. Lúc này, có thể nói là nguyên khí đại thương. Cho nên tiếp theo, chúng ta nhất thiết phải thương nghị kỹ càng. Tà hồn sư trầm mặc một chút, cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, giáo chủ nhà mình nói thật. Nhưng tà hồn sư hiểu không có nghĩa là đám thú nhân kia sẽ hiểu. Nghe giáo chủ Thánh Linh giáo định dừng binh, sắc mặt chúng chợt trở nên âm trầm. Sau một lát trầm mặc, một tên thú nhân liền dẫn đầu vỗ một chưởng lên tảng đá, khiến nó vỡ nát. Này, tên nhân loại kia! Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là một cơ hội tốt sao? Đại quân Thánh Linh Vị Diện của chúng ta đang liên tục kéo đến, chỉ cần dùng số lượng cũng có thể mài chết bọn chúng, ngươi lại còn cầm đầu như thế, mà không chịu tiến quân. Nghe xong câu nói của gã thú nhân, giáo chủ Thánh Linh giáo cuối cùng cũng mở mắt, trong mắt lập tức nổi lên những đường vân. Hắn nhìn chằm chằm vào gã thú nhân đó, ta cần ngươi dạy ta phải làm thế nào sao? Nhớ kỹ, hiện tại các ngươi chỉ là phụ trợ ta mà thôi, đừng quá xem trọng thân phận của mình. Chiến tranh này là do ta chỉ huy. Tên nhân loại khốn kiếp. Gã thú nhân kia nghe vậy, chợt giận tím mặt. Nhưng vừa định động thủ, liền bị một thú nhân khác có địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn cản lại. Đủ rồi. Chúng ta cứ nghe theo phân phó là được. Nghe vậy, giáo chủ Thánh Linh giáo cũng không để ý đến động tác của đám thú nhân, chỉ là trong đôi mắt toát ra một tia thâm thúy, nhưng cảm xúc của hắn lại không hề bị ảnh hưởng bởi những thú nhân khác. Phân tích xong, cả giáo chủ Thánh Linh giáo lẫn gã thú nhân kia đều không nói tiếp. Hắn biết, trong tình huống này, có khuyên bảo cũng vô ích, nói gì cũng không có ý nghĩa. Bởi vì muốn xâm lược, thì phải đợi đến khi hồi phục. Đồng thời, giáo chủ Thánh Linh giáo lại nhắm mắt lại, cảm nhận vết thương mà Huyền Mực gây ra cho mình, một cơn đau kịch liệt theo đó truyền đến. Chết tiệt, đau thật đấy. Lại mở mắt ra, hắn nhìn những người xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt hắn liền khóa chặt vào phân thân của Sát Lục Chi Vương. Đột nhiên, giáo chủ Thánh Linh giáo mở miệng hỏi, Sát Lục Chi Vương, tình hình Sát Lục Chi Đô của các ngươi bây giờ thế nào rồi? Ha ha, mọi thứ đều thuận lợi. Phân thân của Sát Lục Chi Vương nâng ly rượu đỏ tươi, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta đang rất mong chờ máu tươi đây. Rất tốt, đợi đến khi cuộc chiến tiếp theo bắt đầu, Sát Lục Chi Đô của các ngươi cứ chờ tin tức của ta. Nếu đám người kia đã tập trung toàn bộ chiến lực cao cấp của đại lục ở đây, ta xem đến lúc Sát Lục Chi Đô cũng phát động chiến tranh ở vùng Tây Bắc, bọn chúng sẽ chuẩn bị thế nào, liệu có thể phân thân ra được không? Ha ha ha ha, giờ này khắc này, đôi mắt giáo chủ Thánh Linh giáo lộ ra vẻ hung ác. Vùng cực bắc, hàng rào chiến tranh. Đại quân Thánh Linh bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cùng với sự thảm khốc của chiến tranh lan truyền khắp Đấu La đại lục, vì sự tồn vong, rất nhiều hồn sư trên khắp đại lục cũng đều biết được điểm này. Cho nên rất nhanh, dưới sự tự phát của mọi người, đông đảo hồn sư không thuộc bất kỳ thế lực nào hoặc có thực lực độc lập, đều lần lượt tiến vào chiến trường, vì bảo vệ Đấu La đại lục mà góp một phần sức lực. Trong đó, có cả Từ Lỗi và Thiên Cổ Bàng Long. Khi hai người họ đến, Huyền Mực thậm chí còn có chút may mắn và phấn khích. Bây giờ tình hình của chúng ta thế nào? Huyền Mực vẫn đứng trên đỉnh núi cao nhất, Chỉ có điều lần này đứng bên cạnh hắn không còn là Đế Thiên, mà là Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt lo lắng. Có các hồn sư tự phát thành lập đoàn đội đến tham gia, thực lực và quy mô đại quân của chúng ta lại được tăng cường không ít. Nhưng mà nói đến đây, Ninh Vinh Vinh thoáng do dự. Ngươi muốn nói, theo sự gia nhập của các thế lực, trật tự bắt đầu hỗn loạn lên. Đúng không? Huyền Mực hiển nhiên đã đoán được Ninh Vinh Vinh muốn nói gì, dù sao trước nguy cơ sinh tử, tự nhiên không thể quản lý được kỷ luật. Nhưng bây giờ, kỷ luật nghiêm minh của đại quân là cần thiết. Nếu không sẽ dễ dàng gây ra mâu thuẫn xung đột. Vậy thì nguy rồi không sai. Ninh Vinh Vinh gật đầu, nói, theo sự gia nhập của các thế lực, giữa mỗi thế lực đều sẽ tồn tại một số mâu thuẫn. Hơn nữa quy tắc của họ cũng không giống nhau. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết. Ta biết tầm quan trọng của chuyện này. Khẽ gật đầu, Huyền Mực thu hồi ánh mắt, yên tâm, bọn họ sẽ sớm tìm chúng ta. Dù họ không đến, ta cũng sẽ tìm họ nói chuyện. Ngay khi Huyền Mực vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện một cơn chấn động, một cánh không gian chi môn mở ra. Sau đó, Cổ Dung thò đầu ra từ trong. Tiểu công chúa của ta, còn có Tiểu Mặc, lại phải đi học rồi. Bây giờ ở vùng cực Bắc, trận tuyến phòng ngự đã trở nên vô cùng nặng nề. Thêm vào đó là sự xuất hiện của đông đảo hồn sư, cùng với vật tư hậu cần được vận chuyển liên tục, có thể nói, bây giờ toàn bộ sức mạnh của Đấu La Đại Lục đều tập trung ở nơi này. Cường giả từ các thế lực lớn, hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc, hồn thú do Đế Thiên triệu tập, binh lực do hai đại đế quốc điều động, và cả những hồn sư không thuộc thế lực nào cũng đều tụ tập tại đây. Trong một thời gian ngắn, họ đã tập hợp dưới một mái nhà. Liên quân hoàn toàn thể hiện một trạng thái cường thịnh. Lúc này, trong bộ chỉ huy của thành lũy chiến tranh là một cảnh tượng náo nhiệt. Mọi người đang bàn bạc để sắp xếp cho tương lai của liên quân. Tại thời điểm này, bàn hội nghị trong bộ chỉ huy dài khoảng mười mấy mét, có thể chứa hơn 30 người cùng họp. Xung quanh đã ngồi đầy các nhân vật đứng đầu. Ngoại trừ một số đại biểu của các thế lực lớn, tất cả những người khác đều phải đứng quan sát, cho dù bạn là một cường giả phong hào Đấu La. Tại chủ vị bàn dài, 5 người ngồi ngang hàng. Rõ ràng là Thao Thiết Đấu La Huyền Mực vừa được Cổ Dông thông báo đến, cùng với đại biểu hồn thú là Thú Thần Đế Thiên, còn có nữ đế của Vũ Hồn Đế Quốc, Tuyệt Thế Đấu La cấp 99 Bỉ Bỉ Đông và hai vị đế vương của hai đại đế quốc. Ở hai bên trái phải của họ, chia thành hai hàng, đều là đại biểu của các tổ chức hồn sư lớn. Họ ngồi ở hai vị trí đầu bên trái và phải. Trong đó bên trái là đại biểu của Đường Môn, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, sau lưng đứng bốn vị đường chủ cùng với Độc Cô Bác và Tiểu Vũ. Về phía bên phải là viện trưởng học viện Sét, Miêu Ưng Đấu La Phất Lan Đức, và phía sau ông, tự nhiên là mấy vị phong hào đấu la của Sét và đại sư. Lùi về sau nữa là các tông chủ của các đại tông môn. Sau đó là các hồn sư vừa mới tự phát đến hội minh từ khắp Đấu La Đại Lục. Mà điển hình nhất chính là Long Thuẫn Dông binh đoàn. Qua 10 năm, những người đứng đầu như Thiên Cổ Bàng Long và Từ Lỗi đều đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la, nhưng một khi hai người liên thủ, với sự ăn ý và một công một thủ của họ, cho dù là một phong hào đấu la cấp 95 cũng khó lòng hạ được họ. Sau những thế lực nhàn tản tương đối mạnh mẽ này, là một số gia tộc đỉnh cao, mặc dù không có phong hào đấu la tồn tại, nhưng hồn đấu la vẫn có. Chiến lực cấp thấp cũng coi như tạm được. Có thể nói ở nơi này, đã tụ tập gần như toàn bộ các cường giả đỉnh cao và các tầng lớp lãnh đạo của các thế lực lớn nhất Đấu La Đại Lục hiện nay. Trong phòng họp khổng lồ này, chỉ riêng việc nghị sự đã có 3 vị tuyệt thế đấu la, mấy vị cường giả có chiến lực đạt tới cấp tuyệt thế, cùng với hơn 10 vị phong hào đấu la cấp 95 trở lên. Cảnh tượng thịnh vượng như vậy, có thể nói là từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Vốn dĩ những người đang đứng, thuộc về đại biểu của những thế lực tương đối yếu. Ban đầu còn có một số người bất mãn vì mình không có chỗ ngồi. Nhưng khi họ cảm nhận được khí tức từ phía sau các thế lực lớn, liền không còn ai có bất kỳ ý kiến nào nữa. Đến cả phong hào đấu la cũng phải đứng, ai còn dám nói gì. Chưa kể, phía trước còn có 3 vị tuyệt thế đấu la áp trận. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông và Đế Thiên đều nhìn sang Huyền Mực bên cạnh, sau đó gật đầu ra hiệu. Huyền Mực lúc này mới hắng giọng một cái, lập tức, cả phòng liền im lặng. Huyền Mực nhìn xuống các đại biểu của các tổ chức hồn sư, trầm giọng nói, đầu tiên, ta đại diện cho 3 đại đế quốc và các đại tông môn, hoan nghênh các đại biểu từ các tổ chức đến, cảm ơn các vị đã cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù mạnh, quan tâm đến sự an nguy của Đấu La Đại Lục trong lúc nguy nan này. Mọi người lần lượt gật đầu chào. Ngay sau đó, Huyền Mực trầm giọng nói, về tình hình của Thánh Linh Vị Diện, tin rằng mọi người cũng đã xem qua tài liệu. Kẻ địch mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, đối thủ ở cấp độ này, đừng nói là các vị, trong đời ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả thông tin của chúng ta về Thánh Linh Vị Diện đều đến từ 2 trận chiến trước, cùng với lần tiêu diệt hang ổ của Thánh Linh Giáo ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhưng để có được những thông tin như vậy, để chống lại đại quân Thánh Linh Vị Diện, Rất nhiều hồn sư và hồn thú đã hy sinh trên chiến trường cực Bắc, họ đáng để tất cả chúng ta và các thú học tập. Trong nháy mắt, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ngay sau đó, Huyền Mực lướt mắt qua mặt của đông đảo mọi người, trầm giọng nói, bây giờ binh lực của toàn bộ Đấu La Đại Lục chúng ta cũng đã tụ họp gần đủ. Tất cả các thế lực, cùng với các hồn sư tự phát khác, cũng sẽ đến trong vài ngày tới. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, vì chúng ta đều không rõ hiện tại Thánh Linh Vị Diện rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đã đến Đấu La Đại Lục. Chúng ta phải cố gắng hết sức một lần giải quyết, dập tắt hắn. Cố gắng, ta nói là cố gắng, không để cho người mạnh hơn giáng lâm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng sang Bỉ Đông và Đế Thiên, ta còn có một việc muốn nói với các vị, đó chính là trật tự của thành lũy chiến tranh bây giờ, chắc hẳn với tư cách là đại biểu của các thế lực, mọi người đều rõ. Như vậy ta nghĩ các vị cũng biết, là vấn đề gì rồi. Cái này nghe lời của Huyền Mực, các thế lực khác bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi người với tư cách là đại biểu của các thế lực, tự nhiên đều là người thông minh. Cho nên liền hiểu được ý của Huyền Mực. Nhưng hiểu thì hiểu, còn muốn đồng ý chờ một chút, ta có ý kiến. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là một tộc trưởng của một tiểu gia tộc đang đứng. Rất rõ ràng, hắn chỉ bị đẩy ra mà thôi. Huyền Mực đối với điều này cũng không giận không buồn, vì hắn biết, khi mình đưa ra chuyện này, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực nhỏ phản đối, dù sao rừng lớn thì chim gì cũng có. Huống chi, ai có thể yên tâm giao lực lượng của mình cho người khác quản lý. Dù sao, đó có thể nói chính là mạng của mình. Thao thiết miệng hạ, tại hạ không có ý mạo phạm. Nhìn Huyền Mực, cùng với mấy vị cường giả bên cạnh hắn, vị tộc trưởng này cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy nói, chỉ là tại hạ muốn biết, ý tưởng của ngài, có phải là đem tất cả thực lực của hồn sư, toàn bộ xáo trộn, rồi chỉnh hợp thành một đại quân, và giao cho một người thống nhất điều hành không? Không sai, ta chính là có ý nghĩ này. Vậy đại nhân, lỡ như chúng ta giao ra thế lực hồn sư dưới trướng, lại bị các ngài xem như pháo hôi đi chịu chết, thì phải làm sao? Huyền Mực ngược lại rất thành thật, khẽ lắc đầu, cái này ta không cách nào cam đoan. Dù sao chiến tranh một khi xảy ra, nếu thật sự có người muốn làm như vậy ta cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng ta có thể bảo đảm nói đến đây, ánh mắt Huyền Mực chợt rung lên. Sau đó lướt qua mọi người, một tia sát ý tỏa ra, họ sẽ không phải chết một cách vô ích. Hơn nữa đại địch trước mắt, bất luận có ân oán cá nhân gì đều phải gác lại. Nếu ai vì cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn cục, đó chính là tội nhân của đại lục. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cúi đầu. Bởi vì chính như Huyền Mực đã nói, đại địch trước mắt, bất kỳ ai cũng không thể vì ý nghĩ cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến chiến cuộc hiện tại. Như vậy, liên quan đến chuyện các đại thế lực vừa rồi, bây giờ mọi người thấy thế nào? Huyền Mực nhìn mọi người nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là không đợi người khác nói xong, đã có một giọng nói truyền đến. Vậy vấn đề đến rồi. Đế vương của Tinh La Đế quốc lúc này nói, quyền chỉ huy của liên quân nên giao cho ai? Lời của đế vương Tinh La Đế quốc vừa dứt, không khí tại hiện trường ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu trở nên cẩn trọng, và nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người có mặt. Không thể không nói, vấn đề này đặt ra vô cùng vi diệu. Vốn dĩ trong quá trình thương thảo vừa rồi, đã nói rõ là muốn thống nhất điều tiết, kiểm soát và quản lý tất cả các hồn sư của các thế lực. Chỉ là, vấn đề thủ lĩnh của liên quân đại lục này là ai, lại khiến mối quan hệ của mọi người trở nên vi diệu. Dù sao vẫn là câu nói lúc trước, không ai muốn giao hồn sư của thế lực mình ra, để cho một người trước đây có thể còn là thế lực đối địch chỉ huy. Dù sao, như vậy, nội tình của thế lực mình sẽ hoàn toàn bị phơi bày trước mắt người khác. Đồng thời, bất kỳ ai cũng muốn trở thành thủ lĩnh của liên quân. Cho nên cho dù là những người vừa mới còn sắc mặt bình tĩnh như tông chủ của ba tông môn, và các đế vương của ba đại đế quốc, ánh mắt đều rối rít thay đổi. Khụ khụ. Đúng lúc này, Đường Tam lại ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Hóa ra vừa rồi Huyền Mực đã ra hiệu cho Đường Tam, rõ ràng là hắn muốn giao vấn đề khá rắc rối này cho Đường Tam xử lý. Vấn đề này hỏi rất hay. Đường Tam cầm hải thần tam xoa kích trong tay, lạnh nhạt nói, nhưng đối với vấn đề này, nếu tiếp tục họp thảo luận, mọi người chỉ có thể tranh cãi không ngừng. Vì vậy, hy vọng mọi người có thể nghe ý kiến của ta, phân tích một chút rồi đưa ra quyết định. Dù sao đi nữa, thân phận của thủ lĩnh liên quân này cùng với các phương diện, đều phải làm cho mọi người phục. Bây giờ các thế lực nhỏ căn bản không chen lời vào được, còn mấy thế lực lớn nhìn nhau, đều cảm thấy biện pháp này khả thi. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông không hợp với Đường Tam, cũng đồng ý với quan điểm này. Bởi vì chỉ có như vậy mới là thích hợp nhất. Như vậy, trong các đại thế lực, ai là người thích hợp nhất? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Tam nói. Hiện tại cường giả nhiều nhất, hồn sư nhiều nhất đều là do Vũ Hồn Đế Quốc cử ra. Lúc nói lời này, giọng điệu của Đường Tam lại tỏ ra rất bình thản, mà tài trí của Bỉ Bỉ Đông cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Ngoài ra, họ còn có hai chiến lực cao cấp. Nói đến đây, Đường Tam nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm. Rõ ràng, lời nói này đã chọc vào chỗ đau của Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì người mà Đường Tam nói đến, chính là Thiên Nhận Tuyết đang trải qua thiên sứ cửu khảo, và đại cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc, Thiên Đạo Lư. Khoan đã, ý của ngươi là đem quyền chỉ huy quân liên hiệp đại lục giao cho Vũ Hồn Đế Quốc. Ngọc Nguyên chấn trợn mắt nhìn Đường Tam. Nếu không phải người nói là Đường Tam, là người của sếp, ông ta đã sớm động thủ. Không thể nào, điều này xin thứ cho bản tọa không thể đồng ý. Đường Tam không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Ngọc Nguyên chấn. Cùng lúc đó, không ít các thế lực nhỏ đều gật đầu. Mặc dù Vũ Hồn Đế Quốc sau khi lập quốc từ Võ Hồn Điện đã không còn như trước, nhưng uy vọng của Võ Hồn Điện vẫn luôn khắc sâu trong lòng họ. Còn các thế lực lớn thì lắc đầu liên tục. Cho dù là cha của Đường Tam, Đường Hạo, cùng với Đường Môn, Học viện Sét, Thiên Đấu Đế Quốc, Hạo Thiên Tông, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều nhìn Đường Tam. Dường như đang tò mò, tại sao Đường Tam lại nói ra điểm này. Giờ này khắc này, hừ. Mọi người đều biết, Vũ Hồn Đế Quốc lập quốc là có ý đồ phát động chiến tranh, hơn nữa mọi người đều lòng dạ biết rõ, các ngươi trước đó đã làm những chuyện tốt gì. Ánh mắt của Ngọc Nguyên chấn chuyển sang Bỉ Bỉ Đông, nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, chuyện như vậy, ngươi, Bỉ Bỉ Đông, có tư cách gì? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, khí thế lập tức từ trên người tỏa ra, lạnh lùng nói, Ngọc Nguyên chấn, ngươi đừng quá đáng. Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Huynh nói không sai. Sắc mặt của Trữ Phong Trí cũng có chút không dễ nhìn, dù sao mối thù bao nhiêu đệ tử tông môn đã chết trước đây, ông ta sao dám quên. Mà đám người của Hạo Thiên Tông cũng lần lượt đồng ý. Đường Hạo càng nhìn về phía Đường Tam, chỉ trích, Tiểu Tam, con nói xem. Cha, và các vị, mọi người đừng vội. Đường Tam cười ha ha nói, con cũng không nói là đề cử Bỉ Bỉ Đông. Điều con vừa nói chỉ là đang trần thuật một sự thật thôi. Như vậy, Bỉ Bỉ Đông bị loại ra ngoài rồi. Phất Lan Đức vẫn chưa phát biểu ý kiến của mình, chỉ khi nghe Đường Tam nói vậy, mới nhìn mọi người lên tiếng. Xin miệng hạ bớt giận. Hừ. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, liền hừ lạnh. Đây chỉ là tình huống tạm thời, ta trước tiên nói rõ cho mọi người ưu khuyết điểm của mỗi bên, sau đó ta mới đưa ra quyết định. Đường Tam thản nhiên nói, rồi lại nhìn về phía hai vị đế vương của hai đại đế quốc. Còn về việc Tuyết Băng và Đại Mang thúc thúc gánh vác nhiệm vụ lớn này, Tuyết Băng còn quá trẻ, hơn nữa với thực lực của ngươi bây giờ, ta nghĩ các thế lực lớn cũng sẽ không nể mặt các ngươi. Đường Tam nói, dù sao, chỉ dựa vào danh hiệu đế vương không thể làm người khắc phục. Ngược lại, Mang thúc thúc. Mọi người lại nhìn về phía đế vương của Tinh La Đế Quốc, Mang thúc thúc mặc dù có thủ đoạn, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn Tuyết Băng, nhưng chung quy vẫn còn kém một chút. Cho nên hai vị đế vương của Thiên Đấu và Tinh La cũng tạm thời bị ta loại trừ. Mà Hạo Thiên Tông đã ẩn mình mười mấy năm, mặc dù chiến lực cũng coi như là đỉnh tiêm của đại lục, nhưng cũng tạm thời không xét đến. Đường Tam tiếp tục nói. Rồi, hắn lại nhìn về phía Trữ Phong Trí. Nhưng chưa đợi Đường Tam mở miệng, Trữ Phong Trí đã từ chối trước. Tiểu Tam, ta biết mình không thích hợp làm thủ lĩnh của liên quân đại lục này. Ta làm hậu cần là đủ rồi. Đường Tam thấy thế, cũng gật đầu. Mặc dù Trữ Phong Trí đích xác phù hợp, nhưng trong lòng hắn đã sớm có người được chọn. Từ bỏ cũng là vừa vặn. Còn về Lôi Đình Đấu La, Đường Tam tiếp tục nói, Ngọc Thúc Thúc mặc dù sức mạnh và uy vọng đều có thể thống lĩnh quân liên hiệp, nhưng tính tình của ông ấy lại không thể đảm nhiệm tốt chức vụ này. Hừ. Ngọc Nguyên chấn lạnh lùng hừ một tiếng, biểu đạt sự khinh thường trong lòng. Dù sao trong lòng ông ta, chỉ cần không phải Vũ Hồn Đế Quốc đảm đương thủ lĩnh liên quân là được, những thứ khác dù là hồn thú cũng được. Cho nên, nói nhiều như vậy, chính là không có một ứng cử viên thích hợp nào cả. Bỉ Bỉ Đông trong miệng tuy nói vậy, nhưng lại nhìn về phía Đường Môn của Đường Tam và sếp, dường như có ý riêng. Không. Nhưng Đường Tam lại giả vờ như không thấy, bình tĩnh lắc đầu rồi nói, ngược lại, ứng cử viên thì ta đã có đáp án. Ồ, vậy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là để ngươi chỉ huy quân liên hiệp đại lục sao? Đường Tam, ngươi đang có ý đồ này à? Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Đường Tam, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Ngược lại ta thấy, nếu để Tiểu Tam lãnh đạo liên quân đại lục, cũng không phải là không thể. Dù sao nói thế nào cũng hợp hơn ngươi. Đường Hạo khoanh tay trước ngực, đối đầu gay gắt cùng Bỉ Bỉ Đông. Cha, ngươi đừng nói nữa. Trận chiến vị diện này, con cũng thực sự không thích hợp làm thủ lĩnh liên quân đại lục. Đường Tam cười khổ một tiếng, vội vàng phất tay ngăn lại. Đường Hạo thấy thế cũng quay đầu đi, lười tiếp tục để ý, mà Bỉ Bỉ Đông thì quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tam, đồng thời giọng điệu mang theo sự khó chịu nói, vậy ngươi nói nửa ngày nay, rốt cuộc là có ý gì? Thủ lĩnh ngươi đề cử ai? Các! Toàn bộ liên quân lặng lẽ bắt đầu hành động. Sau mệnh lệnh của Huyền Mặc, mọi chỉ thị trong cuộc họp đều được triệt để thi hành. Lúc này, đại quân của đại lục tập kết ở tiền tuyến đã vượt quá 70 vạn, trong đó tổng số hồn sư lên đến 30 vạn. Tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn tất vào sáng hôm sau. Và ngay khi trời vừa sáng, các đại biểu của Tam Đại Đế Quốc cùng những tổ chức hồn sư lớn lại một lần nữa tập trung trong phòng họp. Sau khi báo cáo mọi công việc chuẩn bị, thứ họ chờ đợi chính là thời khắc cuối cùng để phát động chiến tranh. Gương mặt Huyền Mặc không chút biểu cảm, trong mắt chỉ có sự kiên quyết. Trận chiến hôm nay, buộc phải dốc toàn lực. Mặc dù thánh linh kia vẫn chưa đến, hoặc có lẽ do bị vị diện áp chế nên nhất thời chưa thể giáng lâm, nhưng dù thế nào đi nữa, trong trận chiến này, họ phải tiêu diệt thánh linh giáo, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho đại quân thánh linh. Việc này là để tránh tình huống sau này khi thánh linh mạnh hơn giáng lâm, họ sẽ không còn phải bận tâm đến đại quân của hắn, gây ra biến cố cho liên quân đại lục. Cuối cùng, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giữa trưa. Đứng ở vị trí cao nhất trên thành lũy chiến tranh, Huyền Mặc đột nhiên mở mắt, trầm giọng quát, trinh sát quân, toàn viên xuất động. Mệnh lệnh này được ban ra cũng đồng nghĩa với việc trận chiến sinh tử quan hệ đến vận mệnh đại lục cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Phía liên quân đại lục, hơn trăm thành viên của Mẫn Chi nhất tộc gần như đồng loạt xuất kích, lao nhanh về phía quân địch ở xa. Trên thành lũy chiến tranh, Huyền Mặc và mọi người nhận được tin tức do trinh sát quân truyền về theo thời gian thực, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Bởi vì tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc cực nhanh, có thể nói tuyệt đại đa số đều đang xâm nhập với tốc độ cao, và bây giờ đã sắp tiếp cận mục tiêu. Tất cả quân đoàn vào vị trí, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Huyền Mặc quay sang mọi người, thời khắc quyết chiến đã đến. Chúc các vị, thắng lợi. Thắng lợi. Gương mặt của mỗi quân đoàn viên đều lộ ra vẻ quyết liệt. Bên cạnh mỗi thủ lĩnh quân đoàn, đều có 10 thành viên Mẫn Chi nhất tộc để báo cáo tình hình chiến đấu theo thời gian thực. Bất quá họ vẫn lựa chọn án binh bất động, bởi vì bên trinh sát quân vẫn chưa truyền về tin tức, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Cũng không còn cách nào khác, cực bắc chi địa vẫn là một thế giới băng tuyết bao phủ, nhiệt độ thấp, gió lớn, môi trường khắc nghiệt đến mức người thường không thể nào sinh tồn. Ngay cả hồn thú cũng chỉ có một số rất ít loài thích nghi với băng tuyết mới có thể sống ở đây. Vì vậy, nhiệm vụ của trinh sát quân vô cùng khó khăn. Ước chừng 10 phút sau, nhóm trinh sát quân bay ở phía trước nhất cuối cùng cũng phát hiện những sinh vật không rõ và thú nhân xuất hiện. Một sinh vật giống dơi đang bay lượn giữa không trung, dường như nó đã phát hiện ra sự tồn tại của binh lính trinh sát ngay lập tức, đôi cánh vỗ mạnh, bay thẳng về phía họ. Thân là hồn sư thuần mẫn hệ, tốc độ bay của Mẫn Chi nhất tộc có thể nói là cực nhanh. Nhìn thấy thân ảnh của mình bị phát hiện, họ liền lập tức linh hoạt quay người bỏ chạy. Cảnh tượng này cũng xảy ra với rất nhiều binh lính trinh sát khác. Tuy nhiên, một số người lại không được may mắn như vậy. Võ hồn của Mẫn Chi nhất tộc không có bất kỳ hồn kỹ tấn công nào, nên nếu tu vi bản thân thấp, một khi bị đối thủ tóm được, dù đối phương có tu vi thấp hơn một chút, cũng có thể bị đánh chết. Vì thế, một con dơi đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, một loại dao động mắt thường không thể thấy xuất hiện giữa không trung, khiến một vài binh lính trinh sát lập tức rung lên. Chưa kịp phản ứng, họ đã bị sinh vật kia lao tới như tia chớp, một trảo đập nát đầu. Rất nhanh, tin tức này đã được truyền về cho Huyền Mặc và mọi người. Đây là một đòn tấn công dạng sóng âm. Và loại sinh vật giống dơi kia hẳn là đều có khả năng này, đại sư trầm giọng nói. Là một người nổi danh về lý luận, dựa vào tình báo thu được, việc suy đoán ra thông tin về những sinh vật này đối với ông không khó. Sau đó, Huyền Mặc cũng biết được từ những binh lính trinh sát trở về rằng, loại sinh vật giống dơi này có số lượng đông đảo, nhưng sức chiến đấu thực ra không quá mạnh. Tuy nhiên, năng lực trinh sát của chúng lại vô cùng lợi hại. Sóng siêu âm vừa có thể công vừa có thể thủ, lại có năng lực trinh sát rất mạnh. Tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc tuy nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng sóng siêu âm, hơn nữa bản thân lại thiếu các năng lực khác, nên không ít binh lính trinh sát đã tổn thất ở đó. Nhưng dù vậy, cuộc trinh sát vẫn chưa kết thúc. Dù đã có khoảng 10 người vì nhiều lý do mà mất mạng, nhưng nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành. Đừng nói Huyền Mặc, ngay cả Bạch Hạc, tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, cũng phải nén nỗi đau thấu tim gan, mắt lưng tròng lệ, tiếp tục ra lệnh. Ngay sau đó, càng nhiều binh lính trinh sát xuất hiện ở phía trước. Tuy nhiên, trên không trung, từng đàn sinh vật giống dơi cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng phân bố rất rộng, gần như phong tỏa toàn bộ các hướng. Trước sóng siêu âm của chúng, trinh sát quân không có chỗ ẩn nấp. Trong phút chốc, một số lượng lớn binh lính trinh sát ưu tú đã tử vong dưới vòng vây của chúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, phương Nam quân đoàn tạm thời điều động 1.000 người, do Flander dẫn dắt, phối hợp với trinh sát quân tiến hành trinh sát hỏa lực. Trên thành lũy chiến tranh, theo từng tin tức truyền về, Huyền Mặc hạ lệnh. Nghe thấy bốn chữ trinh sát hỏa lực, tất cả các hồn sư đều không khỏi nghiêm mặt. Trinh sát hỏa lực là dùng quân đoàn hồn sư thực thụ, những hồn sư hệ phi hành có thực lực để tiến hành trinh sát. Nếu họ xuất động, rất có thể sẽ lọt vào trận không kích của đại quân Thánh Linh. Cứ như vậy, đội ngũ này rất có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng đối mặt với tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trên đầu tường thành, từng vòng hồn hoàng sáng lên, sau đó đông đảo hồn sư, thậm chí cả hồn thú, dưới sự dẫn dắt của Philander, một trong những đội trưởng trinh sát quân, hướng về nơi trinh sát quân vừa xâm nhập, thẳng tiến đến vòng lõi cực bắc. Tốc độ của hơn 1.000 hồn sư và hồn thú này có thể không nhanh bằng Mẫn Chi nhất tộc, nhưng cũng không thể xem thường. Sắc mặt Huyền Mặc nghiêm nghị, hai tay nắm chặt. Thật lòng mà nói, hắn không hy vọng đội ngũ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao trong đó, còn có viện trưởng Philander của họ. Hơn nữa, Huyền Mặc trong lòng rất rõ, trong trận chiến này, hiện tại vẫn chưa thể đạt được trên dưới một lòng. Thân là thống soái, nếu người của mình không thể xông pha đi đầu, thì làm sao có thể yêu cầu người khác? Hắn dĩ nhiên không muốn để lão sư của mình đi chịu chết, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, lại không thể không làm như vậy. Cùng với hành động của hơn 1.000 hồn sư và hồn thú, hiệu suất của họ cũng cao hơn không ít. Dù sao, tố chất thân thể của những hồn sư và hồn thú này không phải là thứ mà những binh lính trinh sát Mẫn Chi nhất tộc lúc trước có thể đạt tới. Vì vậy rất nhanh, họ đã tiếp cận vòng lõi cực bắc với tốc độ nhanh hơn. Sự xuất hiện của họ, tự nhiên cũng bị những sinh vật giống dơi kia chú ý tới. Thế là, không ít con đã lao lên nghênh đón. Như Philander, thân là phong hào đấu la, ngài đã phát hiện ra những con dơi đang chặn đường phía trước ngay lập tức. Hàng chục con dơi khổng lồ từ bốn phương tám hướng vây lại. Vô số sóng siêu âm được phóng ra, bao trùm cả một vùng trời. Nhưng chiến hồn sư và hồn thú không thể so sánh với hồn sư thuần mẫn hệ. Họ cứng rắn chống lại sóng siêu âm, tiếp tục tiến lên. Mắt thấy sắp tiếp cận được nhóm hồn sư và hồn thú, một con dơi to lớn nhất trong bầy đột nhiên khép đôi cánh lại che chắn phía trước, chuẩn bị tấn công Philander và mọi người. Nhưng kèm theo vài tiếng phốc phốc, sáu chiếc lông vũ sắc lẻm bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đôi cánh của nó, để lại sáu lỗ máu, khiến con vật rú lên thảm thiết. Rõ ràng, dưới tay một phong hào đấu la như Philander, nó không chịu nổi một chiêu. Dù vậy, những con dơi khác vẫn lao tới như thiêu thân, muốn xé xác toàn bộ đội quân của Philander và nhóm trinh sát quân, giữ chân họ lại nơi này. Hừ, tự tìm đường chết. Lạc Hà Kim Vũ. Hồn hoàng thứ 8 sáng lên, Philander dang rộng đôi cánh, những chiếc lông vũ ống ánh hóa thành hàng ngàn thanh kiếm vàng rực rỡ, quét thẳng về phía bầy dơi. Hàng chục con dơi vừa xông đến gần, sau khi bị những chiếc kim vũ lướt qua, liền khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, chúng mất kiểm soát rơi thẳng xuống đất, thậm chí nổ tung thành một màn sương máu ngay trên không. Tiếp theo, đông đảo hồn sư hệ phi hành và hồn thú phi hành theo sau Philander cũng đồng loạt ra tay, nhắm vào những con dơi và phát động tấn công. Trong phút chốc, với sự trợ giúp của một phong hào đấu la, lại thêm các hồn sư và hồn thú được phái đi đều không phải hạng tầm thường, bầy dơi liên tục rơi rụng và nổ tung trên không trung ở những nơi họ đi qua. Lần này, tác dụng của quân đoàn đã được thể hiện rõ ràng. Đây không phải là chiến đấu đơn lẻ như trước, mà là một cuộc tấn công vây quét do một cường giả dẫn đầu. Hiệu quả diệt địch như vậy trên chiến trường có thể nói là nhanh chóng và hiệu quả. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở các hướng khác. Dù không có phong hào đấu la như Philander, nhưng vẫn có các cường giả hồn đấu la hoặc hồn thánh được phái đi. Những con dơi này căn bản không thể ngăn cản đội ngũ của họ. Trước những màn né tránh linh hoạt và thủ đoạn tấn công mạnh mẽ, chỉ thấy từng con dơi rơi từ trên trời xuống, rồi nổ tung thành từng mảnh. Rất nhanh, dưới sự che chở của đội quân ngàn người do Philander dẫn dắt, trinh sát quân cuối cùng đã phát hiện được một vị trí. Nơi đó chính là đại bản doanh của Thánh Linh giáo, khe hở của vị diện Thánh Linh. Sau đó, trên thành lũy chiến tranh, nhận được tin báo, Huyền Mặc không nhịn được mà nở một nụ cười. Không uổng công bao nhiêu binh lính trinh sát đã hy sinh, ít nhất mục đích của hắn đã đạt được. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đang vui mừng bất chợt, phía trước Philander và đội của ngài xuất hiện một đám mây đen kịt, che trời lấp đất ập tới. Chúng không thể là mây, vì tốc độ bay của mây không thể nhanh đến vậy. Khí tức ngập trời này, giống như một cơn bão cát. Hầu như không cần ai truyền tin, ngay cả những người trên thành lũy chiến tranh cũng có thể nhìn thấy luồng khói đen này. Khi các phong hào đấu la cấp 95 trở lên trên thành lũy phóng ra tinh thần lực theo hướng Philander để nhìn rõ tình hình, họ không khỏi hít sâu một hơi. Đó căn bản không phải sương mù, mà là do vô số sinh vật to bằng nắm tay, trông như những con ong mật tạo thành. Mỗi con đều lấp lánh ánh kim loại, toàn thân đen kịt, sau lưng có 6 cánh, tuy nhỏ nhưng mỏng như cánh ve. Tốc độ bay của chúng lại cực nhanh, phát ra tiếng vo ve nhỏ nhẹ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đây là cái quái gì? Huyền Mặc thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn đồng thời nhìn sang Tuyết Đế. Dù sao trên chiến trường trước đây, họ chưa từng thấy qua loại sinh vật này. Vì vậy, Hắn đoán rằng chúng có thể đã xuất hiện trước khi họ đến. Ánh mắt Tuyết Đế cũng có chút thâm trầm, loại sinh vật này hẳn là một loài mới, trước đây chúng ta cũng chưa từng gặp. Lúc này, Đường Tam cũng lên tiếng đúng lúc, Mặc ca, mau để họ trở về, nhất định phải cẩn thận. Còn đám ông kia, đợi chúng vào phạm vi của chúng ta rồi hãy tiến hành tấn công từ xa. Huyền Mặc là người chỉ huy, biết rõ khi lâm trận không được phép do dự nửa phần, lập tức ra lệnh, trinh sát quân toàn bộ rút lui, do 1.000 người và thú của phương Nam quân đoàn chặn hậu. Đồng thời, hồn đạo quân đoàn chuẩn bị, khi chúng vào phạm vi sẽ dùng hỏa lực bao trùm. Ở tiền tuyến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, từng khẩu gia các thần nỏ khổng lồ được giơ lên, dựa vào tọa độ do một số binh lính trinh sát vừa trở về truyền lại, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Flender thấy vậy, vội vàng nói với các hồn sư, hồn thú bên cạnh cùng những binh lính trinh sát đang rút lui và Bạch Hạc, các người đi trước đi. Phương Nam quân đoàn sẽ hộ tống trinh sát quân. Còn đám ông không rõ kia, cứ giao hết cho ta chặn hậu. Nói xong, ngài liền trực tiếp mở võ hồn chân thân. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, những sinh vật khổng lồ giống ông mực kia, một số con bay ở phía trước nhất đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trước mặt Flender, từng mảng lớn ánh sáng màu lục xuất hiện sau lưng những con ông khổng lồ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh sáng lục đó là do cánh của chúng phát ra. 6 chiếc cánh của chúng nhanh chóng hóa thành ánh sáng lục rồi biến mất, đồng thời, tốc độ của những con ông khổng lồ này tăng vọt trong nháy mắt, gần như đạt đến trình độ siêu thanh. Nếu các hồn sư và hồn thú không có tốc độ siêu thanh, họ sẽ bị đám ông khổng lồ toàn thân lấp lánh ánh sáng lục, đột ngột tăng tốc kia bao phủ trong tích tắc. Kết quả là Lạc Hà Kim Vũ. Blender lần nữa sử dụng hồn kỹ thứ 8. Lần này, ngài có thể nói là đã bật hết hỏa lực, hàng vạn chiếc kim vũ lấp lánh đầy trời, rơi xuống đám ông. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tác dụng của những chiếc kim vũ này đối với bầy ông không lớn lắm. Hết cách, ngài chỉ có thể dùng kim vũ tạo thành một tấm khiên để ngăn cản. Mập mạp. Mau ra tay. Xa xa trên thành lũy chiến tranh, qua dò xét bằng tinh thần lực, Huyền Mặc nhanh chóng phát hiện ra nguy cơ của Flender. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, một giọng khác đã đáp lại, ta biết rồi. Vù, một ngọn lửa gầm thép lướt qua. Huyền Mặc nhắm lòng bàn tay vào không trung, một luồng ánh sáng lóe lên. Ông, một cánh cổng không gian đột ngột mở ra. Ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn, người có thể bay vút lên trời, đã chui vào trong đó. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu ta còn thắp sáng hồn hoàng thứ 7. Đối mặt với hiểm cảnh của lão sư mình, Mã Hồng Tuấn tự nhiên vô cùng lo lắng. Dù sao trong mắt cậu, Flender không chỉ đơn giản là viện trưởng và lão sư, mà còn giống như một người cha. Lệ, giây tiếp theo, cả người cậu đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao bọc. Ngọn lửa phượng hoàng ngút trời trong nháy mắt đã giăng kín bầu trời. Hỏa diễm khổng lồ phóng lên trời, tiếng phượng hót vang dội cũng theo đó bùng nổ, vang vọng khắp chân trời. Ngọn lửa phượng hoàng lộng lẫy xé toạc bầu trời đêm, gần như chiếu sáng cả tòa thành lũy chiến tranh. Khi ngọn lửa dần dần rút đi, một thân ảnh màu đỏ khổng lồ hiện ra. Một con chim lớn màu lửa bay lượn giữa không trung, bộ lông đuôi màu lửa lộng lẫy, thân hình hoàn mỹ, tất cả đều thể hiện rõ uy nghi của vua các loài chim. Chín cái đuôi phượng rực rỡ, uy nghi nhìn khắp đất trời. Một giây sau, chín đầu hỏa phượng hoàng xông vào cổng không gian. Mập mạp, trông cậy cả vào ngươi. Huyền Mặc lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt lại cho thấy sự không bình tĩnh trong lòng hắn lúc này. Hết cách, một khi hắn động, sẽ rút dây động rừng. Vì vậy, hắn chỉ có thể để Mã Hồng Tuấn, người thích hợp nhất để đối phó với bầy ong này, ra tay, dù sao dùng lửa thiêu ong là một lựa chọn không tồi. Cùng lúc đó trên chiến trường, hồn kỹ thứ 8 của Flender một lần nữa bao trùm lên đám mây đen kia. Nhưng đám mây đen lại lập tức khuếch tán ra, như thể đột ngột tan rã, phân tán trên một vùng trời rộng lớn. Điều này khiến cho hàng vạn chiếc kim vũ, thực sự bao phủ được chỉ một phần rất nhỏ. Trên không trung, từng đám sương mù màu xám đen bùng nổ, nhưng đối với số lượng khổng lồ của bầy ong, đó chỉ là muối bỏ bể, không đáng nhắc đến. Dù Flender đã phòng ngự, nhưng bầy ong vẫn không ngừng tìm kiếm sơ hở để tấn công, nhất thời khiến Flender khó lòng chống đỡ. Nếu không phải vì ngài cần yểm hộ cho các binh lính trinh sát cùng 1.000 hồn sư và hồn thú rút lui, không có nỗi lo về sau, ngài tuyệt đối có thể giải quyết được đám ong này. Thực tế, dù Flender có hồn kỹ hệ hỏa, cũng không đến mức lâm vào thế bí. Tại hang ổ của Thánh Linh Giáo, nhìn thấy Flender bị bầy ong vây khốn, giáo chủ Thánh Linh Giáo cười ha hả, giơ ngón cái lên, rất tốt, không hổ là khát máu vệ hồn ong. Thủ đoạn này, quả thực là vua quần chiến. Lúc này, sâu trong động huyệt này, có mười mấy người đang đứng. Ngoài giáo chủ Thánh Linh Giáo và một số trưởng lão, những người còn lại đều mang khí tức khác nhau nhưng đều rất mạnh mẽ. Họ chính là các thú nhân từ vị diện Thánh Linh. Nghe lời giáo chủ Thánh Linh Giáo, một thú nhân trong số đó thản nhiên nói, ngươi cho rằng chỉ có vậy thôi sao? đây mới chỉ là trò trẻ con thôi. Sự mạnh mẽ thực sự của chúng ta, ngươi còn chưa thấy đâu. Kiệt kiệt kiệt, vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Giáo chủ Thánh Linh Giáo nhìn Flender, người đang bị cuốn vào cuộc chiến để yểm hộ cho mọi người, trong lòng thầm mừng rỡ, những hồn sư đó đúng là lũ ngốc, cường giả lại yểm hộ cho kẻ yếu chạy thoát, thậm chí không tiếc để bản thân rơi vào nguy hiểm. Đợi chúng ra tay giết chết tên cường giả phong hào đấu la này, cũng đủ để khiến những kẻ kia đau lòng. Nghĩ vậy, giáo chủ Thánh Linh Giáo liền ra hiệu cho một trưởng lão tà hồn sư bên cạnh. Trưởng lão tà hồn sư thấy vậy, vội vàng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại chỗ Flender. Nhìn thấy họ gần như đã rút lui hết, Flender thầm nghĩ mình cũng nên đi thôi, dù sao nơi này quá gần đại bản doanh của địch. Nhưng một giây sau, một đòn tấn công bất ngờ ập đến, khiến Flender vô thức phản đòn. Lạc Hà Kim Vũ. Rầm rầm rầm theo tiếng nổ vang lên, một bóng người xuất hiện giữa bầy ong và trước mặt Flender. Cảm nhận được khí tức của người đến, Flender biết rõ thực lực của người này trên mình. Kiệt kiệt kiệt, chuẩn bị ở lại đây đi. Tà hồn sư kia không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Nhưng đúng lúc này, chỉ bằng thứ không ra người không ra quỷ như ngươi mà cũng muốn giao thủ với lão sư của ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ thấy trong hư không, một vết nứt không gian đột ngột mở ra. Phượng Hoàng Liệt Dương Kích. Một quả cầu lửa tựa như mặt trời vàng rực bay ra từ cổng không gian, lập tức rơi vào giữa bầy ong. Gần như ngay khoảnh khắc quả cầu lửa rơi xuống, bầy ong trong phút chốc đã bị bốc cháy dữ dội. Mà tên tà hồn sư kia cảm nhận được lực bộc phát chứa trong quả cầu lửa, sắc mặt cũng tối sầm lại, lập tức né sang một bên. Ngay sau đó, một con hỏa phượng hoàng chín đầu từ trên trời giáng xuống. Hồng Tuấn. Lão sư, xem con đây. Mã Hồng Tuấn trực tiếp giải trừ võ hồn chân thân, đối mặt với tên tà hồn sư trước mắt, không còn cân nhắc đến việc phòng ngự nữa. Bây giờ trong mắt cậu, chỉ có sức mạnh tuyệt đối. Flender thấy vậy, lập tức thầm nghĩ không ổn. Giờ này khắc này, đôi cánh phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn đã hoàn toàn bung ra, ngọn lửa màu vàng đỏ trên không trung vạch ra một đường cong hình trăng khuyết, hóa thành hàng loạt lưỡi đao lửa phượng hoàng chém về phía tà hồn sư. Không có bất kỳ động tác thừa thải nào, dứt khoát và gọn gàng. Toàn bộ quá trình này, tuyệt đối không quá 3 giây. Tuy nhiên, khi lưỡi đao lửa đó chạm vào tà hồn sư, sắc mặt Mã Hồng Tuấn lại thay đổi. Chỉ thấy tà hồn sư phát ra một tia sét quỷ dị, dường như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, ngọn lửa vàng đỏ khi chạm vào đã hoàn toàn bị tia sét tà dị đó nuốt chửng. Phải biết rằng, dù đó không phải là hồn kỹ do tà hỏa phượng hoàng Mã Hồng Tuấn phóng ra, nhưng dù sao cũng là do một phong hào đấu la cấp 95, lại có võ hồn đỉnh cấp, sở hữu lực bộc phát cực mạnh như cậu ngưng tụ thành. Có thể thấy tia sét đó, rốt cuộc quỷ dị đến mức nào. Đồng thời cũng từ một khía cạnh khác cho thấy, tà hồn sư này tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc đó, tiếng trách mắng của Flender vang lên, Hồng Tuấn. Sư tử vồ thỏ, cũng phải dốc toàn lực. Ngươi đang làm gì vậy? Lão sư, con biết rồi. Vì khinh địch, lại bị lão sư dạy cho một bài học. Mã Hồng Tuấn không khỏi lắc đầu. Đối mặt với tia sét quỷ dị đang lao tới, cậu nghi người, toàn thân hồn lực tạo thành một bức tường vô hình bên ngoài cơ thể để ngăn cản. Đôi cánh đang dang rộng đột ngột khép lại, thân thể lại nghiêng một lần nữa, cưỡng ép né tránh đòn tấn công. Nhưng ngay giây tiếp theo tia sét đã đánh tới. Một tiếng nổ vang trời, cơ thể Mã Hồng Tuấn lập tức bị năng lượng cường đại hất văng ra sau. Chỉ thấy cánh tay trái của cậu bị bao phủ trong luồng sét quỷ dị đó, giống như những con giun đang cố chui vào từng lỗ chân lông, từng thớ gân mạch của cậu. Ngươi tự tìm cái chết. Lại một tiếng gầm thét, tia sét quỷ dị bị hoàn toàn ép ra khỏi cơ thể, hóa thành những đốm năng lượng li ti bị ngọn lửa xung quanh nuốt chửng. Bây giờ, toàn bộ hỏa nguyên tố của Mã Hồng Tuấn đã được nâng lên đến cực hạn, ngọn lửa màu vàng từ từ ngưng kết trong phạm vi ngàn mét, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Phượng Hoàng lĩnh vực mở ra. Phượng Hoàng lĩnh vực chính là lĩnh vực mà Mã Hồng Tuấn đã tự mình lĩnh ngộ khi trở thành phong hào đấu la, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Giai đoạn đầu tiên chính là Phượng Hoàng lĩnh vực bạo viêm nứt tương. Phượng Hoàng lĩnh vực có thể phát huy sức mạnh bản thân đến cực hạn ở hai nơi. Một là nơi tràn ngập hỏa nguyên tố, ví dụ như miệng núi lửa. Nơi còn lại chính là bầu trời. Từ dưới đáy vòng tròn, vô số ma văn màu đỏ dần dần sinh ra, từ dưới lên trên, hiện ra một đồ đằng hỏa phượng hoàng chín đầu. Cả tà hồn sư và Flender lập tức cảm nhận được một luồng gió nóng ập tới, cùng với cảm giác áp bức mạnh mẽ. Giờ khắc này, ngay cả Flender cũng bị áp chế. Dù vậy, trong lòng Flender lúc này chỉ có sự tự hào. Hỏa phượng hoàng chín đầu tu luyện đến cảnh giới này, cấp bậc võ hồn đã không hề thua kém võ hồn thiên sứ sáu cánh của thiên sứ nhất tộc hay võ hồn hải thần, hai loại võ hồn cấp thần. Tên tà hồn sư kia thấy vậy, vội vàng hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, lập tức được phóng đại lên mấy lần. Cây thương dài 2 mét đầy hoa văn đột nhiên dài ra hơn 10 mét, toàn thân màu xanh mực, cuốn quanh bởi loại lôi đình quỷ dị kia. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ 7 sáng lên, võ hồn chân thân phát động. Đối mặt với sự uy dũng của Mã Hồng Tuấn, đến lúc này, vị trưởng lão của Thánh Linh giáo mới thực sự tung ra bản lĩnh thật sự của mình. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sau khi phát động võ hồn chân thân, lấy cây trường thương màu xanh mực làm trung tâm, không khí xung quanh lại tạo thành một vòng xoáy, đồng thời, còn bị hoàn toàn nhuộm thành màu xanh mực, tất cả nguyên tố đều bị chuyển hóa thành lôi đình quỷ dị. Hả? Đây là... Mã Hồng Tuấn thấy vậy, lập tức ý thức được có điều không ổn. Một tà hồn sư cấp 95 trở lên, sao có thể dễ đối phó như vậy? Thực ra, thứ mà vị trưởng lão Thánh Linh giáo này đang thi triển chính là lĩnh vực của hắn, vệ nguyên lĩnh vực. Tác dụng của nó là làm suy yếu kẻ địch, tăng cường phe mình. Nó có thể thôn phệ năng lượng của những kẻ có tu vi yếu hơn mình để sử dụng, còn có thể thôn phệ linh hồn lực để làm của riêng. Theo hắn thấy, đối với những cường giả như bọn họ, kẻ cấp 95 trước mắt này kém xa không chỉ một hai bậc. Đương nhiên, điều hắn không ngờ tới là, với sự tồn tại của võ hồn gần như cấp thần như hỏa phượng hoàng chín đầu của Mã Hồng Tuấn, dù hồn lực chỉ có cấp 95, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém một đấu la đỉnh phong cấp 97. Cho dù là loại tà hồn sư vốn mạnh hơn đồng cấp như hắn, cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão này tung ra hết mọi thủ đoạn. Nhưng Mã Hồng Tuấn thấy vậy cũng không hề rảnh rỗi. Hồn hoàng thứ 8 của cậu sáng lên, ngọn lửa màu vàng bùng cháy. Dù hồn hoàng thứ 8 của cậu không đạt 10 vạn năm, nhưng cũng cao đến hơn 8 vạn năm. Nó mang lại cho cậu hồn kỹ thứ 8, Phượng Hoàng Hàng Thế. Ngọn lửa màu vàng ống đó không ngừng tích tụ sau lưng Mã Hồng Tuấn, năng lượng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Vòng hồn hoàng màu đen thứ 8 của cậu hoàn toàn biến thành màu vàng. Sau đó, hồn hoàng màu vàng đó huyễn hóa thành một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ cao đến 20 mét. Khác với hình thái phượng hoàng chân thân của cậu, con phượng hoàng này chỉ có một đầu, là một thực thể năng lượng thuần túy, nhưng xét về khí thế, lại mạnh hơn bản thể của cậu vài phần. Trong số những người ở Sử Lai Khắc, ngoài Huyền Mạch, Đường Tam, Mục Lâm, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, không ai dám đỡ kỹ năng này của Mã Hồng Tuấn. Huyền Mạch là dựa vào thực lực cứng, Mục Lâm là dựa vào phòng ngự cứng rắn. Còn lại, cho dù là Đường Tam, cũng phải cần đến Hải Thần Tam xoa kích. Còn Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ thì phải dựa vào những kỹ năng phòng ngự tuyệt đối như Cửu Bảo Hộ Thể Thần Quang hay Vô Địch Chân Thân mới có thể chặn được một đòn này của Mã Hồng Tuấn. Ban đầu khi thăng cấp Phong Hào Đấu La, Huyền Mặc và mọi người ở đảo Hải Thần để thử sức Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch đã từng giao chiến với cậu. Nhớ lại lúc đó, một đòn Phượng Hoàng Hàng Thế đánh trúng hồn kỹ thứ 9 của Đái Một Bạch, hồn kỹ đó liền bị phá. Có thể tưởng tượng được, kỹ năng này mạnh mẽ đến mức nào. Ngay khi sử dụng chiêu này, tiếng phượng hót kinh hồn một lần nữa vang vọng trên bầu trời cực bắc, đôi cánh của con phượng hoàng 20 mét khép lại, rồi mạnh mẽ lao về phía trưởng lão Thánh Linh giáo. Nhưng trưởng lão đó, dù sao cũng cao hơn cậu 2 cấp hồn lực. Dù vậy, những người ở đại bản doanh Thánh Linh giáo cũng bắt đầu ngồi không yên. Khi nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ đầu tiên của họ là phải giữ lại tên hồn sư Hỏa Phượng Hoàng kia. Kiệt kiệt kiệt. Trong nháy mắt, mấy bóng người bay vút lên trời. Lần này, ánh mắt Huyền Mặc cũng trở nên nghiêm nghị, vì thời chuẩn bị lên tiếng, đồng thời nói, đại chiến, sắp nổ ra rồi. Cùng lúc đó, tại chiến trường của Mã Hồng Tuấn, tà hồn sư vung vẫy trường thương, từng luồng lôi đình quỷ dị phát họa thành một tấm lưới lớn, che chắn đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn. Ngay sau đó, một tiếng nổ rung trời vang lên, Hỏa Phượng Hoàng mang theo ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, từng sợi tơ vàng tạo thành từ hỏa diễm thuần khiết bay lả tả trên không trung. Ở cách tấm lưới lớn khoảng 30 mét, con Phượng Hoàng đó hung hăng đập cánh vào ngực mình. Từ trên xuống dưới đều dâng lên ngọn lửa hoàn toàn màu vàng. Sau đó, thân ảnh Phượng Hoàng đó tự bạo trên không trung. Trên bầu trời ngàn mét, một quả cầu lửa phồng lên, rồi lại phồng lên. Phảng phất như một mặt trời màu vàng mọc lên từ chân trời, đẹp đẽ không gì sánh bằng, năng lượng mạnh mẽ không thể kháng cự phun ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, nó đã bao trùm tấm lưới lớn kia. Luồng sức mạnh cường hãn này khiến trưởng lão tà hồn sư phun ra một ngụm máu. Ngay khi Mã Hồng Tuấn còn muốn ra tay, mấy luồng khí tức khủng bố đã khóa chặt lấy cậu trong nháy mắt, phảng phất như chỉ cần cử động thêm một chút, Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn đường đường sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Nhưng, cậu là ai chứ? Ha ha ha! Chết hết cho tiểu gia! Cậu gầm lên một tiếng, Phượng Hoàng bay lên không, ngọn lửa ngập trời. Kiệt kiệt kiệt! Ngươi đang tìm cái chết! Giây tiếp theo, một biển máu ngập trời xuất hiện. Đồng thời, trong biển máu đó còn kèm theo những luồng sức mạnh khác, mỗi luồng đều không hề yếu. Ngay khi luồng sức mạnh đó sắp ra tay, xóa sổ Flender và Mã Hồng Tuấn, cả hai thấy không thể trốn thoát, cũng đột nhiên ra tay. Màn đêm. Quỷ ảnh luận cánh. Theo hồn kỹ thứ 9 chợt phóng thích, cả người Flender trong nháy mắt trở nên hư ảo hơn. Sau đó, từng chiếc lông vũ lại tạo thành một bánh xe cánh, chém về phía trưởng lão Thánh Linh Giáo. Rõ ràng, ngài tính toán trước khi chết cũng phải diệt trừ tai họa này. Còn đối mặt với đòn tấn công từ phía bên kia, thì Lạc Hà Kim Vũ. Phượng Hoàng Địa Ngục Hỏa. Flender vừa sử dụng hồn kỹ thứ 9, vừa sử dụng hồn kỹ thứ 8, và hồn kỹ thứ 8 còn liên thủ với hồn kỹ thứ 9 của Mã Hồng Tuấn. Nhưng trước mặt giáo chủ Thánh Linh Giáo và mấy thú nhân cực mạnh kia, tất cả đều là vô ích. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Không gian phía trên nứt ra, một chiếc vuốt thao thiết khổng lồ và một móng rồng to lớn cùng lúc vươn ra, dùng hồn lực vào tay, rồi đồng loạt vồ tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn lập tức truyền đến. Một giây sau, thân ảnh của Huyền Mặc và Đế Thiên lần lượt xuất hiện trên bầu trời, cú đánh vừa rồi chính là bị họ chặn lại. Ngay sau đó, một thân ảnh yểu điệu cũng theo đó bước ra. Chính là Ninh Vinh Vinh. Nàng thắp sáng võ hồn, ánh sáng cửu thải lưu ly lập tức bao phủ lên người Đế Thiên và Huyền Mặc, khiến khí thế của họ tăng vọt. Thao thiết thần lôi kiếp. Long viêm. Ầm ầm tiếng nổ đinh tai nhức óc phản phất như muốn hủy diệt cả thế giới trong khoảnh khắc. Huyền Mặc và Đế Thiên hai người liên thủ, dường như khiến cả vùng cực bắc cũng phải thức tỉnh. Giờ khắc này, ngay cả trong khe nứt vị diện ở vòng lõi cực bắc, cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng súng cối dồn dập. Trong phút chốc, đại quân Thánh Linh đã xuất hiện bạo động. Lúc này, Đế Thiên đang ở giữa không trung, gật đầu với Huyền Mặc, lập tức ánh sáng đen trên người lóe lên. Giây tiếp theo, ánh sáng lóe lên, hắn cứ thế bộc phát khí thế giữa không trung. Hơn nữa, khí thế bùng nổ từ trên xuống dưới, trong lúc ẩn hiện, đã bắt đầu bảo vệ Huyền Mặc bên cạnh hắn. Vinh Vinh. Dựa vào sự ăn ý của hai người, chỉ một câu nói của Huyền Mặc, Ninh Vinh Vinh liền lập tức hiểu ra. Sáu hồn hoàng đầu tiên sáng lên, ánh sáng của cửu bảo lưu ly tháp lóe lên, bao phủ lên người Huyền Mặc. Kèm theo ánh mắt lóe lên tinh quang của Huyền Mặc, cùng một tiếng gầm, một luồng hào quang màu tím sáng lên, hắn sử dụng sóng trọng lực màu tím. Ngay sau đó, từng vòng sóng trọng lực màu tím cực nhanh bay lên trời, thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Giáo chủ Thánh Linh Giáo và mọi người thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Các ngươi muốn làm gì? Vừa nói, hắn liền trực tiếp ra tay, đánh về phía Huyền Mặc. Nhưng có Đế Thiên, cùng với Flender và Mã Hồng Tuấn ở đó, làm sao có thể để giáo chủ Thánh Linh Giáo và các thú nhân dễ dàng đắc thủ? Tuy nhiên, ngay khi Đế Thiên định ra tay, Đế Thiên tiền bối, trước hết hãy để ta và Vinh Vinh đến đây. Mã Hồng Tuấn đột nhiên cười, đối mặt với đám cường giả đang lao tới, trong mắt hàng quang lập tức lóe lên, hồn hoàng thứ 9 sáng lên. Đế Thiên nghe vậy, hơi nhíu mày. Vì hắn cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ của Mã Hồng Tuấn. Nếu đã vậy, chưa chắc không thể tiếp theo, Mã Hồng Tuấn đột nhiên thu lại lĩnh vực của mình. Thấy vậy, trưởng lão Thánh Linh Giáo phía trước lộ vẻ kinh ngạc, tên trẻ tuổi này điên thật rồi sao? Phệ hồn lĩnh vực của hắn đã lan ra bốn phía, thôn phệ hết tất cả các nguyên tố năng lượng trừ bản thể của họ, thậm chí là từng chút không khí. Mà khi không khí bị thôn phệ, ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn sẽ không thể duy trì, trừ khi cậu ta lại sử dụng Phượng Hoàng lĩnh vực của mình. Khi đó, Phượng Hoàng lĩnh vực, dù có thể không bị hạn chế bởi chân không, uy lực cũng sẽ giảm đi đáng kể. Vậy, tại sao lại làm vậy? Giáo chủ Thánh Linh Giáo và bọn họ thấy thế cũng không hiểu. Chỉ là một phong hào đấu la cấp 95, có tư cách gì mà dám ra tay với nhiều cường giả như họ? Bất quá, điều họ không biết là, Mã Hồng Tuấn không định tấn công họ, mà là Vinh Vinh, tăng phúc cho ta. Tiếng nói vừa dứt, cửu bảo lưu ly tháp trong tay Ninh Vinh Vinh xoay một vòng trên không trung, tỏa ra ánh sáng cửu sắc. Rời tay, nó lập tức phóng đại, biến thành một tòa bảo tháp cao 13 mét, bao phủ cả Mã Hồng Tuấn và Huyền Mặc vào bên trong. Cửu bảo hộ thể thần quang, phát động. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trưởng lão Thánh Linh Giáo không khỏi biến đổi, vì cửu bảo hộ thể thần quang của Ninh Vinh Vinh đã cứng rắn tách rời lĩnh vực của phe mình và Mã Hồng Tuấn. Cứ như vậy, hai bên hoàn toàn tiến vào trạng thái giằng co, đồng thời khôi phục hồn lực. Rốt cuộc họ chuẩn bị làm gì? Bất quá, tất cả những điều này, ngoại trừ trưởng lão Thánh Linh Giáo, những người khác đều không để trong lòng. Vì theo họ nghĩ, chỉ cần có thực lực đủ để nghiền ép, thì mọi chiêu trò đều vô dụng. Phải biết rằng, năm người trước mắt đã xâm nhập vào trận doanh của họ. Mà số người họ xuất động bây giờ cũng vượt xa số lượng của đối phương. Vì vậy, bắt lấy họ là quan trọng nhất. Nhưng không thể không nói, giáo chủ Thánh Linh Giáo và mấy thú nhân kia quá lạc quan. Bởi vì từ đầu đến cuối, mục tiêu của Huyền Mặc không phải là dây dưa với họ, mà là chuẩn bị Phượng Hoàng Địa Ngục Hỏa. Từng luồng ngọn lửa màu đen lại từ trong miệng Mã Hồng Tuấn phun ra, hướng về phía giáo chủ Thánh Linh Giáo và những người khác. Thấy thế, họ chỉ phất tay một cái. Vốn tưởng rằng những ngọn lửa đen này sẽ bị họ dễ dàng phá vỡ, nhưng chúng lại theo hồn lực của họ mà tiếp tục tấn công, thậm chí còn trực tiếp bám lên người họ. Trong phút chốc, ngọn lửa khó mà dập tắt. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất của ngọn lửa này là nó không cháy thể xác, mà là linh hồn. Cơn đau từ linh hồn truyền đến, cho dù là giáo chủ thánh linh giáo cấp tuyệt thế, cũng bị trúng chiêu khi không chút phòng bị, cảm thấy toàn thân đau đến không muốn sống. Hết cách, chỉ có thể phân tâm dùng hồn lực để làm hao mòn. Cứ như vậy, hành động của họ liền đồng loạt dừng lại. Thế là nhân cơ hội này, Đế Thiên ra tay. Ông hồn lực lan tỏa, không gian chấn động. Lập tức, lĩnh vực của trưởng lão thánh linh giáo trong nháy mắt bị phá. Ngay sau đó, một thanh hắc long kiếm được Đế Thiên nắm trong tay, hướng về phía giáo chủ thánh linh giáo và mấy người kia, hung hăng quét ngang một kiếm. Đế Thiên. Thấy vậy, giáo chủ thánh linh giáo ngang nhiên ra tay. Bất quá không có gì bất ngờ, một kiếm vừa rồi của Đế Thiên đã bị giáo chủ thánh linh giáo dễ dàng chặn lại. Nhưng tiếp theo, hắn liền xé rách không gian. Chạy đi đâu? Giáo chủ thánh linh giáo và mọi người vừa định ra tay. Ha ha, các ngươi xem trên trời trước đi. Chỉ thấy Huyền Mạch đã thu tay lại, đồng thời đứng chắp tay. Trên trời. Rất nhanh, trong nhận thức tinh thần của họ, họ phát hiện có mấy vật thể đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh hướng về vị trí vòng lõi. Chưa đầy ba hơi thở, một luồng áp lực khổng lồ ập xuống vòng lõi cực bắc, đồng thời kèm theo một cảm giác nguy cơ cực lớn. Giờ khắc này, giáo chủ thánh linh giáo và mọi người đều ý thức được có điều không ổn. Một giây sau, trên bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, mấy viên thiên thạch bị sóng trọng lực màu tím và ngọn lửa bao bọc, vạch ra những vệt lửa rực cháy trong khí quyển, gào thét lao tới. Chỉ nghe trên không trung truyền đến một tiếng va như sấm, những viên thiên thạch bị kéo xuống phát ra ánh lửa chói mắt, trong nháy mắt đã vạch ra mấy đường sáng trên không. Hơn nữa, tốc độ của thiên thạch ngày càng nhanh, từ khi xuyên qua tầng khí quyển, ma sát tạo ra ánh lửa rực rỡ chói mắt, liền mang theo sức mạnh không thể cản phá, phát ra tiếng gầm xé trời, lao thẳng xuống. Nếu thiên thạch tấn công họ thì còn dễ đối phó, nhưng phương hướng của chúng lại là hậu phương lớn của họ. Giờ khắc này, giáo chủ thánh linh giáo và mọi người lập tức quay về chi viện. Bằng không, dưới mấy viên thiên thạch này, đại quân thánh linh chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng, khó mà lường được. Chúng ta đi. Còn Huyền Mặc và mọi người thì không thèm nhìn, quay người rời đi. Giờ khắc này, phía sau họ rầm rầm rầm. Ha ha, lần này đại quân thánh linh có thể nói là thương vong thảm trọng. Trở lại phòng họp, Huyền Mặc và mọi người nhìn nhau cười. Bởi vì lúc nãy khi đến cứu viện Flender và Mã Hồng Tuấn, mọi người đã cùng Huyền Mặc bàn một ý kiến, đó là nhân lúc họ đến cứu viện, cho đại quân thánh linh một đòn phủ đầu. Làm như vậy để suy yếu chiến lực, giảm bớt thương vong cho phe mình. Và phương pháp này, tự nhiên được Huyền Mặc chấp nhận. Do đó, mới xảy ra cảnh Huyền Mặc triệu hồi mấy viên thiên thạch, rồi đập về phía đại quân thánh linh và khe hở vị diện. Ngay lúc mọi người đang vui mừng, dự định thừa thắng xông lên, chỉnh đốn binh mã để quyết chiến với đại quân thánh linh, thì Oscar và những người khác với sắc mặt vô cùng khó coi bước vào. Oscar, sao vậy? Mọi người thấy thế, trong lòng đều chùng xuống. Huyền Mặc, xảy ra chuyện rồi. Giờ này khắc này, trên mặt Oscar đều là vẻ nghiêm túc, không có chút nào vẻ đùa giỡn. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được sự nóng vội sâu trong đáy mắt hắn. Xảy ra chuyện gì, có phải là vấn đề hậu cần lương thảo không? Không phải, ta chỉ chạy đến báo trước, để các ngươi chuẩn bị. Tình hình cụ thể, lát nữa sẽ có lính liên lạc đến nói chi tiết. Oscar rõ ràng không nắm rõ tình hình, nhưng dù vậy, hắn vẫn nói ra là có đại sự. Như vậy xem ra báo, ngay khi Oscar vừa dứt lời, một lính liên lạc vội vã chạy tới, và từ hành động của hắn có thể thấy, lính liên lạc này rõ ràng là một hồn sư có thực lực không tầm thường. Vội vàng cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Huyền Mặc không đổi. Bởi vì hắn biết, cho dù trời có sập xuống, hắn là thống soái cũng không thể hoãn. Bằng không, một khi thống soái như hắn rối loạn, toàn bộ liên quân sẽ biết đã xảy ra đại sự. Huyền Mặc lướt nhìn lính liên lạc kia, hắn liếc mắt đã nhận ra, đây tuyệt đối không phải là trinh sát hay truyền lệnh viên của liên quân đại lục, mà là người từ trong đại lục đến. Thế là ngươi không phải người của liên quân đại lục. Nói rồi, hắn còn nhìn về phía Tuyết Băng đại đế bên cạnh. Tuyết Băng khẽ gật đầu, đây là hồn sư của Thiên Đấu đế quốc chúng ta, hơn nữa nhìn bộ dạng, vẫn là một thủ vệ của thành cao nhất. Nói rồi, y liền hít sâu một hơi quát lên. Nói, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi dám tự ý rời vị trí? Bệ hạ, các vị đại nhân, khu vực Tây Bắc của đế quốc chúng ta có tin tức truyền đến, và các thành trì lớn đã đều biết. Khu vực Tây Bắc. Huyền Mặc trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, đồng thời nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo, Đường Tam ba người. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn hình như đã bỏ sót một nơi rất quan trọng. Mà Đường Tam ba người họ, rõ ràng cũng đã ý thức được. Cùng lúc đó, Tuyết Băng quát lên, thế nào? Bệ hạ lính liên lạc trong lòng hiển nhiên đã có chút do dự, ngẩng đầu nhìn Tuyết Băng, có chút không dám nói tiếp. Nói, vì thế trong mắt Tuyết Băng bắn ra bốn phía, gầm lên một tiếng, dù không có bao nhiêu thực lực, nhưng cũng khiến lính liên lạc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bệ hạ, các vị đại nhân, khu vực Tây Bắc hơn 10 tòa thành trì đã bị đồ sát, trong những thành trì đó người còn sống không đủ 30, theo lời họ, những người còn lại đã thế nào? Giờ khắc này, trong lòng Tuyết Băng dâng lên một tia cảm giác không ổn, tay phải nắm lấy cổ áo lính liên lạc, hai mắt trợn tròn. Đã toàn bộ bị tàn sát không còn một ai. Cái gì? Tuyết Băng sắc mặt đại biến, đột nhiên vung hai tay đang nắm cổ áo lính liên lạc, quát, nói chi tiết một chút. Bệ hạ, vài ngày trước, khu vực Tây Bắc đột nhiên xuất hiện rất nhiều hồn sư, mục đích của chúng chính là tàn sát. Chỉ trong vài ngày, đã liên tiếp hạ mấy tòa thành trì. Càng đem dân chúng bên trong tàn sát không còn một ai. Một vùng núi thay biển máu. Hỗn xược. Giờ khắc này, Tuyết Băng giận dữ không thôi. Mà tình trạng của những người khác cũng không khá hơn chút nào, bất quá so với Tuyết Băng vẫn còn tốt, như Huyền Mặc, hắn hiện tại vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, đã thể hiện được khí độ của một thống soái liên quân. Nếu hắn rối loạn, ý chí chiến đấu của những hồn sư đến từ các thế lực này chắc chắn sẽ bắt đầu suy giảm. Ta hỏi ngươi, các vị phong hào đấu la ở lại đại lục đâu? Họ đã ra tay chưa? Nếu đã ra tay, vì sao lại để mất hơn 10 thành? Các vị phong hào đấu la đã ra tay rồi, nhưng vô ích. Lính liên lạc nằm rạp trên mặt đất, người đến thực lực thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa số lượng phong hào đấu la đông đảo, các vị tiền bối phong hào đấu la ở lại, căn bản không phải là đối thủ của chúng. Hừm, giờ này khắc này, Huyền Mặc hít sâu một hơi, liền phất tay với lính liên lạc, để hắn lui xuống trước. Đợi lính liên lạc này lui ra, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt rơi vào Huyền Mặc. Mà Huyền Mặc cũng lúc này thở dài một tiếng, là lỗi của ta đã không để ý đến những tai họa ở sát lục chi đô. Những kẻ đó, cũng là những kẻ sa ngã. Chuyện này không thể trách ngươi. Đúng lúc này, Đường Tam lên tiếng nói. Mặc ca, ngươi thấy bây giờ phải làm sao, chúng ta phải nhanh chóng đưa ra một ý kiến. Bây giờ còn có thể làm sao nữa? Ánh mắt Huyền Mặc lấp lóe, nếu nhà đã bị đám hỗn đản kia trộm, chúng ta bên này tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa đáng sợ hơn là, sẽ rơi vào tình thế bị tấn công từ hai phía, tứ cố vô thân. Cho nên dù thế nào đi nữa, bên kia nhất thiết phải xuất binh. Còn ở đây, e rằng trước tiên phải tạm hoãn lại. Bất quá mọi người cũng không thể sơ suất. Dù sao tình hình của chúng ta bây giờ, nếu bọn chúng còn có năng lực, bây giờ xuất binh là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, phẫn hận bất bình đấm một quyền. Mặc ca, vậy chúng ta tiếp theo phái ai đi trợ giúp? Nghe Đường Tam nói vậy, ánh mắt Huyền Mặc tự nhiên liền đặt lên ba người Đường Hạo, Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông. Lại thêm Hồ Liệt Na, người dẫn dắt võ hồn quân đoàn, bốn người họ đều là sát thần. Huống chi sát lục chi vương kia vẫn là đường thần. Đường Tam, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông nghe lệnh. Ba người các ngươi phân biệt dẫn dắt một nửa hồn đạo quân đoàn, một nửa võ hồn quân đoàn và một nửa thủ vệ quân, cộng thêm thống soái võ hồn quân đoàn Hồ Liệt Na, cùng với Kim Ba, Biêu Đạt và Lai Đức ba người cùng 10 vị cường giả cấp phong hào, tiêu diệt những kẻ sa ngã ở sát lục chi đô, không được sai sót. Sau đó ta và Đế Thiên sẽ mở không gian thông đạo đưa các ngươi đi, nếu không sẽ không kịp. Rõ. Nói xong, Đường Tam ba người nhanh chóng bước đi. Huyền Mặc ngưng mắt nhìn về nơi xa, thần sắc trên mặt liên tục biến đổi. Hắn vừa nói mở ra không gian thông đạo, gần như phải hao phí rất nhiều tinh lực của hắn và Đế Thiên, cùng với sức mạnh của xương đầu Long Vương không gian. Và trong quá trình mở không gian thông đạo này, hắn và Đế Thiên căn bản không thể hành động, chỉ có thể là cái bia sống. Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này, không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bằng không mà nói nhưng đúng vào lúc này. Báo, một nhân viên điều tra đột nhiên xông vào. Chuyện gì xảy ra? Huyền Mặc và mọi người liếc nhau, trong lòng lập tức hiện lên một cảm giác không ổn. Lời nói tiếp theo của binh lính điều tra cũng đã chứng thực sự bất an trong lòng hắn lúc này. Đại quân Thánh Linh bây giờ đã xuất binh. Khốn kiếp. Hắn hung hăng đập một cái tát lên bàn. Huyền Mặc tự nhiên biết Thánh Linh giáo và vị diện Thánh Linh có ý đồ gì. Nhưng hắn cũng không có cách nào, đây chính là dương mưu. Tập kết quân đoàn, chuẩn bị xuất kích. Để Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông bọn họ tiếp tục chỉnh hợp quân đoàn, vì thời làm tốt chuẩn bị xuất chinh, nhất thiết phải chặn giết những kẻ sa ngã ở sát lục chi đô. Chuyện này tuyệt đối không thể dây dưa, hơn nữa tìm người thay thế vị trí thống soái võ hồn quân đoàn. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Chư vị, theo ta xuất chiến nghênh địch. Khi họ đến trên đầu thành lũy chiến tranh, nhìn thấy không phải là đại quân Thánh Linh, mà là một mảng lớn mây đen đang ập tới. Nhưng nếu tập trung nhìn kỹ, trong lòng sẽ rõ, đây tuyệt đối không phải mây đen, mà là bầy khát máu vệ hồn ong đã chặn đánh Verlander. Bây giờ chúng đang cùng nhau lao tới. Giờ khắc này, cho dù Huyền Mặc có kéo dài tinh thần lực đến cực hạn, cũng không cách nào dò xét được chiến lực đỉnh cao và tình hình thực sự của đại quân Thánh Linh. Nếu không dò xét rõ ràng, hắn và Đế Thiên cũng không dám tùy tiện ra tay, lo lắng chiến lực đỉnh cao của địch sẽ thừa cơ tập kích. Ngay khi Huyền Mặc đang cao mày, định có nên thay đổi kế hoạch, dùng ám khí, hồn đạo khí và hồn kỹ để tiến hành tấn công tầm xa hay không, giọng nói của Mục Lâm đột nhiên vang lên bên tai Huyền Mặc. Mặc huynh đệ, có phải ngươi cần người trinh sát không? Huyền Mặc khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Nếu có thể trinh sát, tự nhiên có người trinh sát là tốt nhất. Nhưng đối mặt với bầy ong này, trinh sát quân rõ ràng không thể xuất động. Nếu đã vậy, nhiệm vụ này giao cho ta. Thân thể của ta chúng không làm gì được, vì vậy ở đây chỉ có ta là thích hợp nhất. Nghe vậy, Mục Lâm không chút do dự nói. Được, vậy ta chờ tin tốt lành. Huyền Mặc cũng biết đây là biện pháp không còn cách nào khác. Đối mặt với tình hình hiện tại, không thể do dự. Thế là không nói hai lời, lập tức đồng ý mập mạp, hãy yểm hộ cho Mục Lâm. Mã Hồng Tuấn bên cạnh Huyền Mặc cười hắc hắc, yên tâm, chỉ những con ong này, bằng vào ngọn lửa của ta, chúng khó mà đột phá. Hai người các ngươi không thể khinh địch, mọi việc cẩn thận là hơn. Yên tâm. Hai người vừa nói, liền nhanh chân đi đến mép tường thành. Trên thân họ, ánh sáng màu sắc lóe lên, Mục Lâm hóa thành thân thể kim cương long, còn Mã Hồng Tuấn thì đôi cánh lửa dang rộng, ngọn lửa bùng cháy quanh thân. Giây tiếp theo, Mục Lâm đã như một viên đạn pháo bay lên không, thẳng tiến về phía bầy ong. Còn Mã Hồng Tuấn thì dang cánh bay lên, cẩn thận theo sát bên cạnh Mục Lâm. Nhưng họ không chú ý đến một điều, trước khi họ lên đường, trên người mỗi người đều lóe lên một tia sáng xanh, đó chính là dấu ấn tinh thần của Huyền Mặc, có thể tùy thời dò xét tình hình của họ. Nhìn hai người rời đi, Cổ Thúc nghe tiếng Huyền Mặc, xung quanh hắn lập tức mở ra một cánh cổng không gian, Cổ Dông từ trong bước ra, mặt mày vui vẻ. Tiểu Mặc, có chuyện gì? Ta đã đặt dấu ấn tinh thần lên người Mập Mạp và Mục Lâm, lát nữa tình hình của họ ta đều có thể cảm nhận được. Cho nên nếu họ xảy ra chuyện gì, vì ngươi ra tay cứu viện. Huyền Mặc nói như vậy, rõ ràng là vì hắn và Đế Thiên bây giờ không thể tùy tiện ra tay, phải giữ lại hồn lực. Bằng không, nếu lát nữa mở một cổng không gian đủ lớn cho mấy chục vạn người, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng hồn lực không đủ. Do đó, Cổ Dông, người cũng có sức mạnh không gian và từng được mệnh danh là vô cùng quỷ dị, phòng ngự đệ nhất trước khi tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc cuộc khởi, là người thích hợp nhất để tiến hành cứu viện. Biết rồi. Ở phía bên kia, Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn đang bay với tốc độ cao liền thấy được mảng lớn khát máu vệ hồn ong phía trước. Nhìn từ xa, chúng giống như những điểm đen dày đặc. Mục Lâm cười ha hả, động tác không hề có ý định chậm lại, cứ thế lao thẳng vào giữa bầy ong. Còn Mã Hồng Tuấn cũng không liều lĩnh như vậy, sau khi mở vỏ hồn chân thân, cả người hóa thành một con hỏa phượng hoàng chín đầu rồi mới xông về phía trước. Những con khát máu vệ hồn ong này dường như đã vào chế độ tuần tra, đột nhiên cảm nhận được Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn đang bay tới với tốc độ cao, gần như đều phản ứng ngay lập tức. Một số con ong ở gần nhất đã nhanh chóng bay về phía họ, đôi cánh sau lưng bốc cháy, hóa thành lực đẩy, điên cuồng lao tới hai người. Nhưng đối mặt với cuộc tấn công của bầy ong, Mục Lâm không hề có ý định né tránh. Hắn mặc cho khát máu vệ hồn ong tấn công quanh người mình, nhưng dù thế nào cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn, chỉ có thể để Mục Lâm một mình hóa thành một cỗ xe tăng, tiếp tục tiến về phía trước. Còn Mã Hồng Tuấn có thể nói những con khát máu vệ hồn ong khi đối mặt với cậu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm cái chết. Dù vậy, những con khát máu vệ hồn ong xung quanh bị dẫn dụ, đều nhanh chóng xông lên, tiến hành tấn công điên cuồng. Nhưng dù thế nào, chúng cũng không làm gì được hai người. Và hướng mà những con khát máu vệ hồn ong này bay tới, không nghi ngờ gì cũng đã chỉ đường cho Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn. Cho nên họ liền đi theo hướng ngược lại của chúng. Tại nơi đóng quân của Đại quân Thánh Linh, giáo chủ Thánh Linh giáo và những người khác đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Không ngờ chỉ hai người lại có thể khiến bầy khát máu vệ hồn ong phải bó tay, không có tác dụng gì. Về điều này, sắc mặt giáo chủ Thánh Linh giáo tối sầm lại. Không được, chúng ta phải ra tay, không thể để chúng nhìn ra nội bộ Đại quân Thánh Linh của chúng ta đang trống rỗng. Dù sao trận mưa thiên thạch vừa rồi, khe nứt vị diện vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Thì ra, dưới trận mưa thiên thạch mạnh mẽ của Huyền Mặc lúc nãy, các cường giả cấp phong hào của Thánh Linh giáo và Đại quân Thánh Linh đều đã ra tay, như vậy mới không gây ra thương vong quá lớn cho đại quân. Dù vậy, rất nhiều cường giả cũng bị thương. Do đó, khi nhận được tin từ sát lục chi đô truyền đến, họ liều mạng mang thương tích cũng phải ra tay, để liên quân đại lục không thể phân tâm. Nhưng không ngờ, đối mặt với bầy ong như vậy, Huyền Mặc và phe của hắn chỉ phái hai phong hào đấu la đến điều tra. Lại càng không ngờ, hai phong hào đấu la này lại phá hỏng kế hoạch của họ. Thế là, thân hình giáo chủ Thánh Linh giáo lóe lên. Chỉ trong một chén trà công phu, hắn đã xuất hiện trước mặt Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn, rồi định ra tay trực tiếp với hai người. Và điều này cũng bị dấu ấn tinh thần mà Huyền Mạch để lại cảm nhận được. Cổ thúc, ra tay. Một giây sau, khi Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn đang tiến hành phản công và phòng ngự, muốn chống đỡ cú đánh của giáo chủ Thánh Linh giáo, một cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Ngoài ra, còn xuất hiện liên tiếp hai cánh cổng không gian khác. Một cánh chặn trước đòn tấn công của giáo chủ Thánh Linh giáo, còn cánh kia thì xuất hiện ngay giữa bầy khát máu vệ hồn ông. Ngay sau đó ầm. Đòn tấn công của giáo chủ Thánh Linh giáo đánh vào khoảng không. Chết tiệt. Giáo chủ Thánh Linh giáo thấy vậy, lập tức giận tím mặt. Hắn biết, hai người kia bị cứu đi, và hắn cũng biết ý nghĩa của việc mình ra tay cứu viện. Nếu đã vậy truyền lệnh của ta, đại quân tiến công. Một tiếng ra lệnh, đại quân Thánh Linh như một cỗ máy bắt đầu vận hành, theo lệnh của giáo chủ mà điên cuồng chuyển động, hướng về phía thành lũy chiến tranh phát động tấn công. Cùng lúc đó, bên phía thành lũy chiến tranh. Theo lý thuyết, để ngăn cản hai người các ngươi tiếp tục dò xét, giáo chủ Thánh Linh giáo lại chọn cách tự mình ra tay ngăn cản. Không sai. Nghe lời Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn, ánh mắt Huyền Mạch chợt sáng lên. Hắn đã nghĩ ra một điểm. Đó là nếu bên đại quân Thánh Linh thực sự không có vấn đề gì, tại sao giáo chủ lại vội vã ra tay như vậy? Hơn nữa còn cố ý phòng bị việc trinh sát. Nếu đã vậy, chỉ có một khả năng. Trận mưa thiên thạch trước đây của ta đã gây ra tổn thương không nhỏ cho bọn chúng. Bằng không, hắn đã sớm ra tay rồi. Đúng lúc này, rầm rầm rầm nơi xa, từng đợt dòng lũ như động đất bắt đầu cuộn tới. Rõ ràng, giáo chủ Thánh Linh giáo đã chọn lúc này để đại quân tiến công, nhằm khiến liên quân đại lục không kịp thở. Nhưng cách làm này, chỉ có thể nói hắn đã đánh giá thấp liên quân. Giao vị trí thống lĩnh cho đại sư. Ta và Đế Thiên sẽ liên thủ mở cổng không gian, đưa Đường Tam và những người khác đi ngăn cản sát lục chi đô. Rất nhanh, Huyền Mạch đã quyết định kế hoạch tiếp theo. Lời vừa dứt, Huyền Mạch và Đế Thiên liền nhìn nhau. Hai luồng năng lượng cực mạnh đồng thời tản ra từ cả hai. Ngay sau đó, gầm. Hai. Võ hồn chân thân phát động, một con thao thiết khổng lồ lập tức hiện thân. Sau đó là kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên cũng hóa thành chân thân. Ông một luồng dao động hồn lực mạnh mẽ phát ra, cả hai đồng loạt vạch một đường trong không trung trước mặt. Trên đầu Huyền Mặt sáng lên một luồng ánh sáng, ngay sau đó, không gian trước mắt liền bị xé toạc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, gầm. Hai. Huyền Mặc và Đế Thiên, một người một thú, đồng loạt chống đỡ cổng không gian, mà hồn lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng trôi đi. Nếu không phải vì cả hai đã bước vào cấp tuyệt thế, lại có song hồn hạch chống đỡ, e rằng chỉ việc mở một cổng không gian khổng lồ cũng đã tiêu hao không ít hồn lực của họ. Bây giờ quan trọng nhất là duy trì sự ổn định của cổng không gian khổng lồ này, không thể để xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Các chiến sĩ trong quân đoàn xuất chinh đối phó sát lục chi đô, nhanh chóng tiến vào. Đường Tam, Đường Hạo dẫn đầu. Bỉ Bỉ Đông chặn hậu. Huyền Mặc ra lệnh, các quân đoàn bắt đầu hành động. Ngoài ra, do đại sư dẫn đầu, họ cũng đến bên ngoài thành lũy chiến tranh, chào đón đại quân Thánh Linh đang lao tới. Còn Thiên Quân và Hàng Ma hai vị đấu la thì canh giữ bên cạnh Huyền Mặc và Đế Thiên, để phòng địch nhân xâm phạm. Dù sao bằng vào võ hồn dung hợp kỹ của họ, cũng đủ để ngăn chặn một đòn của cường giả bán thần. Cùng lúc đó, ở hậu phương đại quân Thánh Linh, nhìn thấy một cổng không gian khổng lồ mở ra ở chỗ thành lũy chiến tranh, giáo chủ Thánh Linh giáo lập tức ý thức được hành động của liên quân đại lục. Thế là không nói hai lời, hắn hạ lệnh tăng tốc. Về phần chính hắn, thì dẫn theo các cường giả thú nhân cấp phong hào và các trưởng lão Thánh Linh giáo dốc toàn bộ lực lượng. Trận chiến này, do trận mưa thiên thạch trước đó, một cường giả thú nhân cấp tuyệt thế khác chỉ có thể đi củng cố khe hở vị diện, đồng thời dẫn người đi sửa chữa tế đàn huyết sắc đã bị phá hủy. Do đó, trận chiến này chỉ có hắn là cường giả tuyệt thế duy nhất. Nhưng cường giả cấp phong hào đỉnh phong vẫn còn có thể tính là đủ. Giờ này khắc này, đối mặt với đại quân Thánh Linh phía trước. Đối với các cường giả đỉnh cao, đại sư cũng không mấy để tâm. Ông biết, những cường giả như vậy tự nhiên sẽ có các cường giả tương ứng ra tay ngăn cản. Mà thời cơ chiến đấu lại thoáng qua trong chớp mắt. Hồn đạo quân đoàn, phương Tây quân đoàn chuẩn bị công kích. Xa xa, hồn đạo quân đoàn đồng loạt dựng lên các khẩu gia các thần nỏ, hướng về một phía bắt đầu nhắm chuẩn. Mà đám người phương Tây quân đoàn cũng mở ra võ hồn hoàng dưới nền tuyết trắng rạng ngời rực rỡ. Ngay sau đó, ầm ầm tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vòng tấn công đầu tiên phản phất như làm cả vùng cực bắc cũng phải thức tỉnh. Ngay cả hậu phương cũng mơ hồ nghe được tiếng tấn công dồn dập. Trong phút chốc, đại quân Thánh Linh không khỏi xuất hiện bạo động. Nhưng lại bị các cường giả thú nhân cưỡng ép trấn áp. Đồng thời, Hồn đạo quân đoàn và hỏa lực của phương Tây quân đoàn đã tiêu diệt một số lính tốt thí của đại quân Thánh Linh. Nhưng đối với chủ lực chiến đội, chỉ gây ra những thương thế phiền phức. Thế là Long Tượng quân đoàn xuất kích, phá giáp quân đoàn theo sau. Theo chỉ huy của đại sư, dưới sự dẫn dắt của hai tông chủ Thánh Long và Tượng Giáp, Long Tượng quân đoàn đồng loạt ngăn chặn dòng lũ. Nhân cơ hội này, lấy Hạo Thiên, Lam Điện Phách Vương Long, Phong Kiếm làm chủ lực, binh đoàn phá giáp theo sát phía sau, đục mở một khe hở trong đại quân Thánh Linh. Đúng lúc này, kiệt kiệt kiệt một âm thanh thê lương vang lên, chỉ thấy giáo chủ Thánh Linh giáo dẫn các cường giả thú nhân đồng loạt chạy đến, hướng về phía Đế Thiên và Huyền Mạch. Chúng định đánh gãy hành động của họ, để cho mấy chục vạn hồn sư đã tiến vào cổng không gian, toàn bộ mất mạng. Kiệt kiệt kiệt, chết đi cho chúng ta. Nhưng hành động của chúng cũng khiến rất nhiều cường giả của Liên Quân Đại Lục đồng loạt xuất động. Khoảnh khắc này trên thành lũy chiến tranh, tiếng gầm đồng loạt vang lên, lũ các ngươi, đừng hòng. Một thân thể cao lớn lơ lửng giữa không trung. Thân thể đó cao đến 15 mét, trên người bao phủ một lớp lông màu vàng sẫm dày đặc, đôi cánh tay dài vô cùng, buông thõng hai bên người, hai vai nhô lên như những ngọn đồi nhỏ. Hắn chính là Hùng Quân. Ngoài ra, còn có một cường giả mang dáng vẻ trung niên nho nhã. Đó chính là Yêu Nhãn Ma Thụ, Vạn Yêu Vương. Theo sát phía sau, còn có Băng Tuyết Nhị Đế, bốn vị cung phụng còn lại của Võ Hồn Đế Quốc, và các thành viên còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong phút chốc, hai bên giao phong, khí thế ngút trời. Gầm. Một tiếng gầm kinh thiên động địa từ miệng Hùng Quân phát ra. Hắn là người đầu tiên phát động xung kích. Hơn nữa dưới khí thế của hắn, khí thế của đại quân hồn thú tăng mạnh, phát động một đợt thú triều kinh khủng, như sóng biển mãnh liệt dâng lên, tấn công về phía đại quân Thánh Linh. Ngay sau đó, cả người hắn đã giao chiến với một thú nhân. Sau đó, các cường giả lớn cũng lần lượt tìm kiếm đối thủ của mình. Và trong đám người này, cũng không thiếu cảnh hai người tìm đến một đối thủ. Ví dụ như Băng Tuyết Nhị Đế đã đối đầu với giáo chủ Thánh Linh giáo. Dù sao cường giả tuyệt thế đối với những người khác mà nói, quả thực quá khó đối phó. Chỉ có thể để nàng, người gần với đế thiên nhất trong giới hồn thú hiện tại, cùng băng đế hai người hợp lực ra tay. Mà họ cũng là đang tranh thủ thời gian cho Huyền Mạch và Đế Thiên. Ứng chiến. Nghênh địch. Ngay khoảnh khắc này, chiến tranh một lần nữa bùng nổ toàn diện. Theo lệnh của đại sư, quân đoàn phương Nam cấp tốc bay lên không, tung ra những đòn tấn công tầm xa mạnh nhất của mình, ầm ầm trút xuống đại quân Thánh Linh. Ngoài ra, còn có mấy quả đạn pháo hồn đạo định vị cấp 8 do chính tay Pierre Cardin đại sư chế tạo, được quân đoàn hồn đạo bắn đi, cũng từ xa rơi vào giữa đại quân Thánh Linh. Lập tức, toàn bộ không gian trong phạm vi đó dường như sụp đổ. Một quần sáng đen kịch lan rộng ra ngoài, khuếch tán đến đường kính 300 mét mới dừng lại. Ngay sau đó, vùng không gian đen kịch ấy bị bóp méo dữ dội, vô số luồng điện quang màu đen lượn lờ, mang theo khí tức hủy diệt khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt cướp đi sinh mạng của hơn vạn sinh vật vô danh và thú nhân. Nhưng đó mới chỉ là cuộc chiến ở tầng trung và thấp mà thôi. Trên bầu trời, các cường giả đỉnh phong cấp Phong Hào Đấu La đã bắt đầu giao thủ. Kẻ xông lên nhanh nhất chính là Gấu Quân. Trong trận chiến trước, hắn vì bảo vệ Bích Cơ mà luôn bị kìm chân. Bây giờ, chính là lúc để hắn trút giận. Thân hình khổng lồ của hắn, chỉ riêng khí thế thôi cũng đã tạo cho người ta cảm giác tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Kẻ địch mà hắn đối mặt là một cường giả thú nhân có thực lực khoảng cấp 98. Gấu Quân dang rộng đôi tay, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, thân thể cao lớn cũng theo đó bay lên. Không chỉ vậy, cơ thể vốn đã khổng lồ của hắn lại phình to thêm một bước nữa, đôi cánh tay từ từ giơ lên, bộ ám kim khủng TR. Trong khu trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm, Ngân Long Vương vốn đang ngủ say bỗng mở bừng hai mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt nàng dường như xuất hiện hai vòng xoáy bạc. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ khép mắt lại. Hơi thở đã biến mất rồi sao Đế Thiên, đến chỗ ta một chuyến. Nàng thì thầm như đang tự nói với chính mình. Vậy mà chỉ sau vài hơi thở, một luồng ánh sáng ám kim lóe lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt nàng. Đó chính là Đế Thiên, người vốn đang ở tận cùng phương Bắc. Nghe được lệnh triệu tập của Ngân Long Vương, hắn lập tức từ biệt Huyền Mặc và mọi người, xé rách không gian mà đến. Chủ thượng. Đế Thiên cung kính cúi mình hành lễ. Tình hình ở vùng cực Bắc thế nào rồi? Ngân Long Vương lại mở mắt ra, giọng nói nhàn nhạt. Mặc dù vẻ ngoài của Đế Thiên trông rất bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại ẩn giấu một niềm hưng phấn không thể che đậy. Bẩm chủ thượng, tình hình vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn cả dự kiến của chúng ta. Dù trận đại chiến này đã khiến vô số hồn thú bỏ mạng, trong đó có hơn 10 con 10 vạn năm hồn thú, nhưng tổn thất này vẫn trong tầm chấp nhận được. Dù sao đi nữa, nhờ phương pháp của tiểu tử họ Mặc, dù số lượng hồn thú của chúng ta có giảm sút, nhưng số tinh anh trong tộc lại tăng lên rất nhiều. Điều đáng mừng hơn cả là đại quân Thánh Linh ở vùng cực Bắc đã biến mất hoàn toàn. Ngân Long Vương hài lòng gật đầu, vậy thì tốt. Chỉ tiếc là chiến lực đỉnh cao của đấu la vị diện, tức là cường giả cấp thần, vẫn còn quá ít. Nếu không, chỉ cần vị diện này có thể thôn phệ toàn bộ thánh linh vị diện, có lẽ đấu la vị diện sẽ được thăng cấp. Khi đó, không gian sinh tồn và giới hạn của chúng ta cũng sẽ được nâng cao. Nghe vậy, Đế Thiên dường như nghĩ tới điều gì đó. Phải rồi chủ thượng. Trong phe nhân loại, Vũ Hồn Đế Quốc đã có một vị thần linh xuất hiện, thần vị là Thiên Sứ Thần. Hơn nữa, đồng bạn của Huyền Mặc là Đường Tam, cùng với một nữ tử tuyệt thế tên Bỉ Bỉ Đông, cũng đã đến nơi truyền thừa thần vị và đang tiếp nhận truyền thừa của Hải Thần và La Sát Thần. Ồ, mắt Ngân Long Vương lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hải Thần và La Sát Thần sao? Theo ta biết, La Sát và Thiên Sứ đều là nhất cấp thần linh. Còn Hải Thần ta lại không rõ lắm. Nhưng dựa vào quyền hành của hắn mà xem, hắn cũng ở trình độ nhất cấp thần. Chủ thượng, Hải Thần tuyệt đối là nhất cấp thần linh. Đế Thiên đột nhiên lên tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sáng rực. Bởi vì ta đã từng nhìn thấy thần khí của tiểu tử Đường Tam kia. Nó mang lại cho ta cảm giác uy hiếp chỉ đứng sau Trảm Long Đao, ngay cả Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Sứ Thần mới tấn thăng cũng không thể sánh bằng. Ngươi nói gì? Chỉ đứng sau Trảm Long Đao ư? Ngân Long Vương quay đầu nhìn Đế Thiên. Nàng hiểu rất rõ, Trảm Long Đao là do chính Long tộc tạo ra, cảm giác uy hiếp của nó đối với Long tộc tuyệt đối vượt trên tất cả thần khí, chỉ sau siêu thần khí Tu La Huyết Kiếm của Tu La Thần. Nếu đã vậy, xem ra Hải Thần không chỉ là nhất cấp thần linh, mà còn là một nhất cấp thần linh sở hữu siêu thần khí. Vậy thì kế hoạch thứ nhất của ta, có lẽ. Ngân Long Vương lẩm bẩm, Đế Thiên không dám xen lời. Ngay sau đó, Ngân Long Vương lại thở dài một hơi. Nhưng dựa theo tình hình mà Băng Hỏa Long Vương cung cấp, nếu đấu la vị diện chỉ có 3 vị nhất cấp thần linh, e là cũng khó lòng chống lại thánh linh trong thánh linh vị diện kia. Đế Thiên nghe vậy, nhất thời thấy khó hiểu, chủ thượng, ý ngài là nhưng nếu phe nhân loại thật sự không đáng tin, kỳ thực chỉ cần ngài ra tay. Chưa đợi Đế Thiên nói hết, Ngân Long Vương đã khoát tay, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Không chỉ vì thương thế của ta chưa lành, mà còn vì lực áp chế của vị diện này vẫn còn quá mạnh. Nó khiến ta không cách nào khôi phục lại thực lực năm xưa, nếu không, ta cũng rất muốn đến thánh linh vị diện chiếu cố đám thánh linh trong miệng các ngươi. Mắt Đế Thiên lộ vẻ cuồng nhiệt, chủ thượng, chỉ cần kế hoạch của ngài thành công, bất kể là kế hoạch 1 hay kế hoạch 2, sức mạnh của ngài đều sẽ được khôi phục. Chỉ cần tìm được tung tích của Kim Long Vương, ngài nuốt chửng hắn. Sức mạnh của Long Thần, dù là ở thần giới năm xưa cũng là chí cao vô thượng, một cái đấu la đại lục nhỏ bé này làm sao có thể áp chế được. Ngân Long Vương lắc đầu, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Dù sao thần giới cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là lựa chọn kế hoạch 1, giúp tiểu tử Huyền Mặc kia thành thần. Đương nhiên, đó cũng là giúp chính chúng ta. Nếu không, trước đây ta đã chẳng ra lệnh cho ngươi dẫn dắt đông đảo hồn thú đến trợ giúp. Cho nên tiếp theo, các ngươi vẫn cứ tiếp tục phối hợp hành động với bọn họ. Vâng. Đế Thiên đáp lời. Nhưng đột nhiên, Ngân Long Vương nhìn thẳng vào Đế Thiên, một luồng uy áp cực kỳ khủng khiếp giáng xuống người thú thần, khiến hắn kinh hãi biến sắc, bất giác quỳ một gối xuống. Thế nhưng khi hắn kịp phản ứng, mặt lại đầy vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu tại sao chủ thượng nhà mình lại đột nhiên làm vậy. Chủ thượng, ngài đây là... Đế Thiên, ngươi đi chuẩn bị để Huyền Mặc tới đây. Ngân Long Vương thu lại uy áp, không cho Đế Thiên cơ hội hỏi thêm, giọng nói nhàn nhạt, nhớ kỹ. Mọi sự cẩn thận, chú ý che giấu. Còn nữa, bảo hắn biết, có thể chuẩn bị bước ra bước cuối cùng rồi. Chủ thượng, ý ngài là... Đế Thiên kinh ngạc ngẩng đầu. Đi đi. Sau đó, hắn lại từ từ cúi đầu, vâng. Tại phòng họp ở hàng rào chiến tranh vùng cực Bắc. Hừm, rốt cuộc thánh linh vị diện đang có âm mưu gì? Huyền Mặc cầm tờ tình báo trên tay, bất lực đưa tay lên trán. Ai nấy đều hiểu rằng, thánh linh vị diện tuyệt đối không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Trữ Phong Trí thấy thế, bèn đến bên cạnh vỗ vai Huyền Mặc an ủi. Cứ để chúng tới, đợi đến khi Tiểu Tam và mọi người kế thừa xong thần vị, chúng ta sẽ cùng nhau phản công. Nhưng đúng lúc này, ông, một luồng không gian dao động truyền đến. Thiên Nhận Tuyết, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên đứng dậy, Thiên Sứ Thánh Kiếm chỉ thẳng về phía đó. Thế nhưng ngay sau đó, Huyền Mặc đã ngăn cô lại. Hắn rất quen thuộc với luồng không gian dao động này, và cùng lúc đó, giọng nói của Ngũ Đại Long Vương cũng vang lên trong đầu hắn, tiểu tử, mau đi theo đi. Ngân Long Vương đang đợi ngươi đấy, con đường thành thần của ngươi chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi. Huyền Mặc mừng rỡ vô cùng, bởi hắn đã đợi câu nói này quá lâu rồi. Ý của các ngài là đi thôi. Nói rồi, Ngũ Đại Long Vương lại chìm vào im lặng. Huyền Mặc bèn quay sang nhìn Trữ Phong Trí, nhạc phụ, con phải đi một chuyến, mọi việc lớn nhỏ ở đây xin phiền người lo liệu. Còn nữa, nếu có cường địch xâm phạm, xin nhờ vị thiên sứ thần này gánh vác nhiều hơn. Nói câu cuối, Huyền Mặc nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không đáp, nhưng Huyền Mặc biết, nàng đã ngầm đồng ý không nói thêm lời nào, hắn bước thẳng vào cổng không gian. Trữ Phong Trí vội vàng hỏi, Tiểu Mặc, con đi đâu vậy? Thành thần. Cảm nhận được luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm của nơi này, tâm thần mệt mỏi của Huyền Mặc dường như được thả lỏng hoàn toàn. Chính vì tình hình đại lục đã ổn định, hắn mới quyết định đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm kiếm cơ hội thành thần cuối cùng. Dù sao đi nữa, tương lai đấu la đại lục nhất định phải có nhiều chiến lực cao cấp trấn giữ, như vậy mới có thể đề phòng thánh linh đại lục xâm lăng. Ngươi đã đến. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm trầm hùng vang lên bên tai Huyền Mặc. Hắn không hề ngạc nhiên, sau khi điều chỉnh lại trạng thái, hắn khẽ quay đầu và đối diện với Ngân Long Vương. Ta đến đây, vì bước cuối. Hỡi các vị, vị diện thánh linh đã xâm lấn từ trung tâm đại lục. Lần này, chúng do ba cường giả cấp thần dẫn đầu. Ngoài ra còn có hàng trăm kẻ mang dao động năng lượng cấp phong hào đấu la, cùng mấy trăm kẻ khác có sức mạnh từ hồn vương trở lên. Vô số đại quân thánh linh và các sinh vật khác cũng đang tràn vào. Chỉ dựa vào hai chúng ta thì không thể chống đỡ nổi, xin các vị hãy mau chóng đến đây tiếp viện. Trong phút chốc, toàn bộ đấu la đại lục, hễ là hồn sư từ cấp 70 trở lên đều nghe thấy thần niệm truyền âm của hai vị nữ thần, ai nấy đều kinh hãi tột độ, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Còn những người đang trấn giữ ở cực bắc, sau khi nghe tin, cũng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không ai ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, vị diện thánh linh đã lại ồ ạt xâm lược, mà lần này còn mang đến tận ba cường giả cấp thần. Có thể thấy trước, trận chiến này lành ít dữ nhiều. Không chỉ vì thực lực của vị diện thánh linh quá cường đại, mà còn vì lần này chúng xâm lấn ngay tại trung tâm, khiến cho đấu la đại lục không thể tránh khỏi một hồi đại kiếp. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông càng bay về phía trung tâm đại lục, cảnh tượng thi thể la liệt, máu tươi chảy thành sông hiện ra trước mắt khiến hai nàng phẫn nộ đến cực điểm. Khi đã lờ mờ trông thấy bóng dáng của đại quân thánh linh, cả hai đều dừng lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Các nàng biết rõ, binh lực ở cực bắc chi địa căn bản không thể nào so sánh được, mấu chốt nhất là đối phương có đến ba cường giả cấp thần. Nếu hai nàng không chống đỡ nổi, thì dù cho tất cả hồn sư trên toàn đại lục có cùng nhau đến đây cũng chỉ là vô ích, nộp mạng trong vô vọng. Bây giờ, các nàng chỉ có thể hy vọng trong lúc mình gắng sức cầm chân kẻ địch, Đường Tam và Huyền Mặc có thể đột phá thành thần. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải triệu tập thêm các chiến lực khác. Nếu thần linh đã bị quy tắc ngăn cấm, không thể hạ giới, vậy thì những người phụng sự trong các thần điện truyền thừa của họ cũng có thể đến đây chứ. Hai người lập tức dung hợp thần niệm một lần nữa, hướng về La Sát thần điện và Hải thần đảo trên đấu la đại lục phát đi lời thỉnh cầu, hỡi các vị phụng sự của các thần điện truyền thừa, chúng ta là thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết và La Sát thần Bỉ Bỉ Đông. Tình thế vạn phần nguy cấp, vì để đấu la đại lục tránh khỏi cảnh lầm than dưới tay đại quân thánh linh, xin các vị hãy đến trợ giúp chúng ta một tay. Thần niệm của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông vừa phát ra, La Sát thần điện lập tức hành động, tức tốc lên đường đến trung tâm đại lục. Cùng lúc đó, nhóm người ở Hải thần đảo cũng nhận được tin. Cái gì? Vị diện thánh linh lại xâm lược. Đái Mộc Bạch nghe tin, lập tức đập bàn đứng dậy. Những người còn lại của nhóm sếp cũng biến sắc, mặt mày đanh lại. Lai Đức bước lên một bước, sắc mặt âm trầm nói, chúng ta phải nhanh chóng quay về. Dù chúng ta không phải là cấp thần, nhưng những cường giả dưới cấp thần, chúng ta vẫn có thể đối phó được. Đúng vậy. Nếu không, với chiến lược hiện tại của đấu la đại lục, không có viện binh thì rất khó ngăn chặn cuộc xâm lấn của vị diện thánh linh. Mã Hồng Tuấn ngay lập tức muốn võ hồn phụ thể, bay đi ngay tức khắc. Nhóm sếp bây giờ đã không còn như xưa. Chỉ riêng năng lượng mà Đường Tam chia cho họ sau khi săn giết Thâm Hải Ma Kình, cùng với những hồn cốt thu được trong trận đại chiến ở cực bắc, thực lực của cả nhóm đã tăng vọt. Ngoại trừ bước cuối cùng lên cấp 99 thực sự quá khó khăn, những người khác đều đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng bây giờ Đường Tam phải làm sao? Còn các khảo hạch còn lại của chúng ta thì sao? Lúc này, giọng của Yêu Đạt vang lên. Lời của Yêu Đạt tuy không xuôi tai, nhưng lại là sự thật. Dù sao họ đều đang trong hắc cấp khảo hạch, mà thử thách cuối cùng chính là đồng hành cùng Đường Tam hoàn thành khảo hạch cuối cùng, giúp hắn đạt được thần vị hải thần. Nếu hắc cấp khảo hạch không hoàn thành, vậy thì bọn họ không cần quan tâm nhiều nữa. Đái Mộc Bạch siết chặt nắm đấm. Để Thất Thánh Trụ Đấu La và Tiểu Vũ ở lại bảo vệ Tiểu Tam, những người còn lại chúng ta quay về đại lục. Dù thế nào đi nữa, an nguy của đại lục bây giờ là quan trọng nhất. Được. Tám người đồng thanh đáp. Nhưng mà, Đái Lão Đại Tiểu Vũ nghe vậy, có chút chần chừ. Tiểu Vũ, cứ quyết định vậy đi. Đái Mộc Bạch phất tay ngăn lại, rồi nhìn về phía mọi người, chúng ta phải quay về với tốc độ nhanh nhất. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Áo Tư Tạp. Không đợi Đái Mộc Bạch nói gì, Áo Tư Tạp đã biến ra 8 cây bách biến mô phỏng tràng, và hình mẫu mô phỏng chính là Mã Hồng Tuấn. Trừ bản thân Mã Hồng Tuấn, 8 người còn lại không nói một lời, lập tức ăn vào. Đợi đến khi ra khỏi Hải Thần Điện, họ liền thấy Thất Thánh Trụ Đấu La. 7 vị tiền bối, Tiểu Tam xin giao cho các vị. Nói rồi, mấy người liền dương hỏa dực, bay vút lên trời. 7 vị Thánh Trụ Đấu La cũng mang vẻ mặt đầy lo âu. Hải Long Đấu La nhìn vào Hải Thần Điện, nơi có Đường Tam và Tiểu Vũ đang ở bên cạnh hắn, thầm nghĩ, đại nhân, ngài nhất định phải nhanh lên. Cùng lúc đó, tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Ngân Long Vương cũng đột nhiên nghe được lời truyền âm bao trùm toàn đại lục của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Đồng thời, một gợn sóng không gian xuất hiện trước mặt nàng, thân ảnh của Đế Thiên hiện ra. Chủ thượng, ta biết ngươi đến đây vì chuyện gì? Ngân Long Vương khẽ ngước mắt, nhìn cảnh tượng trên Đấu La Đại Lục, lòng cũng dê mục đích của ta đã đạt được. Bỉ Bỉ Đông không những không giận mà còn cười, tử quang trên người thoáng hiện rồi biến mất. Điều khiến bọn chúng kinh ngạc là, ngoại trừ khí tức có phần hỗn loạn, thần trang của Bỉ Bỉ Đông đã khôi phục như cũ, nàng đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Giây phút này, ba tên ma long lập tức kinh hãi. Bởi vì bọn chúng chợt nhận ra, mục đích ban nãy của mình là ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Không ổn. Các ngươi chậm rồi. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, thần thánh thiên sứ chi quang đã bao bọc quanh vị thiên sứ chi thần. Tại thời khắc này, ngay cả cường giả cấp thần như Ma Long, U Minh, Khô Lâu cũng có cảm giác không dám nhìn thẳng, huống chi là đám thánh linh đại quân. Hỏng bét. Ma Long ngay lập tức ý thức được tình hình không ổn. Hắn muốn ngăn cản, nhưng chắn trước mặt hắn là một thanh ma liêm khổng lồ. Ma liêm lần nữa vung lên. Chỉ thấy toàn thân Bỉ Bỉ Đông tử quang đại thịnh, rồi những luồng tử quang đó theo lưỡi hái khổng lồ bao phủ xuống, ngưng kết thành một lưỡi đao màu tím dài đến vài trăm mét, hung hăng chém về phía Ma Long. Mặc dù nàng đã bị thương, nhưng ngăn cản hắn một lúc cũng không khó. Mà Ma Long cũng không thể nào thoát ra trong chốc lát được. Thiên sứ chi quang. Tiếng phạn sướng dễ nghe vang vọng khắp bầu trời. Thiên Nhận Tuyết, thiên sứ thần lơ lửng giữa không trung, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, hai tay chắp trước ngực. Sau lưng nàng, từng đôi cánh chim trắng như ngọc chậm rãi mở ra. Giờ đây, trên mặt nàng không còn chút dữ tợn nào của lúc nãy. Một đôi, hai đôi, mãi cho đến sáu đôi mới dừng lại. Sáu đôi cánh khẽ vỗ, giữa không trung, những chùm sáng vàng óng chiếu rọi, dường như ngưng kết thành một vầng thái dương. Bên trong vầng thái dương ấy, hiện ra một bóng người. Đó là một pho tượng thiên sứ màu vàng, có dung mạo giống hệt Thiên Nhận Tuyết, chỉ có điều trông thánh khiết hơn nhiều. Khi ảo ảnh xuất hiện, trên chiến trường rộng lớn, thời gian và không gian dường như khẽ vặn vẹo, khiến cho ánh mắt của đám thánh linh đại quân bất giác cùng ngưng tụ trên không trung. Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, nàng cảm thấy thân thể và linh hồn mình trong phút chốc được thăng hoa. Đó là một cảm giác tuyệt diệu khó tả, tràn đầy sự thoải mái. Ngay sau đó, pho tượng thiên sứ màu vàng đồng thời vỗ cánh. Từng mảng lớn ánh sáng vàng ống như sao trời từ trên trời giáng xuống. Vùng bao phủ của những ánh sáng vàng ống này thực sự quá lớn, gần như toàn bộ trung tâm chiến trường đều nằm trong đó. Và đây chính là sát chiêu mà Thiên Nhận Tuyết đã chuẩn bị. Thần kỹ này của nàng đối với hồn sư hoặc hồn thú bình thường có tác dụng chữa trị hoặc tăng phúc, nhưng nếu tác dụng lên những sinh vật thánh linh này, kết quả chỉ có một, đó là tan biến. Dĩ nhiên, kẻ tan biến chính. Chết cho ta. Đế Thiên vung một trảo, giáng thẳng xuống ba vị cường giả thú nhân cấp tuyệt thế. Ba vị cường giả kia cũng lập tức bỏ mặc đối thủ của mình, đồng loạt bay lên không trung, cùng Đế Thiên giao chiến. Lần này, áp lực của phe Đấu La đại lục chợt giảm mạnh. Đương nhiên, giai đoạn gian nan nhất vẫn chưa qua đi. Dù Đế Thiên đã cầm chân được ba cường giả, nhưng phe Đấu La cũng chỉ có thể rảnh tay được ba người, trong khi đại quân Thánh Linh vẫn còn vô số cường giả khác. Huống hồ, những cường giả phe Đấu La đang giao chiến với cấp tuyệt thế cũng đã sắp chống cự không nổi. Cùng lúc đó, trên chiến trường chính của hai đại quân, rầm rầm rầm một hồi nổ vang đột ngột vang lên, chỉ thấy từ trong khe nứt vị diện, một thân hình khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Khi nó lộ ra toàn bộ hình dáng, tất cả mọi người đều phải chấn kinh. Đó là một sinh vật thánh linh, bản thân như một ngọn núi thịt khổng lồ, thân hình cao đến mấy chục mét, bề mặt cơ thể ngưng kết từng khối lớp da màu xám, tựa như một lớp áo giáp. Toàn thân nó tỏa ra một làn sương mù màu xám đen. Dù tốc độ của nó trông có vẻ cực chậm, nhưng một khi đã vào chiến trường, nếu không có cường giả cấp bậc phong hào cản lại, nó có thể dẫn dắt vô số sinh vật thánh linh càn quét khắp nơi như chúng không người. Không ổn. Không thể để nó tiến vào chiến trường. Đại sư thấy cảnh này, lòng dạ căng như dây đàn. Hai tay siết chặt lấy tảng đá bên cạnh, móng tay trên 10 đầu ngón tay đều vỡ nát, máu me đầm đìa. Tiếp đó, ông liền tìm kiếm bóng dáng của Phất Lan Đức và những người khác trên chiến trường. Tìm thấy rồi. Nhanh! Kiểm trợ ta qua đó. Vừa dứt lời, Một vị hồn đấu la hệ mẫn công có võ hồn nhạy bén đuôi giếng liền dùng chân thân chộp lấy vai đại sư, rồi vút lên trời. Khi họ đã lên đến không trung, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng ở gần đó. Phất Lan Đức, Nhị Long. Nghe tiếng gọi của đại sư, cả hai lập tức hiểu ý, họ bèn dốc toàn lực bộc phát, sau khi đánh lui đối thủ của mình liền lập tức đạp không bay lên. Đại sư cũng từ trên cao nhảy xuống. Đợi đến khi ba người hội tụ tại một vị trí nhật nguyệt sinh huy, hoàng kim chuyển. Cùng với tiếng hét lớn của ba người, ba luồng kim quang mãnh liệt từ trên người họ chợt bùng phát, phóng thẳng lên trời, đồng thời lan tỏa ra từ dưới chân. Kim quang bao trùm, trong nháy mắt lấy ba người làm đỉnh, tạo thành một tam giác màu vàng. Ngay sau đó, La Tam Pháo xuất hiện. Nhưng rất nhanh, thân ảnh La Tam Pháo dần biến mất, thay vào đó là một con hoàng kim cự long uy phong lẫm liệt, kim quang lấp lánh, hoàng kim thánh long. Rống. Hoàng kim thánh long vừa xuất hiện, thực lực của nó đã tăng vọt. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới sự gia trì của hai phong hào cấp 95 và một hồn đế cấp 61, nó đã đạt tới cảnh giới nửa bước tuyệt thế. Vì vậy, những đối thủ trước đó hoàng kim thánh long ngửa mặt lên trời rống một tiếng long ngâm. Sau đó, nó dương đôi cánh, đột ngột há miệng. Một tia sét màu vàng lao thẳng đến hai tên thú nhân lúc trước, cộng thêm cả đối thủ của Triệu Vô Cực. Tia chớp lướt qua, chỉ còn lại ba cổ thi thể cháy đen. Chỉ có điều, đó không phải mục tiêu của họ. Hồn lực của Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long tiêu hao quá lớn, nên kỹ năng dung hợp võ hồn không thể duy trì được bao lâu. Vì vậy, họ phải giải quyết đối thủ có sức uy hiếp lớn nhất trong thời gian có hạn. Về phần tại sao không chọn cường giả thú nhân cấp phong hào, phải biết rằng, phàm đã là phong hào, mỗi người đều có át chủ bài. Vừa rồi họ có thể giết chết ba người chỉ trong một đòn, đơn giản là vì đã đánh úp bất ngờ ba tên kia mà thôi. Nếu thật sự chiến đấu với một cường giả thú nhân cấp phong hào, dù là ba đối một, họ cũng không có cách nào giải quyết ngay lập tức. Hơn nữa, nếu rơi vào thế giằng co, đến lúc kỹ năng dung hợp võ hồn hết tác dụng, kết cục của cả ba người không cần nói cũng biết. Rống. Nhìn thấy con sinh vật hình thể khổng lồ kia, Hoàng Kim Thánh Long bay vọt qua ngọn núi, hướng về phía nó mà đột ngột lao xuống. Ngay lúc Hoàng Kim Thánh Long chuẩn bị giết chết nó, rống. Rống. Rống. Ba tiếng gầm liên tiếp vang lên, ba bóng người từ trong khe nứt vị diện lao ra, tấn công thẳng vào Hoàng Kim Thánh Long. Nhìn bộ dạng của chúng, rõ ràng là những sinh vật hình rồng đã cùng Độc Cô Bác tự bạo trước đó. Xem ra, chúng đột ngột xuất hiện là để ngăn cản Hoàng Kim Thánh Long. Rất nhanh, một làn sương mù cũng từ trên người chúng tỏa ra. Phải diệt sạch đám thằng lằn to xác kia. Đại sư thấy làn sương mù ảnh hưởng đến chiến trường, ánh mắt lập tức lạnh đi. Bây giờ, con sinh vật khổng lồ kia đã trở thành thứ yếu. Điều quan trọng nhất lúc này, chính là đám sinh vật hình rồng kia, chúng phải chết. Rống. Một tiếng long ngâm vang lên, lôi quang hội tụ. Lôi quang nóng bỏng khiến không khí vặn vẹo dữ dội, tựa như gợn sóng lăn tăn. Khí tức của Hoàng Kim Thánh Long cũng nhanh chóng tăng lên. Ba con sinh vật hình rồng ở phía dưới lập tức cảm nhận được uy hiếp từ trên không. Chúng phản phất như tâm ý tương thông, đồng thời ngẩng đầu, há miệng về phía Hoàng Kim Thánh Long trên bầu trời. Lập tức, năng lượng hội tụ tại một điểm. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đám mây hình nấm nở rộ. Trên chiến trường bên dưới ngọn núi, đại quân vốn đang tiến về phía trước không khỏi bị vụ nổ bất ngờ làm cho tan tác tứ phía. Hoàng Kim Thánh Long cũng bị hất bay ra ngoài. Lũ khốn này, phải chết. Đại sư và hai người kia đang ở trên chiến trường, điều khiển Hoàng Kim Thánh Long từ xa. Thông tin mà Hoàng Kim Thánh Long nhìn thấy cũng được truyền lại cho họ. Đúng lúc này, Phất Lan Đức đột nhiên mở to mắt. Tiểu Cương, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ta biết rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Đại sư ánh mắt ngưng lại, rồi nhìn về phía Triệu Vô Cực, người vừa đánh lùi một sinh vật thánh linh tương đương với cấp phong hào vừa nhập môn, nói. Lão Triệu, chúng ta dùng xong chiêu này sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Cho nên lát nữa, có lẽ phải trông cậy vào ngươi. Triệu Vô Cực nghe vậy, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Một con gấu khổng lồ gầm lên, yên tâm, giao cho ta. Một giây sau, kim quang lại lần nữa lấp lánh. Đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long quyết định đánh cược một lần. Sau đó, hồn lực của cả ba người đều bùng cháy, thông qua Hoàng Kim Thiết Tam Giác, toàn bộ rót vào cơ thể Hoàng Kim Thánh Long. Chỉ thấy kim quang toàn thân Hoàng Kim Thánh Long, giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, tiếng long ngâm càng lúc càng cao, ngọn lửa màu vàng kia lại ngưng kết thành một con rồng khác ngay trước mặt nó, hóa thành một long ảnh trong suốt, lao thẳng đến đám sinh vật hình rồng. Thánh Long bổn tướng. Đối mặt với chiêu này, ba con sinh vật hình rồng lập tức cảm thấy uy hiếp. Ba bóng người bay lên không, bày ra tư thế liều chết một phen. Oanh! Hai luồng công kích va chạm, tức thì nổ tung. Chỉ có điều, sự chênh lệch thực lực cuối cùng vẫn là ở đó. Một chiêu hạ xuống, ba con sinh vật hình rồng trực tiếp bị chiêu Thánh Long bổn tướng của Hoàng Kim Thánh Long xóa sổ. Ba người đại sư theo đó rơi xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch lạ thường. Mặc dù lúc này có một luồng công kích đánh úp về phía họ, nhưng may mắn là không có gì nguy hiểm, đã được Triệu Vô Cực kịp thời cản lại. Nhưng đại sư lại không hề vui mừng. Bởi vì con sinh vật có hình thể khổng lồ kia vẫn không hề hấn gì. Hơn nữa, nhìn tiến trình của nó sắp vượt qua ngọn núi để tiến vào chiến trường. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Đại sư nhìn con sinh vật khổng lồ không ngừng tiến tới, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mà ở hậu phương, chủ soái liên quân là Hồ Liệt Na cùng Qua Long Nguyên soái cũng có tâm trạng không khác gì đại sư trên chiến trường. Nhưng đúng vào thời khắc nguy cấp này, tại đại bản doanh phía sau xem ra đã đến lúc rồi. Các đinh đại sư nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy hài lòng. Vẫn còn kịp. Lúc này, các đinh đại sư đã có chút khác biệt so với trước đây. Ở vị trí ngực của ông, có thêm một khối bảo thạch hình thoi, trông như được khảm vào trong da thịt. Vừa dứt lời, khối bảo thạch kia liền tỏa sáng lấp lánh, rồi đột nhiên xoay chuyển. Bên trong, từng linh kiện kim loại tinh vi lật mở, cuối cùng tổ hợp thành một trang bị đặc thù. Mọi người chuẩn bị đi. Nhìn các đinh đại sư, sắc mặt các hồn đạo sư chế tạo bên cạnh cũng liên tục biến đổi. Mãi cho đến khi các đinh đại sư gầm lên một tiếng. Lũ khốn! Các ngươi nghĩ ta làm thế này để làm gì? Đây là chuyện liên quan đến sự sinh tử tồn vong của đại lục, dù ta có phải chết thì đã sao? Vừa hay, lão lâu một mình ở dưới đó cũng cô đơn, lão tử diệt xong lũ này sẽ xuống bầu bạn với hắn. Gia Cát Thần nổ pháo, phóng! Gia Cát Thần nổ, phóng! Mũi tên bay loạn xạ, quan pháo oanh tạc. Trong nhất thời, cả chiến trường đều bị nhuộm trong máu tươi, có thể thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Khốn kiếp! Nếu tên kia gia nhập chiến trường, chỉ dựa vào chúng ta thì căn bản không thể ngăn được. Hoàn toàn là một sự nghiền ép. Qua Long Nguyên soái hung hăng đấm một quyền lên bàn chỉ huy, có thể thấy rõ sự không cam lòng của ông. Nhưng bây giờ, họ cũng không còn cách nào khác. Đồng thời, các vị cường giả phong hào cũng chú ý đến cảnh tượng này. Nhưng dù thế nào, họ cũng không thể rút tay ra được. Nhưng đúng vào lúc này, rầm rầm rầm một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên từ phía sau liên quân. Giờ khắc này, nó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đại sư, người vốn còn không biết phải làm gì, khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau cũng phải kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là thứ gì? Đây là khôi lỗi Titan mà Tiểu Mặc mang về sao? Không đúng, không phải khôi lỗi Titan, nhưng tình huống này có vẻ rất giống. Phất Lan Đức thấy vậy, cũng kinh ngạc nói. Khôi lỗi Titan sao? Phát động tổng tiến công. Nhìn thấy ba cường giả thần cấp của vị diện Thánh Linh đều lần lượt bị chém giết, sĩ khí của liên quân đấu la đại lục tăng mạnh. Dưới sự dẫn dắt của ba vị thần linh là Đường Tam, bọn họ đã tiêu diệt toàn bộ đại quân Thánh Linh xâm lược, tiến thẳng đến trước khe hở vị diện. Nhưng còn chưa đợi họ ra tay ông. Một cơn chấn động đột nhiên từ bên trong truyền ra, khiến cả ba vị thần linh như Đường Tam cũng phải lảo đảo. Đây chính là ý của chúng, rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc sao? Cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp đang tích tụ bên trong, Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau. Sau đó, mỗi người đều tung ra chiêu thức mạnh nhất, tấn công về phía khe hở vị diện. Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là đòn tấn công chẳng hề có tác dụng. Sao có thể? Cùng lúc đó, tại Thánh Linh vị diện, phía sau khe hở. Bọn chúng thất bại rồi. Ngay lúc này, một tồn tại bí ẩn, cũng chính là vị Thánh Linh mà Huyền Mực từng nhắc tới, đột ngột mở mắt. Hai luồng hồng quang. Đường Tam, xem ra truyền thừa Tu La Thần mà ngươi nhận được cũng chẳng có gì đặc biệt. Thánh Linh ổn định lại thân hình, gương mặt thoáng nét đùa cợt. Sau đó, hắn xoay chuyển trường thương đỏ sẫm trong tay phải, vẽ ra giữa không trung một đầu huyết long đang gầm thét lao về phía Đường Tam. Đường Tam không nói lời nào, thân thể vẫn đứng thẳng như cây tùng kiêu hãnh, mặc cho lần giao thủ vừa rồi thực tế đã rơi vào thế yếu. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Linh đang lao tới. Mắt thấy trường thương đỏ sẫm của Thánh Linh ngày càng gần, Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, sát cơ điên cuồng trào lên trong đôi mắt đỏ tươi. Tu La, thẩm phán. Tiếng quát lạnh như băng vang lên từ miệng Đường Tam. Tu La ma kiếm trong tay hắn mang theo huyết quang vô tận đâm thẳng lên, va chạm dữ dội với trường thương màu đỏ sẫm của Thánh Linh. Nhưng lần này, kết quả lại khác xa mấy lần trước. Một tiếng ầm vang lên, Đường Tam bị đẩy lùi mấy bước, còn Thánh Linh lại không hề nhúc nhích. Đường Tam, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Vừa dứt lời, một luồng huyết dịch màu đỏ sậm cuộn trào, hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, chộp thẳng về phía Đường Tam. Mắt thấy bàn tay khổng lồ đen kịt ấy ngày một lớn dần trong tầm mắt, vẻ mặt vốn đang ngưng trọng của hắn bỗng quỷ dị hiện lên một nét thản nhiên. Hừ. muốn một chiêu diệt sát ta sao? Thân hình khẽ lắc một cái, hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, dùng thân pháp để né tránh đòn tấn công. Một tiếng vù vang lên, huyết quang đột nhiên khuếch tán, màu máu đậm đặc thoáng chốc bao trùm lấy thánh linh, tựa như một thế giới riêng biệt tách ra từ thế giới cũ, đồng thời đè chặt lấy hắn. Tu La lĩnh vực, áp súc. Trong Tu La lĩnh vực, Đường Tam chính là chúa tể, nắm giữ toàn bộ năng lượng, có thể chuyển hóa mọi thứ thành Tu La sát khí. Một khi nén ép Tu La lĩnh vực, một luồng trọng lực cực lớn sẽ lập tức đè lên người thánh linh. Nhưng phải biết, thánh linh không phải đối thủ tầm thường. Thủ đoạn cỡ này đối với hắn cũng không phải vấn đề gì lớn. Ngươi nghĩ chỉ bằng thứ này mà có thể áp chế ta sao? Một tiếng ầm vang vọng trong Tu La lĩnh vực. Một khối máu đỏ sậm đột nhiên nổ tung, bao bọc bên ngoài là một dòng sông máu, ngăn cản toàn bộ Tu La sát khí đang tuôn trào. Thánh linh cũng không hề nương tay, hắn đã phát động thánh linh lĩnh vực của mình ngay bên trong Tu La lĩnh vực của Đường Tam. Thật mạnh. Khoảnh khắc này, Đường Tam đã cảm nhận được sự chênh lệch. Phải biết, Tu La lĩnh vực tương đương với một tiểu thế giới của Tu La thần, mọi thứ trong đó đều vận hành theo quy tắc của hắn. Kẻ địch đủ mạnh có thể dùng thực lực để phá hủy thế giới này, nhưng rất khó để lấn át chủ nhà, thay đổi bất kỳ quy tắc nào trong lĩnh vực. Thế nhưng, thánh linh tuy chưa đủ sức phá hủy Tu La lĩnh vực, lại có thể khởi động thánh linh lĩnh vực của chính mình ngay bên trong, chẳng khác nào tạo ra một thế giới riêng trong thế giới của hắn. Đây không phải là thay đổi quy tắc, mà là phân định ra quy tắc của riêng mình ngay trong thế giới của đối thủ, thực lực bực này mạnh đến mức nào. Chỉ riêng điểm này, thực lực của thánh linh đã mạnh hơn hắn. Và rồi thánh linh ra tay, hắn muốn bắt sống Đường Tam. Một luồng hào quang khác biệt với bản thân thánh linh bừng sáng, bao phủ toàn thân hắn, khiến thực lực của hắn tăng vọt. Cảnh tượng này khiến ngay cả Đường Tam cũng phải kinh hãi, bởi hắn cảm nhận rất rõ, nếu lúc trước tỷ lệ thắng bại là 4-6, thì bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, đã biến thành 2-8. Huyết Hải Minh Lân. Một bóng chiếu khổng lồ của chính thánh linh hiện ra sau lưng hắn, huyết quang tăng vọt, thân hình chợt nhoáng lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, giơ cao trường thương ném thẳng về phía Đường Tam. Tu La, chưởng khống. Thấy vậy, Đường Tam giơ Tu La ma kiếm lên, quát lạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng huyết khí vốn do thánh linh điều khiển bỗng nhiên đảo chiều, hợp cùng Tu La ma kiếm trong tay Đường Tam, hung hãn lao về phía ngọn trường thương đang bay tới. Oanh! Hai siêu thần khí va vào nhau long trời lở đất. Đường Tam lập tức miệng mũi phun máu, bay ngược ra sau. Rõ ràng lúc này thánh linh đã không còn nương tay. Hắn muốn dùng trạng thái mạnh nhất để chiếm lấy Đấu La vị diện, thôn phệ nơi này. Đường Tam! Chết đi! Thánh linh gầm lên một tiếng, tiếp tục lao về phía Đường Tam. Đường Tam bị đánh bay ra ngoài, nhìn thánh linh lao tới, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng và tàn nhẫn. Đồng thời, lời của Đường Hạo vang lên trong đầu hắn. Đại Tu Di Chù Y. Nổ vòng. Đại Tu Di Chù Y pháp do Đường Thần sáng tạo, được mệnh danh là thần kỹ chân chính do người phàm tạo ra. Một đấu la cấp tuyệt thế hay đỉnh phong có thể dựa vào áo nghĩa của Đại Tu Di Chù Y để đạt được lực bộc phát tương đương với một đòn công kích cấp thần. Nhưng chỉ có thần chân chính mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Vừa dứt tiếng gầm, bốn hồn hoàng 10 vạn năm đầu tiên trên người Đường Tam đồng loạt nổ tung. Năng lượng khổng lồ sinh ra từ việc nổ vòng lập tức truyền vào Tu La ma kiếm, một lần nữa nghênh đón ngọn trường thương đỏ sẫm đang từ trên trời giáng xuống của thánh linh. Cảm nhận được uy lực từ Tu La ma kiếm sau khi sử dụng Đại Tu Di Chù Y, trong mắt thánh linh thoáng vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ Đường Tam chỉ dựa vào một thần kỹ mà có thể đạt đến trình độ này. Hắn lập tức căng cứng toàn thân, dùng hết luồng năng lượng khó hiểu kia vào mũi thương, va chạm trực diện với Tu La ma kiếm. Một luồng sóng năng lượng khủng khiếp cuộn trào, Bụt Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, cùng ba vị thần cấp cường giả còn lại phải vội vàng né tránh mũi nhọn. Khụ khụ khụ, cùng với một tràng ho dữ dội, thân hình thánh linh hiện ra. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại là một nụ cười nham hiểm. Đường Tam, bây giờ ngươi hết đường xoay sở rồi chứ? Hắn vung tay phải, một kết giới màu máu được dựng lên. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Hắn vung trường thương quét ngang một đòn. Một tiếng ầm vang lên, Đường Tam lại lần nữa bị hất văng ra ngoài. Đường Tam bay ngược ra sau, đập vào kết giới máu rồi bị bật ngược trở lại. Dù hắn bây giờ là Tu La thần, nhưng kể từ khi thánh linh dùng luồng năng lượng khó hiểu kia, chênh lệch giữa hai người đã trở nên quá lớn. Ken! Đường Tam dùng kiếm chống vào hư không, khó khăn đứng dậy. Đường Tam lúc này đâu còn thần thái của một Tu La thần vừa mới tấn vị. Mũ trụ Tu La thần bị đánh bay, mái tóc rối bù, dáng vẻ thê lương khiến người ta không khỏi xót xa. Gương mặt tuấn tú trắng bệch giờ đây đẫm máu tươi, bộ Tu La thần trang phủ đầy vô số vết rạn. E rằng chỉ cần thêm một đòn nữa, hắn sẽ thân tử hồn tiêu. Ở nơi không xa, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông thấy Đường Tam thất bại dưới tay thánh linh, hai mắt đều trợn trừng. Họ muốn đến cứu viện, nhưng lại bị kìm chân. Đường Tam. Thánh Linh nhìn ngắm trường thương đỏ sẫm trong tay. Cảm giác này, thật sự quá tuyệt vời. Vừa nói, hắn lại bước thêm một bước, nhưng lần này không phải để giết Đường Tam, mà là tiến về phía chiến trường chính. Hành động này khiến cả ba vị thần linh đều trợn tròn mắt. Thánh Linh. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là làm việc ta nên làm. Vào lúc này, cơ thể Thánh Linh không ngừng phình to trong quá trình lướt đi, trường thương đỏ sẫm trong tay hắn cũng theo đó mà phóng đại. Rất nhanh, hắn đã hiện ra sừng sững trong tầm mắt của đám người phía dưới. Thấy cảnh này, Đường Hạo và những người khác lập tức cảm thấy không ổn. Sao Thánh Linh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lời vừa thốt ra, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng mỗi người, không ai dám tin vào tình huống tồi tệ nhất. Nhưng dù trong lòng cố gắng tự an ủi, vẫn có người không kìm được cơn giận. Khốn kiếp! Sử Lai Khắc Thất Quái đều trừng mắt. Họ không thể tin Thánh Linh lại đến, vì điều đó đồng nghĩa với việc Đường Tam đã bỏ mạng. Thế nên khi đối mặt với thân ảnh khổng lồ của Thánh Linh, tất cả đều bỏ qua đối thủ của mình. Gào! Hú! Tiếng phượng hoàng gáy, hổ gầm, rồng rít không ngừng vang lên. Kẻ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, người dùng võ hồn chân thân, tất cả các đòn tấn công của họ hợp lại là một, cùng nhau đánh về phía Thánh Linh. Đường! Tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Giờ phút này, Đường Tam đã thu lại trạng thái tu la thần, cẩn thận đặt Tiểu Vũ đang hôn mê xuống rồi mới bước đến bên cạnh Huyền Mặc. Chàng nhìn bầu trời đã quang đãng trở lại, nhưng mặt đất bên dưới lại là một cảnh tượng hoang tàn đến cùng cực, thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông. Huyền Mặc cất giọng trầm ổn, tất cả đã kết thúc rồi. Vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cũng bay đến bên cạnh họ. Trước mặt ba người, Huyền Mặc nâng vị diện chi tâm của Thánh Linh vị diện lên. Ngay cả những vị thần như Đường Tam cũng phải kinh ngạc trước sức mạnh cuồn cuộn bên trong nó. Huyền Mặc nói tiếp, hơn nữa, kế hoạch của ta cũng đã thành công. Nghe đến đây, cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Đường Tam hỏi, Mặc ca, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nghe vậy, Huyền Mặc cũng không giấu giếm, bèn kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Thánh Linh cho bọn họ nghe. Cả ba người đều sững sờ. Không ngờ trong lúc họ còn đang đau đầu tìm cách đẩy lui quân địch, thì Huyền Mặc đã tính đến chuyện thu năng lượng của Thánh Linh vị diện về cho Đấu La vị diện sử dụng. Đương nhiên, kế hoạch của Huyền Mặc chỉ có thể thực hiện trên cơ sở họ phải chiến thắng. Nếu thất bại, mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn ngược lại. Thiên Nhận Tuyết lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, nói như vậy, Đấu La vị diện cũng có thể tự sinh ra thần linh sao? Huyền Mặc giải thích, không hẳn là thần linh, mà chỉ có thể là loại thần cấp cường giả mà các người vừa thấy. Bọn họ không giống với thần linh. Vừa mới tiếp nhận truyền thừa, Đường Tam và những người khác vẫn chưa phân biệt được hai khái niệm này, thế là Huyền Mặc lại giải thích cặn kẽ cho họ. Sự khác biệt lớn nhất giữa thần linh và thần cấp cường giả chính là thần linh sở hữu quyền hành và tiên linh chi khí, còn thần cấp cường giả thì không. Đường Tam bừng tỉnh, vậy nghĩa là, chỉ cần huynh dung hợp vị diện chi tâm của Thánh Linh vị diện, giúp Đấu La vị diện thăng cấp, thì Đấu La đại lục của chúng ta cũng có thể sản sinh ra thần cấp cường giả giống như Thánh Linh vị diện. Huyền Mặc gật đầu, không sai. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nói tiếp. Hơn nữa, khi đó, năng lượng sinh mệnh của thế giới sẽ tăng lên trên diện rộng, tài nguyên cũng sẽ trở nên phong phú hơn. Mối quan hệ giữa con người và hồn thú cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Nói rồi, hắn từ từ thu lại ánh mắt. Còn chuyện sau đó, không thuộc phạm vi quản lý của ta nữa. Ba người Đường Tam nghe vậy cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Việc Đấu La vị diện thăng cấp vốn là một chuyện tốt. Chỉ là khi họ cúi đầu nhìn xuống chiến trường hoang tàn bên dưới, khuôn mặt ai nấy đều trĩu nặng nỗi bi thương. Ai, để đánh lui và thôn phệ Thánh Linh vị diện, chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Vừa dùng thần niệm dò xét, Đường Tam đã biết Võ Hồn Điện, La Sát Thần Điện 12 cung phụng toàn bộ đã bị tiêu diệt, tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly tông trữ Phong Trí, kiếm cốt Đấu La cũng đã bỏ mình, ngoại trừ vợ chồng Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh, các cao tầng khác không còn một ai. Hạo Thiên tông ngũ đại trưởng lão toàn bộ hy sinh. Đường Môn Ngưu Cao, Thái Thản kiệt sức mà chết. Thần Tượng Lâu Cao, đại sư Pie Cát Đin cũng đã cống hiến tất cả. Còn có Cúc Quỷ Đấu La, ba vị phong hào đấu la mới của Học viện Thiên Đấu, tông chủ Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông, vợ chồng cái Thế Long Xà tất cả đều tử trận. Ngay cả lão độc vật cũng tự bạo mà chết. Về phía hồn thú, những hồn thú 10 vạn năm bình thường không cần phải nói, ngay cả những kẻ mạnh như Tử Cơ, Xích Vương cũng khó thoát khỏi cơn ác mộng này. Gấu Quân cũng bị kéo theo đồng quy vu tận. Hàng vạn liên quân và hồn thú đã ngã xuống sa trường. Vì sự tồn vong của thế giới, người chết thực sự quá nhiều. Quá nhiều rồi. Có thể nói, tất cả những gương mặt quen thuộc đều đã lần lượt ngã xuống. Hơn 2/3 cường giả đỉnh cao của Đấu La đại lục đều đã bỏ mạng trong trận đại chiến này. Đây không chỉ là tổn thương nguyên khí, mà đã là lung lay tận gốc rễ. Bầu trời dần quang đãng, ánh mặt trời rực rỡ treo cao, nhưng vạn vật xung quanh vẫn như ngưng động. Nhìn cảnh tượng này, ba người Đường Tam không hề có chút vui mừng nào của người. Hống! Hống! Hống! Giữa tiếng gầm rống của vô số hồn thú, Huyền Mạch nhìn về phía Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, nói, vậy chúng nó đều giao cho hai người các ngươi. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mỉm cười nhìn nhau, rồi hai luồng thần lực bạc bẽo bùng nổ, khiến đám hồn thú đang phải chịu áp lực cũng không nhịn được mà rên rỉ. Đã như vậy, chúng ta ra sân thôi. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ôm lấy nhau, một luồng bạch quang mênh mông từ người họ bắn ra, nhưng đã sớm bị Huyền Mạch che đậy, khiến cho khí tức này chỉ lan tỏa trong khu vực, không hề lọt ra ngoài. Ngay sau đó, một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Sau lưng con bạch hổ này có ba cặp cánh, thân hình cao lớn thuần trắng không một tì vết, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm tựa vực sâu. Đây chính là thần hồn dung hợp kỹ. Giờ khắc này, đám hồn thú kia đừng nói là rên rỉ, đứng trước con bạch hổ này, chúng nó ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khu rừng và ngọn núi tiếp theo, cứ giao cho chúng ta. Chỉ trong nháy mắt, con bạch hổ đã dẫn vô số hồn thú đến khu rừng, rồi sắp xếp chỗ cho tất cả. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại, thần lực tức khắc bao trùm. Chỉ thấy địa phận do thần lực của Đái Mộc Bạch hoạch định, đúng như lời họ nói, ngoài khu rừng ra còn có cả ngọn núi kia. Một giây sau, bạch hổ lại hành động. Đôi vuốt vươn ra, lóe lên một luồng hắc quang. Dưới sự bảo hộ của thần lực, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng giữa sơn cốc, không khí dưới sự điều khiển của bạch hổ phảng phất biến thành lưỡi đao, đá vụn bay tứ tung, sương mù bao phủ, cả ngọn núi lại bị tạc thẳng thành hình một con bạch hổ khổng lồ. Quả thật là vô cùng tự luyến. Khi mọi việc kết thúc, bạch hổ gầm lên một tiếng, ra lệnh cho đám hồn thú tiến vào khu rừng và ngọn núi phía sau. Thao tác này đã trực tiếp mang lại cho học viện Stress một khu rừng săn hồn. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh còn liên thủ bố trí cấm chế, không để đám hồn thú này chạy ra khỏi khu rừng và ngọn núi. Ngay sau đó, mọi người lần lượt ra tay, những người như Lai Đức và Mục Lâm cũng không chịu kém cạnh. Lập tức, toàn bộ học viện Stress còn chưa chuyển đến mà những nơi này đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Ít nhất Huyền Mạch không tìm ra được khuyết điểm nào. Tiểu Tam, Lão Mạch, tiếp theo chỉ còn vợ chồng hai người chưa ra tay thôi. Chúc mừng ngươi, đã tự mình sáng tạo thần vị, tự mình chứng đạo thành thần. Thiện Lương Chi Thần phất tay, một chiếc ghế liền xuất hiện sau lưng Huyền Mực. Hắn cũng không khách khí, cứ thế ngồi xuống. Năm vị tiền bối thật quá khen rồi. Hừ. Hủy Diệt Thần Vương tỏ rõ vẻ khó chịu, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Huyền Mực, như muốn nhìn thấu cả thức hải và tâm tư của hắn. Rất rõ ràng, lão đang biểu thị sự bất mãn. Nhưng Huyền Mực cũng chẳng mấy để tâm. Giờ phút này, đối mặt với Ngũ Đại Thần Vương, Huyền Mực thừa biết trong lòng. Chuyện Lục Đại Long Vương trong cơ thể hắn, bọn họ 89/10 đã biết. Dù sao thì tình trạng lúc hắn thành thần đều sẽ được thần giới ghi chép lại, để từ đó xác lập thần vị đại địa và sáng tạo chi thần. Vì vậy, hắn cũng không rõ lúc nào bọn họ sẽ đề cập đến chuyện Lục Đại Long Vương, trong lòng cũng chưa có kế hoạch gì. Đại địa và sáng tạo thôi, chúng ta cứ gọi ngươi là sáng tạo thần vương đi, nếu không thần hiệu của ngươi dài quá, gọi rất phiền phức. Tà Ác Chi Thần rõ ràng muốn tỏ ra nho nhã trước mặt hậu bối, nhưng tính cách của lão vốn không hợp. Thế là lão liền quay lại giọng điệu bình thường, nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Dù sao tự mình chứng đạo thành thần, ngoài hải thần và vị cảm xúc chi thần mới lên cấp gần đây ra, thì gần như không có ai. Huống chi ngươi còn là một vị diện chi chủ đã đặt một chân vào cảnh giới thần vương, thực lực còn mạnh hơn bất kỳ ai trong số chúng ta ở đây, thế thì khiêm tốn cái gì? Huyền Mực nghe vậy chỉ cười không nói. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Thần Vương vừa định chất vấn điều gì đó thì lại bị một giọng nói đột ngột xen vào cắt ngang. Các vị, hay là chúng ta thảo luận trước về kế hoạch sắp xếp vị trí của sáng tạo thần vương đi. Lúc này, Tu La Thần đã lên tiếng. Hắn liếc nhìn Huyền Mực, gật đầu với hắn một cái rồi lại nhìn về phía Thiện Lương và Tà Ác Chi Thần, trong mắt lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý, rõ ràng, bọn họ đang âm thầm tính toán điều gì đó. Chỉ có điều, Hủy Diệt Chi Thần không hề hay biết. Tất nhiên là vậy rồi. Một câu nói liền khiến Hủy Diệt Chi Thần phải nén lời lại. Lúc này, Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần nhìn nhau. Đại địa và sáng tạo chi thần là cường giả cấp thần vương tự mình chứng đạo, quyền hành của hắn cũng ở cấp thần vương, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng vì hai đại thần vương và ba đại chấp pháp giả của thần giới đã được quyết định từ thuở sơ khai, cho nên sau khi bàn bạc, trách nhiệm của sáng tạo thần vương tại thần giới là củng cố sự ổn định của vị diện. Địa vị của hắn sẽ ngang hàng với Ngũ Đại Thần Vương. Ngoài ra, thần giới ủy ban sẽ có thêm một thành viên, nâng tổng số ghế lên 6 người, và hắn sẽ nắm giữ một phiếu phủ quyết. Kể từ nay, hắn chính là vị trí cao thần thứ 6. Nói xong, họ liền nhìn về phía Huyền Mực. Sáng tạo thần vương, không biết như vậy có được không? Vậy thì đa tạ các vị tiền bối. Huyền Mực đương nhiên không có lý do gì để từ chối những quyền hạn này. Còn nói là ít ư, không, như vậy đã là rất nhiều rồi. Sau đó, hai vị thần vương không cho Hủy Diệt Chi Thần cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, nếu đã vậy, ngươi hãy về thần điện của mình trước đi. Thần giới đã xây dựng thần điện cho ngươi từ 100 năm trước, khi ngươi bắt đầu thành thần. Hơn nữa, dưới trướng ngươi còn có 8 vị trí nhất cấp thần linh, nhưng hiện vẫn đang bỏ trống. Cho nên những thần vị này sẽ do ai kế thừa thì tự ngươi sắp xếp. Đa tạ tiền bối. Đến lúc này, Huyền Mực cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Hắn cũng hiểu rằng, trong lời nói của hai đại thần vương và Tu La Thần đều có ý bảo hắn mau chóng rời đi. Thế là sau khi cảm tạ, hắn liền vội vàng rời đi. Còn về đề nghị liên quan đến hồn thú bây giờ vẫn chưa phải lúc, vì tiếng nói phản đối còn quá lớn. Cho nên ít nhất phải đợi Đường Tam cùng lên nắm quyền thì mới có cơ hội. Mà sau khi Huyền Mực rời đi, ầm, trường bào màu tím trên người Hủy Diệt Chi Thần không gió mà tung bay, ánh sáng đỏ trong mắt lóe lên, uy áp trong phút chốc bao trùm toàn trường. Tu La Thần thấy vậy, một luồng sát khí kinh người cũng bùng lên. Hủy Diệt, ngươi muốn làm gì? Ta làm gì ư? Hủy Diệt Chi Thần rõ ràng đang tức giận tột độ. Hừ, các ngươi đều biết ta định làm gì mà. Hắn có được Lục Đại Long Vương trợ giúp mới có thể thành thần, điều này chứng tỏ hắn và 6 tên dư nghiệt năm xưa không thể thoát khỏi liên quan. Vì sự ổn định của thần giới, tại sao các ngươi một câu cũng không nói, cứ để hắn đi như vậy? Đối mặt với cơn thịnh nộ của lão, sinh mệnh nữ thần bên cạnh lên tiếng, Hủy Diệt, dù sao hắn cũng là một cường giả cấp thần vương tự mình chứng đạo, còn là một sự tồn tại vượt qua cả chúng ta. Cho nên chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, Hủy Diệt, chàng đừng nóng vội. Ngay khi nàng vừa mở lời, ánh mắt Hủy Diệt Chi Thần lập tức trở nên dịu dàng đi mấy phần, cả người cũng dần chìm vào yên lặng. Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần thấy vậy, cũng không khỏi thở dài. Hủy Diệt, mặc dù hắn có liên hệ rất lớn với Lục Đại Long Vương, nhưng suy cho cùng hắn cũng là con người thành thần. Hơn nữa với thiên phú của hắn, tương lai của thần giới sẽ nằm trong tay hắn và nhóm người của hắn. Coi như là vì nguyên nhân của Lục Đại Long Vương, chúng ta cũng phải mở một cuộc họp toàn thể thần giới ủy ban để tiến hành, tuyệt đối không phải chỉ 5 người chúng ta là có thể bỏ phiếu quyết định được. Cứ để sau này hãy nói. Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ, cứng rắn dẹp tan sự phản đối của Hủy Diệt Chi Thần một lần nữa. Hơn nữa nghe Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần nói vậy, ánh mắt của Hủy Diệt Chi Thần cũng hòa hoãn đi mấy phần. Đối mặt với sự đồng tình của Tu La và sinh mệnh, cuối cùng Hủy Diệt Chi Thần cũng gật đầu. Hôm nay đến đây thôi, ta còn có việc. Nói xong, lão liền đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, sinh mệnh nữ thần có chút áy náy nhìn về phía hai đại thần vương, đứng dậy, nói với 3 người, Thiện Lương, Tà Ác, Tu La, ta cũng đi trước đây, ta sẽ để mắt đến chàng và khuyên nhủ chàng. Lời vừa rồi, các vị cũng đừng để trong lòng. Yên tâm đi, đều là đồng sự bao năm rồi. Đúng vậy, tính tình của chàng ấy chúng ta đều biết. Mà Tu La thần cũng gật đầu nói. Đi đi. Sinh mệnh nữ thần lúc này mới đuổi theo hướng Hủy Diệt Chi Thần vừa rời đi. Nếu đã vậy, ta cũng đi đây. Theo sau sự rời đi của Hủy Diệt và sinh mệnh, Tu La Thần đứng dậy, đang định đi thì đột nhiên Tà Ác Chi Thần cùng Thiện Lương Chi Thần gọi hắn lại. Tu La, đợi đã. Một bầu không khí có chút bi thương dần dần tỏa ra từ trên người hai vị thần vương. Tu La, cuộc họp thần giới ủy ban lần sau, e là ngươi sẽ không tới nữa rồi. Xem ra chúng ta sẽ không được gặp ngươi trong một thời gian rất dài, thậm chí có thể là không bao giờ gặp lại nữa. Tà Ác Chi Thần thở dài nói. Trầm mặc hồi lâu, đôi bên đều không nói gì. 5 vị cự đầu của thần giới đều xuất hiện từ thuở sơ khai. Bọn họ đã là những người bạn đồng hành cùng nhau trải qua hàng vạn năm, bây giờ Tu La Thần sắp phải đi, một nỗi buồn mang mát len lỏi trong lòng hai vị thần vương. Hồi lâu sau, Tu La Thần mới thốt ra một câu nói, trong nháy mắt đã phá vỡ bầu không khí này. Hai vị nói vậy làm gì, chẳng phải các vị cũng thế sao? Sinh mệnh và Hủy Diệt không rõ, nhưng ta thì biết chuyện gì đã xảy ra. Tu La Thần nhíu mày. Cho nên những lời này phải là sinh mệnh và Hủy Diệt nói mới đúng. Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần đưa mắt nhìn nhau. Ha ha ha. Đúng là như vậy thật. Trên khoảng không của tòa thần điện lộng lẫy, bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng có một dải cầu vồng từ trên trời hạ xuống, rơi trên thần điện, tô điểm cho nó một vần hào quang 7 màu tuyệt đẹp. Cho dù là bất kỳ thần linh nào đến đây, đều sẽ cảm nhận được một cảm giác thư thái rõ rệt. Bởi vì nơi này chính là địa bàn của đại địa và sáng tạo chi thần, có thể nói là nơi pháp tắc hội tụ đậm đặc nhất. Vậy ra đây chính là thần điện của đại địa và sáng tạo chi thần sao? Huyền Mực đi suốt một đường, mặc dù ở đây không có thần linh nào, nhưng cảnh sắc tươi đẹp thì không gì che giấu được. Sau này để Vinh Vinh cùng ở đây. Khi Huyền Mực đến gần thần điện, trong đại sảnh sáng rực, một tấm thảm từ cửa ra vào trải dài đến vị trí cao nhất. Đồng thời, sáu bóng người cũng hiện ra bên cạnh Huyền Mực. Bọn họ chính là Lục Đại Long Vương. Mặt tiểu tử, xem ra bọn chúng đang có âm mưu gì đó. Lời này của Băng Long Vương vừa thốt ra, lập tức nhận được sự đồng tình của các Long Vương khác. Ta biết. Huyền Mực gật đầu, ngồi lên chiếc bảo tọa đứng đầu đại sảnh. Mà hai bên hàng ghế phía dưới, mỗi bên có bốn chiếc ghế. Những chiếc ghế đó chính là chuẩn bị cho tám vị nhất cấp thần linh. Nhưng ít nhất theo tình hình hiện tại, sinh mệnh nữ thần thì giữ thái độ trung lập. Còn Tu La Thần, Thiện Lương và Tà Ác Thần Vương thì đều che chở cho ta. Chỉ riêng Hủy Diệt Chi Thần là có địch ý mãnh liệt. Vừa nói, Huyền Mực vừa vung tay. Sáu chiếc ghế bay lơ lửng, vây quanh hắn, lần lượt là vị trí dành cho Lục Đại Long Vương. Đó là điều chắc chắn. Lục Đại Long Vương cũng không khách khí, thu nhỏ hình thể rồi lập tức ngồi lên những chiếc ghế Huyền Mực đã chuẩn bị. Dù sao thì trong trận chiến Long Thần năm xưa, Sinh Mệnh và Thiện Lương cũng là trong tình thế vạn bất đắc dĩ mới hạ quyết tâm. Vốn dĩ họ định trao đổi lại với Long Thần một lần nữa. Không ngờ Long Thần năm đó quá cứng rắn, không nói hai lời đã dẫn dắt thần thú và thần linh trong thần giới tàn sát thần linh loài người. Chính vì vậy, hai vị ấy mới đồng ý với quan điểm cực đoan của Hủy Diệt. Ồ, Huyền Mực nghe vậy, lập tức hứng thú. Dù sao những gì Băng Long Vương đang nói là những bí mật hắn chưa từng được nghe qua. Thế là hắn liền tỏ ra hứng thú. Nguyên nhân của sự việc năm đó, ngươi cũng biết rồi. Nên chúng ta sẽ không nói nhiều. Lúc đó đối mặt với tình hình này, Ngũ Đại Thần Vương lập tức thương lượng đối sách. Nhưng so với quan điểm của Thiện Lương Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần, quan điểm của Tu La Thần là phàm kẻ nào làm trái trật tự thần giới, thì theo thiết luật, đáng chém. Mà Hủy Diệt Chi Thần thì khác. Lão cho rằng, Long Thần tạo phản, đồng nghĩa với việc sau này chắc chắn sẽ còn tái diễn. Cho nên để ngăn chặn tình huống này, sau khi Long Thần chiến bại, lão đề nghị hồn thú không được phép thành thần. Mà Tà Ác Chi Thần cũng là nhìn vào tình hình lúc đó, coi như đã đồng ý chẳng trách, Hủy Diệt Chi Thần lại có địch ý với ta. Nghe xong lời giải thích của Băng Long Vương, Huyền Mực gật gù. Cho nên mặt tiểu tử, ta vẫn là không được. Lúc này Huyền Mực biết Lục Đại Long Vương muốn nói gì, liền lên tiếng ngăn lại, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Sau này tiểu tam bọn họ còn có thể ủng hộ ta. Ngay sau đó, Huyền Mực liền chuyển chủ đề. Hắn nhìn về tám chiếc ghế phía dưới. Vinh Vinh bây giờ vẫn đang bàn giao công việc, thần điện của ta cũng trống không. Nói đi cũng phải nói lại, những thần vị này ngược lại có thể cân nhắc cho nhạc phụ bọn họ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lục Đại Long Vương. Các vị, có ý kiến gì không? Cái này thì phải xem chính ngươi rồi. Huyền Mực nghe vậy, cúi đầu suy tư một lúc. Cha mẹ của hắn đã trở thành người giám sát vị diện, vì vậy không cần lo lắng. Mà trong tám vị trí này, ít nhất ba vị phải dành cho kiếm cốt hai vị bán thần, và cả nhạc phụ. Đương nhiên, viện trưởng Flender và thầy Triệu Vô Cực, hắn cũng phải kéo họ lên để hưởng phúc. Nhất cấp thần linh còn trên đái một bạch và Oscar một bậc, thầy chung quy vẫn là thầy. Còn ba vị trí còn lại thì cứ giữ lại đã. Sau khi quyết định xong, hắn liền ngã người trên bảo tọa. Vì thần điện của hắn vừa mới xây xong, lại không có chức vụ gì để hắn bận rộn. Cho nên bây giờ phải đợi Ninh Vinh Vinh bọn họ bàn giao xong chức trách thần vị rồi hãy nói. Đồng thời, Huyền Mực cũng phải đợi Tiểu Vũ và Đường Tam hai người họ đến. Dù sao họ đã đến thần giới rồi, cũng đã đến lúc hồi sinh Đại Minh, Nhị Minh và cả mẹ của Tiểu Vũ. Vốn dĩ Huyền Mực định sau khi trận chiến kia kết thúc sẽ hồi sinh cả ba người. Nhưng hắn không ngờ rằng, ba linh hồn này lại nằm trong hồn hoàng của hai vị thần linh, vì vậy chỉ có thể kéo dài mãi, kéo đến tận thần giới mới có thể chắc chắn hồi sinh được họ. Nguyên nhân chính là hồn hoàng của họ đã biến mất, trở thành thần hoàng. Như vậy, việc lấy linh hồn của họ ra và hồi sinh họ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Đồng thời, hắn cũng đã nghĩ đến việc sắp xếp cho ba thần vị còn lại. Còn về đại sư, Nhị Long lão sư và cha mẹ Đường Tam, Huyền Mực nghĩ thầm, Đường Tam chẳng phải cũng là thần vương sao, đợi sau này họ có tiếng nói ở thần giới, chẳng lẽ hắn sẽ không tự làm sao? Bây giờ vừa hay, ta có thể nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Huyền Mực liền nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời cũng nhân cơ hội này suy nghĩ xem, tiếp theo hắn nên làm thế nào. Lục Đại Long Vương, Hủy Diệt Chi Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chắc hẳn cuộc họp lớn của thần giới ủy ban sẽ được tổ chức không lâu nữa. Chẳng lẽ là đợi đến khi Tiểu Tam kết thúc mọi việc? Không biết qua bao lâu, hửm. Huyền Mực mở mắt, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mắt. Huyền Mực nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là Ninh Vinh Vinh. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh cứ nhìn thẳng vào hắn như vậy, Huyền Mực cũng thấy hơi nhột. Vinh Vinh, em sao vậy? Huyền Mực một tay ôm nàng vào lòng mình, rồi nghi hoặc hỏi, còn nữa, sao em vào mà anh không biết? Hừ. Anh còn biết đường tìm em mà. Giờ phút này Ninh Vinh Vinh mang dáng vẻ của một tiểu thư, biểu môi, hờn dỗi nói, em vào thế nào thì mặc kệ em chứ. Hừ hừ, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến em. Đến thần điện rồi ngồi ngủ ở đây, cũng không biết đi tìm em. Phải để em tìm anh. Nói xong, nàng lại thuận thế dựa vào lòng hắn, cười híp mắt nói, bây giờ chúng ta cũng đã đến thần giới rồi. Tốt quá. Vẫn chưa hết đâu. Huyền Mực cười cười, ra hiệu cho nàng nhìn về 8 chiếc ghế phía dưới. Em biết không, mỗi chiếc ghế phía dưới đều đại diện cho một vị nhất cấp thần linh. Hơn nữa những thần vị này đều là vô chủ. Ninh Vinh Vinh cũng vô cùng thông minh, được Huyền Mực nhắc một câu, cả người liền hiểu ra ngay, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói, Mực, ý của anh là. Sau đó Huyền Mực cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh vô cùng cao hứng, thiếu chút nữa là đã xảy ra một vài chuyện không thể tả trong thần điện. Nhưng đúng lúc này, Huyền Mực sững người lại. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, hai người đến rồi. Ngoài thần điện, Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh đang nghênh đón Đường Tam và Tiểu Vũ. Bây giờ trên mặt Tiểu Vũ lộ rõ vẻ nôn nóng. Mặc ca, thật sự có thể không? Vừa mới gặp mặt, Tiểu Vũ đã vội vàng hỏi. Yên tâm đi. Huyền Mực tự nhiên biết rõ Tiểu Vũ bây giờ đang nghĩ gì. Thế là hắn liền cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó để Ninh Vinh Vinh đi trấn an Tiểu Vũ một chút, đồng thời nói, trước đây không hồi sinh được, là vì linh hồn của họ đều tồn tại trong hồn hoàng, cho nên với tình hình của chúng ta ở hạ giới, không thể lấy ra được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức không ngồi yên được nữa. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau bắt đầu đi. Huyền Mực cười lắc đầu, mà Ninh Vinh Vinh cũng ở một bên giải thích với nàng, Tiểu Vũ, chúng ta còn phải đợi một người. Đợi ai? Bỉ Bỉ Đông. Là bà ta. Trong mắt Tiểu Vũ vẫn hiện rõ vẻ không ưa, mặc dù trước đây đã kề vai chiến đấu, hơn nữa bây giờ còn có thể hồi sinh mẹ và Đại Minh, Nhị Minh, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiểu Vũ có thiện cảm với bà ta. Hừ. Hồn hoàng của mẹ ta là ở chỗ bà ta. Đúng lúc này, bởi vì đó là quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Một giọng nói vang lên, sau đó bóng dáng của Bỉ Bỉ Đông cũng theo đó xuất hiện. Nói xong câu đó, vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như băng. Ngươi! Tiểu Vũ thấy thế, lập tức nổi giận. Nhưng may mà Ninh Vinh Vinh kịp thời ngăn lại. Nếu không, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông! Bây giờ, Đường Tam cũng đang nhìn chằm chằm bà ta. Thậm chí đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, vị la sát thần này, thần lực tu la thần của hắn không kìm được mà tuôn ra, sát khí mơ hồ ép về phía Bỉ Bỉ Đông. Hừ! Đối mặt với tu la thần Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không muốn dây dưa nhiều, thần hoàng sau gáy hiện ra. Theo thần lực phát ra, một hư ảnh hình thỏ cùng một luồng dao động yếu ớt được rút ra từ thần hoàng của nàng, phiêu phù trước mặt họ. Những gì ta nên làm đã làm xong. Cáo từ. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Mẹ. Tiểu Vũ nhìn thấy linh hồn của mẹ mình, nước mắt lập tức tuôn như mưa, cả người định lao tới, nhưng lại bị Huyền Mực bọn họ ngăn lại, không để nàng tiếp cận linh hồn. Tiểu Vũ, em bình tĩnh một chút. Với cường độ linh hồn của mẹ em bây giờ, không thể chịu nổi cú lao tới như vậy của em đâu. Nếu linh hồn bị tản đi, thì thật sự là hồn phi phách tán. Dù là ta cũng vô phương cứu chữa. Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức ngừng khóc và dừng bước, mắt long lanh nhìn Huyền Mực, thỉnh thoảng lại nhìn về phía linh hồn của mẹ mình. Dù sao đã xa cách nhiều năm, nỗi nhớ nhung tự nhiên không thể kìm nén. Tiểu Tam, bây giờ đến lượt cậu. Ngay sau đó, Huyền Mực lại nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam gật đầu, lúc này liền thay Tiểu Vũ, chuyển đổi thành hải thần, một vòng thần hoàng sau gáy hiện ra, hai linh hồn thể đang ngủ say nổi lên, chính là huynh đệ Đại Minh, Nhị Minh. Đường Tam vung tay tung ra hai luồng hải thần chi lực dịu dàng, từ từ đặt hai linh hồn thể của họ lên bãi cỏ. Mà tất cả những gì tiếp theo, đều phải xem thủ đoạn của Huyền Mực. Đại Minh, Nhị Minh, Tiểu Vũ nhìn hai bóng dáng quen thuộc, cảm nhận được hơi thở vô cùng thân quen, những giọt nước mắt vừa mới ngừng lại, một lần nữa tràn đầy trong đôi mắt. Ninh Vinh Vinh thấy thế, vuốt ve mái tóc của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ em yên tâm, các người sắp được đoàn tụ rồi. Vâng. Em tin. Cùng lúc đó, vậy thì bắt đầu thôi. Chỉ thấy Huyền Mực vung hai tay, ba thân thể được tạo thành từ năng lượng lập tức xuất hiện trước mặt họ. Ngoài mẹ của Tiểu Vũ là dung mạo sau khi hóa hình, Đại Minh và Nhị Minh thì là hình người do Huyền Mực tạo ra, nhưng vẫn có thể biến trở về thú thân. Thời gian trôi qua, ba thân thể đã được tạo ra hoàn tất. Và sau đó, liền đến bước quan trọng nhất. Nhập. Năng lượng chín màu bao trùm linh hồn của mẹ Tiểu Vũ, cùng với Đại Minh và Nhị Minh, hướng về những thân thể đã được tạo ra cho họ mà rơi xuống. Một giây sau, ánh sáng chín màu lập tức thu lại. Hoàn thành. Lời này vừa thốt ra, Tiểu Vũ cũng không nhịn được nữa. Mà lúc này, Tiểu Vũ, anh có thể cảm nhận được một tia dao động từ trên người Đại Minh bọn họ truyền đến, em yên tâm, tuyệt đối thành công. Hơn nữa bây giờ họ hẳn là đang có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Vũ đừng khóc, không bao lâu nữa, Đại Minh, Nhị Minh và cả dì nữa đều sẽ tỉnh lại. Đối mặt với dáng vẻ này của Tiểu Vũ, Đường Tam Triều mến ôm Tiểu Vũ vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Mà Huyền Mực cũng vào lúc này nói, em yên tâm đi, ta sẽ dùng thần lực để đẩy nhanh quá trình tỉnh lại của họ, đồng thời tăng cường thực lực cho họ. Tiểu Vũ nghe vậy, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói, thật không? Ha ha, chẳng lẽ em còn không tin ta? Huyền Mực khẽ cười, nói, phải biết, thần lực của ta đối với vạn sự vạn vật mà nói, đều là thần dược chữa thương tốt nhất, dù sao thần vị của ta, được gọi là đại địa và sáng tạo chi thần. Vậy Mặc ca anh mau bắt đầu đi. Lúc này tâm trí của nàng hoàn toàn đặt trên người Đại Minh, Nhị Minh và mẹ mình, liền gật đầu một cái thỉnh cầu. Huyền Mực cũng không chần chừ, vận chuyển thần lực, từng luồng thần lực thông qua hai tay Huyền Mực, tràn vào cơ thể ba người họ. Một lát sau, đây là đâu? Mẹ! Đại Minh, Nhị Minh! Mọi người cuối cùng cũng sống lại rồi. Hu hu, Tiểu Vũ mừng đến phát khóc. Giờ khắc này, mọi người không còn ngăn cản nữa. Bởi vì để đợi họ hồi sinh, Tiểu Vũ đã chờ đợi rất lâu rồi. Em là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Đại Minh và Nhị Minh cũng đã tỉnh lại, nhìn bóng dáng quen thuộc bên cạnh, hai hồn thú đã từng đi qua cửa tử, cũng không kìm được nước mắt. A Nhu A Di, thật sự là gì sao? Bây giờ, mẹ của Tiểu Vũ, cũng chính là A Nhu, nhìn hai tráng hán bên cạnh, cảm nhận được hơi thở trên người họ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Là Đại Minh và Nhị Minh à A Nhu A Di. Bây giờ, bọn họ đều chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng niềm vui đoàn tụ sau bao ngày xa cách đã đủ để khiến họ tạm thời gạt mọi thứ khác ra sau đầu. Đối mặt với cảnh này, Huyền Mực và hai người kia nhìn nhau cười. Tiểu Tam, các cậu bàn giao xong chưa? Đường Tam nghe vậy, gật đầu một cái. Chúng tôi đã bàn giao xong. Không ngờ lại phiền phức như vậy. May mà có Tiểu Vũ giúp, nếu không thì tôi song thần một thể, một là Hải Thần, một là Tu La Thần, nhiệm vụ của hai vị thần giao cho, mệt chết mất. Ha ha, người tài giỏi thì luôn bận rộn mà. Huyền Mực đối với điều này, chỉ cười nhạt một tiếng. Đúng rồi Mặc ca. Chỉ thấy Đường Tam đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bây giờ Hải Thần tiền bối và Tu La Thần tiền bối vì đã bàn giao xong, nên đều đã rời đi. Do đó nếu thần giới ủy ban tổ chức hội nghị, vị trí của Tu La Thần tiền bối sẽ do tôi đảm nhiệm. Còn theo ý của Tu La Thần tiền bối, một cuộc họp lớn sắp sửa bắt đầu. Huyền Mực nghe vậy, mắt hơi nheo lại. Vậy ta biết rồi, xem ra cũng có thể đưa ra đề nghị. Mập mạp bọn họ thế nào rồi? Sắp hoàn thành. Cảm ơn ngươi đã hồi sinh chúng ta. Sau khi ôn lại chuyện cũ, họ cũng đã biết được tình hình cụ thể từ miệng Tiểu Vũ. Thế là mẹ của Tiểu Vũ, A Nhu, liền dẫn Đại Minh, Nhị Minh và cả Tiểu Vũ đến trước mặt Huyền Mực để cảm tạ. Gì? Tại Ủy ban Thần Giới. Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần vừa trao đổi thần niệm, dù tưởng chừng như đã rất lâu, nhưng trong mắt các vị thần khác, cuộc đối thoại của họ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Hừ. Ta đồng ý cho hắn làm vị thần vương thứ sáu, nhưng về chuyện hồn thú thành thần, ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Thành thần ư hừ. Hủy Diệt Chi Thần mở mắt, hung hăng dụi đôi mắt của mình. Mọi người đều biết, đây là cách Hủy Diệt Chi Thần tạm thời dằn xuống cơn giận. Hội nghị có thể tiếp tục. Sáng tạo thần vương, mời ngài tiếp tục. Sinh Mệnh Nữ Thần mỉm cười. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Chi Thần cũng để lộ đôi mắt đỏ rực dưới lớp mũ trùm màu tím. Hậu bối, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không thì. Giây tiếp theo, ý chí hủy diệt lại một lần nữa lan tỏa, nhưng rất nhanh đã bị năng lượng của Sinh Mệnh Nữ Thần hóa giải. Huyền Mực không mấy để tâm đến chuyện này. Dù sao cũng đã sống cả trăm năm, lại đã thành thần, một cuộc tranh luận đơn thuần không thể nào làm dao động tâm cảnh của hắn. Huống hồ, phản ứng của Hủy Diệt Chi Thần hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Nếu đã vậy, ta sẽ nói rõ hơn với Hủy Diệt Chi Thần một chút. Ánh mắt Huyền Mực lướt qua các vị thần, rồi dừng lại trên người Đường Tam. Chắc hẳn các vị đều biết chuyện đã xảy ra ở vị diện đấu la trăm năm trước. Khi đó, vị diện khác xâm lăng, ngoài nhân loại và hồn sư, tộc hồn thú cũng đã toàn lực tương trợ. Điều này chứng minh rằng, hai bên không nhất thiết phải luôn ở trong trạng thái thù địch. Hừ, đó là vì các ngươi có kẻ địch mạnh hơn. Giọng Huyền Mực vừa dứt, Hủy Diệt Chi Thần đã lên tiếng phản bác. Điều này ta không phủ nhận. Huyền Mực gật đầu, nhưng nó cũng cho thấy, nhân loại và hồn thú không phải là không thể chung sống hòa bình. Nói thẳng ra, tất cả chỉ là tranh chấp lợi ích mà thôi. Bây giờ vị diện đấu la đã hoàn thành thăng cấp, hồn thú và nhân loại cũng đã ký kết hiệp nghị. Tuy sự hòa bình này có thể chỉ là tạm thời, nhưng ta nghĩ chỉ cần không đối xử quá đáng với hồn thú, chúng sẽ không phát động cái gọi là chiến tranh. Ngươi chắc chắn đã chuẩn bị sẵn một đường lui, không tệ. Hủy Diệt Chi Thần nhìn Huyền Mực, cười lạnh. Nếu ngươi đã giữ lại một đường lui để phòng bị, thì làm sao có thể nói đến chuyện tin tưởng hồn thú được? Đó chỉ là hậu chiêu mà thôi. Huyền Mực không phủ nhận, dù sao thì trong tay không có kiếm, và có kiếm mà không dùng, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt hắn nhìn về phía năm vị thần vương, bao gồm cả Đường Tam, mà các vị, cùng với ta, chính là thanh kiếm trong tay thần giới. Cứ cho là hồn thú thành thần, thậm chí có kẻ đạt tới cảnh giới của Long Thần năm xưa. Nhưng có tiền lệ của Long Thần ở đó, lại thêm một thần vương mới là ta đây, ngài nghĩ liệu hồn thú có dám tái diễn cuộc chiến năm đó không? Huống hồ, thực lực của Long Thần đâu phải dễ dàng đạt tới. Dù sau này có kẻ làm được, thì lúc đó chúng ta đã đạt đến trình độ nào rồi, thần giới liệu có thăng cấp lên một tầng thứ cao hơn nữa không? Trong phút chốc, toàn bộ ủy ban thần giới chìm vào im lặng. Bọn họ không thể không thừa nhận, lập luận của Huyền Mực rất xác đáng. Dù vẫn còn do dự, nhưng không thể nghi ngờ, suy nghĩ trong lòng họ đã nghiêng về phía Huyền Mực. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn mới là giọt nước tràn ly. Nếu các vị vẫn còn do dự, vậy xin những vị thần thăng cấp từ vị diện đấu la hãy nghĩ lại xem, khi các vị đột phá từng bình cảnh 10 cấp, thần trang của các vị đã có bao nhiêu hồn thú hiến dâng. Dù không phải từ vị diện đấu la, cũng xin hãy ngẫm lại xem các vị có từng nhận được sự giúp đỡ của thú loại hay không. Vì vậy, các vị có nguyện vì chúng mở ra một con đường trên thần giới hay không? Những lời này vang vọng bên tai mỗi vị thần. Thiện Lương và Tà Ác, hai vị thần vương thấy vậy, trong lòng cũng đã có đáp án. Nhìn các vị thần bắt đầu bàn tán, họ nhìn nhau rồi lên tiếng, xem ra đối với lời của sáng tạo thần vương, các vị đã có câu trả lời. Nếu đã vậy, cuộc biểu quyết bắt đầu. Ai đồng ý với quan điểm của sáng tạo thần vương, nguyện vì thú loại mở ra một con đường, cho chúng cơ hội thăng cấp lên thần giới, xin hãy biểu quyết. Tiếng nói vừa dứt, khoảng 3/5 số thần linh đồng ý với quan điểm của Huyền Mực, trong đó 1/5 chọn bỏ phiếu trắng, phần còn lại thì đứng về phía Hủy Diệt Chi Thần. Về phần 6 vị thần vương, Đường Tam và bản thân Huyền Mực tự nhiên không cần phải nói. Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần cũng bày tỏ sự đồng tình. Lúc này, ánh mắt sinh mệnh nữ thần khẽ động, nàng nhìn Hủy Diệt Chi Thần một cái. Vốn định là người đầu tiên tán thành, cuối cùng nàng lại hạ tay xuống, bất đắc dĩ chọn bỏ phiếu trắng. Ai hủy diệt, chàng rốt cuộc Hủy Diệt Chi Thần thấy cảnh này, cũng biết các vị thần gần như đều đã ngã về phía Huyền Mực. Hắn biết quan điểm của Huyền Mực chắc chắn sẽ có không ít người đồng tình, nhưng hắn không ngờ ánh mắt Hủy Diệt Chi Thần lần lượt lướt qua Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần, cuối cùng dừng lại trên người sinh mệnh nữ thần. Hủy Diệt Chi Thần bỗng nhiên đứng dậy, một luồng khí thế từ trên người hắn bắn ra. Toàn thân hắn giờ đây được bao bọc bởi những tia sét màu tím. Hủy diệt. Cả ba vị thần vương Thiện Lương, Tà Ác, sinh mệnh thấy thế, vội vàng hét lớn, nhưng chưa kịp ra tay, Hủy Diệt Chi Thần đã tự mình bình tĩnh lại, cứ thế nhìn thẳng vào Huyền Mực. Ngươi muốn ta đồng ý với quan điểm của ngươi, không phải là không được. Huyền Mực khẽ nhíu mày. Hắn biết, Hủy Diệt Chi Thần là người có tính khí ngoan cố nhất, muốn hắn đồng ý không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy, tiếp theo hẳn là xin Hủy Diệt Chi Thần nói rõ. Được. Đôi mắt đỏ của Hủy Diệt Chi Thần khóa chặt Huyền Mực, không chút khách khí nói, vậy thì ngươi hãy cho ta thấy, ngươi có thực lực gì? Có tư cách gì? Mà dám nói có thể trấn áp được Long Thần, có tư cách gì nói thần giới có đủ thực lực để dẹp yên bất kỳ cuộc nổi loạn nào? Có được thanh kiếm không cần dùng nhưng đủ để chấn nhiếp kia. Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn mấy vị thần vương còn lại. Thế nào? Nói như vậy, Hủy Diệt Chi Thần muốn một trận tỉ thí. Sắc mặt Huyền Mực trở nên nghiêm túc, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Muốn giải quyết chuyện hồn thú thành thần, cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực để nói chuyện. Vậy Hủy Diệt Chi Thần định năm đấu một sao? Dĩ nhiên không phải. Hủy Diệt Chi Thần liếc nhìn Đường Tam. Ta nghĩ Tu La Thần Kim Hải Thần mới nhậm chức sẽ không liên thủ với ta để đấu với ngươi đâu. Huống hồ năm xưa Long Thần cũng là đấu với cả năm vị thần vương chúng ta. Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ cần ngươi cùng với Tu La, cộng thêm hai vị nữa, có thể đánh bại 4 vị thần vương chúng tôi, ta sẽ thừa nhận quan điểm đó của ngươi. Nói xong, Hủy Diệt Chi Thần nhìn về phía sinh mệnh nữ thần và những người khác. Thế nào? Nghe lời Hủy Diệt Chi Thần, Huyền Mực đã hiểu rõ. Theo lời hắn, chính là muốn toàn bộ thần giới phải có thực lực áp đảo hoàn toàn Long Thần năm xưa, dùng đó làm sự bảo đảm. Xem ra, thực lực của Long Thần năm đó còn vượt xa dự đoán của hắn. Nếu đã vậy, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao thì, việc làm của Hủy Diệt Chi Thần cũng là vì tương lai của thần giới. Được, ta đồng ý với trận tỷ thí này. Mạch ca, huynh cứ thế mà đồng ý sao? Bên trong thần điện của đại địa và sáng tạo chi thần, nhóm người Stress đều tụ tập ở đây. Không đợi người khác lên tiếng, Mã Hồng Tuấn đã bất bình nói trước. Rõ ràng, hắn không hài lòng với cách thức tỷ thí này. Tên mập chết bầm, vậy chứ ngươi định thế nào? Lúc này, Oscar và những người khác cũng đã nghe hết mọi chuyện xảy ra trong ủy ban thần giới. Chỉ có điều theo Oscar, tỷ thí không nghi ngờ gì là phương thức thích hợp nhất. Tên khốn Oscar, ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ ta có ý gì thì chính là ý đó. Oscar trợn trắng mắt, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta đại chiến với thần giới sao? Đó là chuyện hoàn toàn không thể. Oscar nói không sai. Trong thần điện, Huyền Mực nghe lời Oscar xong liền gật đầu. Giữa chúng ta và Hủy Diệt Chi Thần bây giờ chỉ là một cuộc tranh đấu về lý niệm. Nếu chúng ta thua, hồn thú sẽ không thể thành thần. Nếu họ thua, Hủy Diệt Chi Thần sẽ không can thiệp vào chuyện hồn thú thành thần nữa. Tranh đấu lý niệm, kẻ thắng làm vua. Vậy Mạc ca, huynh định sắp xếp thế nào? Lúc này, Đường Tam lên tiếng hỏi. Huyền Mực nhìn các đồng bạn, mỉm cười gật đầu, nói, lần này là 4-4, nên các hồn sư hệ phụ trợ không cần tham gia. Hơn nữa vì đối thủ bên kia đều là cấp thần vương, nên những ai không phải nhất cấp thần sẽ không nằm trong phạm vi cân nhắc. Cái này Đái Một Bạch và mấy người khác dù không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. Lúc này, Mục Lâm hai mắt sáng lên, đi đến bên cạnh Huyền Mực nói, Mặc huynh đệ, hay là để ta lên đi. Với khả năng phòng ngự của ta, dù là đối thủ cấp thần vương cũng đừng hòng đột phá phòng tuyến. Thế nào? Có cân nhắc để ta ra sân không? Xì. Ta còn chưa lên tiếng đâu. Mã Hồng Tuấn đẩy Mục Lâm ra, theo ta thấy, vẫn là để ta lên. Thực lực của ta chỉ kém đối thủ cấp thần vương một chút thôi. Giao cho tiểu gia ta đây, Hủy Diệt Chi Thần tuyệt đối không thành vấn đề. Ồ, kém thần vương một chút. Lai Đức nhướng mày, sát thần kiếm hiện ra, tên mập, hay là hai chúng ta ra ngoài luyện tập một chút, xem ai thắng thì người đó ra trận. Được thôi. Thấy mấy người lại sắp tranh giành, Huyền Mực ra tay ngăn lại, được rồi, các ngươi đừng tranh nữa. Nhân tuyển đã được quyết định. Một trong số đó, chính là mập mạp. Ha ha ha, tiểu gia ta ngầu quá. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn vô cùng đắc ý, nhưng mấy người khác lại không vui. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Huyền Mực lại khiến mọi người hiểu ra, im lặng tán thành. Các vị, ta và mập mạp có thần hồn dung hợp kỹ. Vậy Mạc ca, những người còn lại thì sao? Nghe vậy, Huyền Mực nhìn về phía Đường Tam. Lần này, tiểu Tam sẽ làm chủ công, chuyên đối phó với Hủy Diệt Chi Thần. Dù sao hắn cũng là một cường giả cấp thần vương. Hơn nữa ý niệm hủy diệt của Hủy Diệt Chi Thần rất khó đối phó. Đường Tam nghe vậy, gật đầu. Yên tâm đi. Hủy Diệt Chi Thần cứ giao cho ta. Cuối cùng, ánh mắt Huyền Mực dừng lại trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, vị trí cuối cùng sẽ là của muội. Vì thần vị hải thần của Tiểu Tam là hoán đổi với muội. Cho nên khi muội là hải thần, thực lực của muội khi cầm hải thần Tam xoa kích sẽ ở cấp thần vương. Vị trí còn lại sẽ giao cho muội. Việc muội cần làm là bao quát toàn cục, đồng thời để mắt đến sinh mệnh nữ thần. Còn về thiện lương và tà ác, hai vị thần vương đó nói đến đây, ánh mắt Huyền Mực lóe lên một tia thận trọng. Họ cứ giao cho ta và mập mạp. Yên tâm đi. Thần giới, tại một bình nguyên hoang vu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hủy Diệt Chi Thần lạnh lùng hỏi. Bên cạnh hắn, tự nhiên là sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần và tà ác chi thần. Vốn dĩ ngoại trừ tà ác chi thần, cả thiện lương chi thần và sinh mệnh nữ thần đều không có ý định tham chiến. Nhưng nói cho cùng, Hủy Diệt Chi Thần cũng giống như huynh đệ của họ, đối với sinh mệnh nữ thần lại càng là trượng phu. Cho nên cuối cùng, họ đã đồng ý trận chiến này, cũng là một trận chiến làm thay đổi cả thần giới. Huyền Mực gật đầu với hắn. Những đồng bạn bên cạnh cũng di chuyển. Bên cạnh Huyền Mực, ngoài Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Tiểu Vũ, những người khác đều đã lùi về phía sau. Tu La Thần, Hỏa Thần, Hải Thần tạm quyền. Hủy Diệt Chi Thần liếc qua, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Xem ra, đây chính là những thần linh ngươi đã chọn. Không sai. Hủy Diệt Chi Thần gật đầu, nếu đã vậy, thì tìm một trọng tài đi. Ánh mắt hắn lướt qua một đám nhất cấp thần bên cạnh. Nhưng không một ai đứng ra. Ngay lúc Hủy Diệt Chi Thần có chút mất kiên nhẫn để ta. Chỉ thấy bên cạnh 7 vị nguyên tố chi thần, một vị nhất cấp thần bước ra. Hắn có một mái tóc vàng óng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Cảm xúc chi thần, dung niệm băng. ánh mắt hủy diệt chi thần lưu chuyển. Vị cảm xúc chi thần này hắn cũng biết. Là một người tự mình chứng đạo thành thần, ngoài hải thần Poseidon đời trước và vị đại địa sáng tạo chi thần hiện tại. Có điều hắn cũng nhận được sự trợ giúp của 7 vị nguyên tố chi thần. Nếu đã vậy, vậy thì là ngươi đi. Không đợi hủy diệt chi thần mở miệng, thiện lương chi thần đã lên tiếng, nhìn về phía huyền mực và những người khác. Hủy diệt chi thần cũng không phản bác. Sáng tạo thần vương, ngài thấy thế nào? Huyền mực không do dự, gật đầu nói, được, ta tin vào sự công chính của vị cảm xúc chi thần này. Vậy thì, bắt đầu đi. Nghe vậy, cảm xúc chi thần bay ra, nhìn hai bên, cười lắc đầu. Tranh đấu lý niệm, quả thật là không thể tránh khỏi. Bắt đầu. Cảm xúc chi thần vừa dứt lời, trận chiến bùng nổ. Ý chí chiến đấu cường thịnh lập tức dâng trào. Bên phía hủy diệt chi thần, chỉ thấy tay phải hắn giơ lên, một luồng tử quang phóng thẳng lên trời rồi lập tức hạ xuống, cuối cùng ngưng tụ trong tay hắn thành một cây quyền trượng màu tím dài đến 2 trượng. Cây quyền trượng này trông như một tia chớp, toàn thân màu tím đen, nhưng lại tỏa ra tử quang mãnh liệt, ý niệm hủy diệt kinh hoàng khiến cả bầu trời cũng phải rung rẩy. Hủy diệt quyền trượng, vũ khí cường đại của hủy diệt chi thần. Ngoài ra, bên cạnh hủy diệt chi thần, một luồng lục quang, một luồng bạch quang và một luồng hắc quang cũng theo đó dâng lên. Đó lần lượt là sinh mệnh cổ thụ của sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi tâm của thiện lương chi thần và thẩm phán thiên xứng của tà ác chi thần. Những thứ này đều là siêu thần khí giống như Tu La Ma kiếm của Tu La thần, cũng là nền tảng khi ủy ban thần giới được thành lập. Vì vậy uy thế của chúng còn trên cả hải thần Tam Xoa Kích, vốn cũng là một siêu thần khí. Lúc này, 4 vị thần vương đều đã lấy ra siêu thần khí, điều đó có nghĩa là trong trận chiến này, họ sẽ dốc toàn lực. Trận chiến này không chỉ là phán quyết cho đề nghị kia, mà còn bao hàm cả cuộc khảo nghiệm của thiện lương và tà ác, 2 vị thần vương, đối với huyền mực. Họ cũng đồng tình với một điểm của hủy diệt chi thần, đó là họ muốn xem thử, vị sáng tạo thần vương này và vị Tu La thần Kim Hải thần kia, có thể gánh vác trọng trách của thần giới hay không. Làm thật rồi. Tiểu Tam. Huyền mực hét lớn một tiếng, thần trang lập tức hiện ra trên người hắn. Trảm thần đao, cũng là một siêu thần khí, đã nằm gọn trong tay. Ầm, đối mặt với uy áp của 4 đại siêu thần khí, Trảm thần đao không hề nao núng. Từng hấp thụ thánh linh huyết, Trảm thần đao giờ đây đã trở thành một thanh đao trảm thần đúng nghĩa, phong mang của nó trực tiếp xé toạc vòng vây uy áp của 4 siêu thần khí. Cảnh tượng này khiến 4 vị thần vương không khỏi kinh ngạc. Đó là Trảm Long đao của Long thần năm xưa. Trong đó, sinh mệnh nữ thần liếc mắt một cái đã nhận ra tiền thân của Trảm thần đao. Nhưng Trảm Long đao là Trảm Long đao, Trảm thần đao là Trảm thần đao, uy thế của Trảm thần đao lúc này còn vượt trên cả Trảm Long đao. Thanh đao này mang đến cho ta một mối uy hiếp không nhỏ. Thiện lương chi thần tay cầm thiện lương chi tâm, khẽ nhíu mày. Ha ha, dù sao nó cũng được gọi là trảm thần mà. Không giống như tà ác chi thần và những người khác còn đứng đó châm chọc, hủy diệt chi thần ngay khi hủy diệt quyền trượng xuất hiện đã lập tức ra tay. Một luồng sấm sét hủy diệt hung hãn giáng xuống. Nhưng ngay khi luồng sấm sét sắp chạm tới huyền mực, hắn vẫn đứng yên như núi, không hề nhúc nhích. Và rồi dây tiếp theo gầm. 6. Kèm theo 6 tiếng long ngâm, từ phía sau 10 vòng thần hoàng của hắn, từng ảo ảnh quen thuộc với 4 vị thần vương chậm rãi hiện ra. Có tất cả 6 ảo ảnh, hình thái khác nhau. 2 con là cự long tựa như đại địa và sơn nhạc, 2 con là trường long mang theo dòng nước và ngọn lửa, 2 con còn lại là phi long mang theo gió lốc và toàn thân ngân quang. Chúng lần lượt đại diện cho thổ long vương của đại địa và đất đai, thủy long vương của biển cả và băng xuyên, phong long vương của gió lốc và bầu trời, hỏa long vương của nham thạch và quang minh, sơn long vương của tự nhiên và sinh mệnh, và không gian long vương duy trì sự vững chắc của thế giới bên kia của huyền mực. Khi 6 vị long vương xuất hiện, năng lượng mãnh liệt từ trên người chúng bộc phát ra, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công. Lục đại long vương. 4 vị thần vương thấy thế, ánh mắt có chút mờ mịt. Còn lục đại long vương thì không chút khách khí. 4 vị, lại gặp mặt rồi. Giờ khắc này, đối mặt với 5 vị thần vương năm xưa, cũng chính là các chí cao thần của thần giới, chúng có thể nói là cùng chung mối thù. Trên người mỗi vị long vương đều tỏa ra ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Dưới tác động của ý chí này, thần quang của huyền mực trở nên ngày càng rực rỡ. 10 vòng thần hoàng vốn đã tỏa sáng, giờ đây mơ hồ còn có một vòng quang hoàng hư ảo như ẩn như hiện. Nó mơ hồ sắp vượt qua cả uy nghiêm của một chí cao thần. Thấy cảnh này, các vị thần xung quanh không khỏi trợn to hai mắt. Ngay cả thiện lương và tà ác trong 4 vị thần vương cũng nhìn nhau, mắt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì một khi huyền mực có được vòng thần hoàng thứ 11, thực lực của hắn sẽ không thua kém long thần. Đến lúc đó, thần giới sẽ nghênh đón thời kỳ phồn vinh hưng thịnh. Cùng lúc đó, hủy diệt chi thần cũng nhíu mày. Nhưng đúng lúc này, huyền mực lại đột nhiên lên tiếng, Tiểu Tam, hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần giao cho 2 người các ngươi. lời này không khỏi khiến Hủy Diệt Chi Thần tức giận. Mặc dù hắn biết mục đích của Huyền Mực, và bản thân hắn quả thực không phải là đối thủ của Thiện Lương và Tà Ác, hai vị thần vương. Nhưng cách làm của Huyền Mực lúc này không nghi ngờ gì là đang coi thường hắn. Hậu bối. Sắc mặt Đường Tam nghiêm túc, lúc này trên người hắn lại có một vòng hào quang xanh lam nhanh chóng lướt ngang, lập tức rơi xuống người Tiểu Vũ. Ngay sau đó, mái tóc dài của Tiểu Vũ biến thành màu lam với tốc độ kinh người, đôi mắt cũng vậy, ngay cả quần áo cũng nhanh chóng biến thành màu xanh biển thẳm. Bây giờ, nàng đã là hải thần. Dù thực lực không bằng Poseidon năm xưa, nhưng với siêu thần khí hải thần Tam Xoa Kích trong tay, nàng cũng có thể cầm cự được một hai chiêu với sinh mệnh nữ thần, vị thần vương không giỏi chiến đấu. Về phần Đường Tam cũng không khác. Trên mặt hắn toát ra một tia thần quang băng lãnh, hai tay chắp trước ngực, mỗi lần ánh mắt lóe lên, không khí lại khẽ vặn vẹo. Hắn lúc này đã hoàn toàn như biến thành một người khác, sát ý cường thịnh, lăng thiên dựng đứng. Sát khí sắc bén vô cùng, phảng phất muốn chém rách cả bầu trời. Từng vòng hào quang màu đỏ sau đầu hắn dâng lên, tạo thành chín vòng thần hoàng, chính là thần vị của Tu La Thần. Chỉ có điều thực lực của hắn, so với Tu La Thần, người chấp pháp vừa mới về hưu của thần giới, thì có phần kém hơn. Tu La Thần đời đầu chính là chiến lực đệ nhất thần giới, nếu ông ta còn ở đây, Hủy Diệt Chi Thần thật sự chưa chắc có can đảm tỉ thí với Huyền Mực. Tiểu Vũ ở bên cạnh hắn, giơ cao cây hoàng kim Tam Xoa Kích, sắc vàng và xanh lam càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Bây giờ, là vợ chồng đối vợ chồng. Sinh mệnh nữ thần vốn không thích chiến đấu, cũng không giỏi chiến đấu. Nhưng bây giờ xem ra, lại không thể không chiến đấu. Vì trượng phu, và cũng vì sự giao phó của Thiện Lương và Tà Ác. Nghĩ đến đây, nàng tay cầm sinh mệnh cổ thụ, từng bước đi ra. Tiểu Vũ thấy thế, lập tức vung hải thần Tam Xoa Kích. Thực ra trong 100 năm ở Đấu La Đại Lục, Tiểu Vũ và Đường Tam vì muốn linh hoạt khống chế sức mạnh của hai vị thần, nên bản thân Tiểu Vũ đối với việc nắm giữ thần vị hải thần cũng không hề kém cạnh. Bởi vậy hải thần Tam Xoa Kích trong tay nàng cũng không hề có chút gượng gạo nào. Vô Định Phong Ba. Chỉ thấy từng vòng quang hoàng hướng về phía sinh mệnh nữ thần bao phủ tới. Nếu là thần linh bình thường, chắc chắn không có cách nào chống đỡ. Nhưng sinh mệnh nữ thần thì lại khác. Tuy nhiên, cách của nàng lại có phần đặc biệt. Một luồng năng lượng sinh mệnh tuôn ra, vậy mà lại hướng về phía Vô Định Phong Ba. Trong phút chốc, năng lượng của Vô Định Phong Ba lại theo đó tăng cường. Nhưng cảnh tượng này lại khiến Tiểu Vũ cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ken Vô Định Phong Ba, vậy mà lại mất hiệu lực một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Hủy Diệt Chi Thần giơ cao Hủy Diệt Quyền Trượng trong tay, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Đường Tam và các thần linh, một luồng tử quang chợt phóng lên trời. Hắn bây giờ rõ ràng, chiến trường đã bị chia cắt. Nhưng hắn không quan tâm, dù sao đây không phải ân oán cá nhân, chỉ là một trận tỉ thí mà thôi. Cho nên Huyền Mực có bại trong tay hắn hay không, cũng không quan trọng. Giờ khắc này, ý chí hủy diệt hung hãn ép tới. Nhưng Đường Tam cũng không hề rảnh rỗi, hắn từng bước đi ra, hồng quang cường thịnh chợt phóng lên trời, một luồng sát ý không gì sánh được từ trên người hắn trào ra. Mà đây chính là thẩm phán của Tu La Thần. Ngay sau đó, sát ý Tu La Thần tỏa ra từ người Đường Tam, giống như một thanh cự kiếm bỗng nhiên vung về phía trước. Sát cơ sắc bén cứ thế mà lướt qua, luồng sát ý đó đã mạnh mẽ đẩy luồng khí thế bàn bạc do ý chí hủy diệt dẫn dắt trượt sang hai bên người hắn. Màn thao tác kinh thiên động địa này lại không hề ảnh hưởng đến các chiến trường khác. Lúc này, so với cuộc chiến sinh tử của vợ chồng Đường Tam, thì bên phía Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn cùng hai vị thần vương Thiện Lương và Tà Ác lại có vẻ thảnh thơi hơn. Hai bên chắp tay sau lưng, đối mặt nhau. Các vị thần vương tiền bối, cẩn thận. Vút. Cuốn theo sức mạnh của Lục Đại Long Vương, Huyền Mực mang theo khí thế một đi không trở lại, hóa thành một tàn ảnh cửu sắc, lao thẳng về phía Thiện Lương và Tà Ác. Vậy để chúng ta xem, ngươi có thể gánh vác trọng trách của thần giới hay không? Thiện Lương và Tà Ác liếc nhau, cả hai cực kỳ ăn ý cùng ra tay. Lập tức, trên người họ bộc phát ra hắc bạch quang mang. Thượng thiện nhược thủy. Tà khí lẫm nhiên. Cả hai cùng giơ tay, song chưởng lăng không ấn xuống. Phía trước họ, lập tức xuất hiện một quả cầu ánh sáng hai màu đen trắng cực lớn. Quả cầu ánh sáng này đường kính chừng 6 mét, vì chỉ có hai màu đen trắng, đơn điệu hơn nhiều so với sắc cửu thải, nhưng đó là thần lực kinh khủng của Thiện Lương và Tà Ác được nén lại. Huyền Mực thấy thế, trảm thần đao đột nhiên vung ra. Oanh! Đao mang kinh khủng bao trùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu ánh sáng đen trắng và đao mang cửu sắc hung hãn va vào nhau, bộc phát ra uy thế mạnh nhất, chấn tan năng lượng trong không gian khu vực này. Trong phút chốc, cả khu vực trở nên hoàn toàn mờ mịt. Nhưng Mã Hồng Tuấn không hề nghỉ ngơi, lập tức ra tay. Hỏa thần dung nham lĩnh vực. Một luồng hồng quang bao phủ khu vực này, trong nháy mắt, nơi cây cối cao lớn um tùm, rậm rạp đến độ ánh nắng cũng không cách nào xuyên lọt, khiến cho cả khu rừng rộng lớn chìm trong âm u. Dù vậy, điều này lại càng làm nổi bật lên vẻ cổ kính của khu rừng. Sâu trong rừng rậm có một hồ nước nhỏ trong vắt, mặt hồ tĩnh lặng, tỏa ra luồng sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Bên hồ, có một người đang đứng. Người đó mặc trường bào màu đen, trông khoảng ngoài 40 tuổi, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một lọn tóc vàng rủ xuống bên má. Người này chính là thú thần Đế Thiên. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu xanh biết lặng lẽ đi tới sau lưng Đế Thiên, cung kính nói, thú thần. Có chuyện gì sao? Đế Thiên khẽ nhíu mày, xoay người nhìn về phía Bích Cơ. Đã khoảng 2 vạn năm trôi qua kể từ ngày Huyền Mạch thành thần. Bây giờ, Đấu La Đại Lục đã hợp nhất với Nhật Nguyệt Đại Lục. Liên bang nguyên bản cũng đã được thành lập từ 4 quốc gia. Ngoài ra, khoa học kỹ thuật cũng phát triển vượt bậc. Học viện Sét vẫn là học viện số 1 đại lục, còn đường môn sau cơn đại nạn vạn năm trước cũng đã khôi phục. Trong vạn năm, các thế lực lớn mọc lên như nấm. Cường giả cấp thần trở lên cũng đã có 108 vị. Trong đó, 72 vị cường giả cấp thần thuộc về xã hội loài người, với Sét và đường môn chiếm một nửa. 36 vị còn lại, có 18 vị thuộc về Đấu La Liên bang và các thế lực lớn khác. Hồn thú nhất tộc cũng đã ký kết hiệp nghị với hồn sư nhân loại. Tinh đấu đại xâm lâm, lạc nhật xâm lâm, vùng cực bắc và tà ma xâm lâm đã trở thành thiên đường của hồn thú. Bên cạnh đó, còn có truyền linh tháp do một người tên Hoắc Vũ Hạo, sau này trở thành thần cảm xúc, thành lập từ vạn năm trước. Trong đó, cường giả cấp thần cũng có tới 18 vị. Toàn bộ đại lục đang ở trong cảnh thái bình thịnh vượng. Ngoại trừ sự xuất hiện của một thánh linh giáo mới. Nhưng vì thánh linh giáo sở hữu 18 vị cường giả cấp thần, lại thêm hành tung xuất quỷ nhập thần, nên vẫn chưa thể bị tiêu diệt. Giờ phút này, Đế Thiên nhìn Bích Cơ. Sáng tạo thần vương đại nhân và tình yêu chi thần đại nhân đã đến. Ồ, Đế Thiên nghe vậy, chân mày khẽ nhướng lên. Ngay sau đó, chưa kịp để hắn nói gì, một giọng nói đã truyền vào tai hắn. Đế Thiên, chúng ta lâu rồi không gặp. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, đập vào mắt là một nam tử mặc trường bào màu đen, bên trong là bộ trang phục màu ám kim đầy cương nghị. Sánh bước bên chàng là một nữ tử trông chỉ mới ngoài 20, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tôn lên vóc dáng hoàng mỹ của nàng, trông vô cùng động lòng người. Đương nhiên, đó là nếu người ta không để ý đến chiếc bụng đã nhô cao của nàng. Bụng của nữ tử này đã rất lớn, xem ra chẳng khác nào đã mang thai 10 tháng. Sao các ngươi lại có rảnh đến chỗ ta thế này? Đế Thiên liếc nhìn chiếc bụng lớn của nữ tử kia, bất mãn nhíu mày, mà này, ta thấy thê tử của ngươi sắp sinh rồi, ngươi còn dẫn nàng chạy loạn khắp hạ giới à? Nói rồi, hắn ra hiệu cho Bích Cơ. Bích Cơ thấy vậy liền hiểu ý, lập tức đỡ lấy nữ tử kia. Nam tử thấy thế cũng rõ ràng xót vợ, tay phải vung lên, nước trong hồ sinh mệnh tức thì dâng trào, tạo thành một chiếc ghế nằm bằng nước để thê tử của mình nghỉ ngơi. Bích Cơ cũng không rảnh rỗi, đặt tay lên bụng nàng, dùng năng lượng sinh mệnh không ngừng xoa dịu. Nam tử thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Sau đó chàng nhìn về phía Đế Thiên, còn không phải vì Vinh Vinh nhà ta sắp sinh, nên ta mới tới chỗ các ngươi sao? Dù sao từ khi nàng mang thai, ta đã tạm gác lại mọi việc ở thần giới, để Tiểu Tam giúp ta xử lý. Còn ta thì cùng nàng du ngoạn ở hạ giới. Thì ra nam tử trước mắt chính là Huyền Mặc, và nữ tử mang thai kia dĩ nhiên là tình yêu chi thần, Ninh Vinh Vinh. Đến chỗ ta sinh con. Đế Thiên nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Sao thế? Ngươi không muốn à? Huyền Mặc vỗ vai Đế Thiên, ta là vì thấy hoàn cảnh ở đây tốt nên mới đưa Vinh Vinh tới đây sinh. Ngươi chẳng lẽ nỡ lòng nào đuổi một sản phụ ra khỏi đây sao? Nói đoạn, Ninh Vinh Vinh bên cạnh còn làm ra vẻ đáng thương. Cảnh này khiến Đế Thiên giật giật mí mắt. Ta thật sự chịu thua vợ chồng các ngươi rồi. Đối mặt với một vị trí cao thần không chút kiêu căng thế này, hắn đau đầu đỡ trán, nhưng mà tên nhà ngươi, tại sao không về thần giới sinh con? Ta nghĩ ở đó, các ngươi sẽ an toàn hơn chứ. Đừng nhắc nữa. Huyền Mặc nghe vậy liền cảm thấy đau đầu. Kể từ khi Thiện Lương và Tà Ác rời đi, trọng trách của thần giới đổ dồn lên vai ta và Tiểu Tam. Trước đó còn dễ nói. Ta, sáng tạo thần vương đường đường, vì không phụ sự kỳ vọng của họ, có thể nói là đã tận tâm tận lực. Nhưng rồi, theo pháp lệnh cho phép thú loại thành thần được ban hành, cùng với sự lớn mạnh của Đấu La vị diện, vô số thiên tài đột nhiên xuất hiện. Bọn họ không chỉ trở thành cường giả cấp thần, mà còn trở thành thần linh, thậm chí tự mình chứng đạo thành thần. Mặc dù loại tự chứng đạo này cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp 2 thần linh. Nói đến đây, Huyền Mặc không khỏi thở dài. Sau đó, phiền phức ập đến. Thần giới bây giờ đã không còn đủ chỗ cho các vị thần. Vì vậy, một bộ phận thần linh do hủy diệt chi thần cầm đầu đã tìm đến ta, yêu cầu ta mở rộng thần giới. Dù sao ta là sáng tạo thần vương, quả thực cũng phụ trách việc này. Nhưng rồi, Tiểu Tam lại tìm ta, nói rằng thần giới có thể sẽ gặp đại nạn. Cứ thế, ta bị kẹp ở giữa. Bởi vậy ngươi liền mượn cớ tình yêu chi thần mang thai để xuống hạ giới trốn tránh tranh chấp, đúng không? Chưa đợi Huyền Mặc than thở xong, Đế Thiên đã nói nốt phần còn lại, sau khi liếc mắt nhìn hắn một cái, đã vạch trần tình huống thực sự của hắn. À đúng là như vậy. Huyền Mặc bất đắc dĩ, giang tay ra thừa nhận. Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào? Đế Thiên liếc Huyền Mặc, rồi ra hiệu về phía Ninh Vinh Vinh, ý tứ không cần nói cũng biết. Cứ để Vinh Vinh sinh con ở đây rồi tính sau. Huyền Mặc lắc đầu. Chắc khoảng vài ngày nữa, Ninh Vinh Vinh sẽ sinh. Nói đến đây, khóe miệng chàng dạt vào nụ cười mãn nguyện, nhìn Đế Thiên nói tiếp, phải cố gắng suốt 2 vạn năm mới có kết quả. Nghĩ mà xem, ngay cả con bé Vũ Đồng cũng đã kết hôn được vạn năm rồi. Con của ta, bây giờ mới sắp chào đời. Ta không có ý đả kích ngươi đâu. Đế Thiên lắc đầu, khuyên nhủ, con của ngươi ra đời là một chuyện, nhưng chuyện ở thần giới, ngươi vẫn phải xử lý cho tốt. Ta biết. Huyền Mặc gật đầu. Dù sao thì bản tính của hủy diệt thật khiến người ta đau đầu. Thôi, những chuyện này đợi ta về thần giới rồi nói sau như vậy, chắc vẫn còn kịp. Tinh đấu đại xâm lâm, khu vực trung tâm. Nhanh, nhanh lên. Xích Vương, đừng có ngẩn ra đó. Thu Nhi đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Khu rừng vốn yên tĩnh, giờ đây đột nhiên trở nên bận rộn náo loạn. Nguyên nhân chính là Ninh Vinh Vinh sắp sinh. Giờ phút này, Huyền Mặc nhìn căn phòng gỗ trên mặt hồ, cả người lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong, rồi lại cúi đầu tiếp tục đi vòng quanh, hoàn toàn không giống một vị trí cao thần. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đế Thiên thấy vậy, không khỏi lên tiếng an ủi. Bích Cơ là thần chữa trị, lại thêm thủy thú ở bên trong hỗ trợ, ta không nghĩ sẽ xảy ra vấn đề. Huống chi, ngươi còn trực tiếp kéo một phần năng lượng của hoàng kim cổ thụ qua đây. Cứ yên tâm đi. Hừ, ngươi có trải qua đâu mà biết. Huyền Mặc tuy miệng nói vậy, nhưng lời của Đế Thiên dù sao cũng có tác dụng. Dù trong lòng vẫn không yên, nhưng ít ra chàng cũng đã ngồi xuống. Nhưng đúng như lời Đế Thiên nói, có vị diện sủng nhi Tam Nhãn Kim Ngê Thu Nhi ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đáng nói là, vạn năm trước, những sự kiện như Đường Môn suy yếu, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, Đường Vũ Đồng hạ phàm, Thiên Mộng Băng Tầm thoát khỏi khống chế, Băng Đế và Tuyết Đế hóa thành hồn linh, cùng chuyện của Tam Nhãn Kim Ngê vẫn xảy ra. Chỉ là những khúc mắc giữa chừng đã có thay đổi. Ví dụ như, Hoắc Vũ Hạo vẫn nhận được sức mạnh vận mệnh, chỉ là vì có quan hệ với Huyền Mặc, nên Đường Tam không ra tay với Tam Nhãn Kim Ngê, mà chỉ dùng một vài thủ đoạn khác. Vì thế, Tam Nhãn Kim Ngê cũng đã phiêu bạt ở Đấu La Đại Lục, cuối cùng gia nhập học viện Sếp. Nhưng mối quan hệ của nàng với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vẫn không thay đổi. Dù sao, nàng vẫn mang thân phận hồn thú. Chỉ là hiện tại, Tam Nhãn Kim Ngê đang ở học viện Sếp đã được gọi trở về, tiện. Ta đã trở về. Giọng nói của thần tình yêu Ninh Vinh Vinh vang lên kiên định từ phía sau thân ảnh thần nghịch, ngay bên trong rào chắn của thần giới. Nàng tay cầm cửu tầng bảo tháp, và theo giọng nói trong trẻo của mình, 6 luồng sáng với 6 màu khác nhau lần lượt bay ra từ 6 tầng tháp phía dưới. Tầng thứ nhất là ánh sáng hồng, rồi lần lượt đến cam, vàng, lục, thanh, lam, cả 6 luồng sáng được một quần phấn quang bao bọc, rót thẳng vào trong thần nghịch. Lập tức, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Khí tức của thần nghịch bỗng trở nên cường thịnh, tăng vọt gần gấp đôi so với trước đó. Cảnh tượng này cũng được truyền về hội đồng thần giới. Tốt quá rồi. Là Vinh Vinh đã về. Chư thần thấy vậy đều mừng rỡ. Bởi vì Ninh Vinh Vinh chính là thần linh phụ trợ số 1 thần giới. Có nàng, phần thắng đã tăng lên rất nhiều. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dông cũng vô cùng vui mừng. Trước đó thấy Ninh Vinh Vinh không ở bên cạnh Huyền Mặc, bọn họ còn lo lắng thay hắn, nhưng tình huống lúc ấy quá khẩn cấp nên không tiện hỏi nhiều. Bây giờ thì tốt rồi. Chỉ có điều, bọn họ hình như nhớ rằng Vinh Vinh đang mang thai. Nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, hẳn là đã sinh rồi chăng? Trữ Phong Trí khẽ nhíu mày, vậy ngoại tôn của ông đâu rồi? Nhưng giờ không phải lúc để hỏi những chuyện này. Dòng chảy thời không hỗn loạn vẫn đang dao động dữ dội, 3 người Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Dông chỉ có thể nhanh chóng tập trung ý chí. Chuyện khác, để sau hãy nói. Cùng lúc đó, nhờ có sự gia trì của Ninh Vinh Vinh, không chỉ hội đồng thần giới thở phào nhẹ nhõm mà ngay cả Huyền Mặc và những người đang chống cự dòng chảy thời không cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác của họ lúc này lại càng sâu sắc hơn. Nhưng dù thế, thần lực còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc dùng thần niệm liên lạc với Đường Tam. Tiểu Tam, ta và gã mập sẽ tung ra đòn cuối cùng để hóa giải hoàn toàn đợt tấn công thứ hai. Những đợt công kích sau của dòng chảy thời không phải trông cậy vào các vị và mọi người cả rồi. Trong hội đồng thần giới, Đường Tam cũng nhận được tin tức. Nhờ có Huyền Mạch và đồng đội ngăn ở phía trước, dòng chảy thời không vẫn chưa thật sự công kích đến thần giới. Thần lực mà họ đang truyền vào lúc này cũng chỉ để gia cố rào chắn thần giới mà thôi. Vì vậy, trong mắt Đường Tam, việc bảo vệ thần giới là hoàn toàn có thể làm được. Hắn lập tức quả quyết với Huyền Mạch. Yên tâm. Mọi chuyện cứ giao cho chúng ta. Ha ha, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Giờ phút này, Huyền Mạch vẫn còn có thể cười thành tiếng. Nhưng ngay giây sau, một tiếng gầm vang lên. Chỉ thấy sức mạnh của thần nghịch được nén lại trong nháy mắt, mặc cho những đòn tấn công của dòng chảy thời không điên cuồng đánh vào cơ thể. Đợi đến khi nén xong, một tiếng oanh. Kinh thiên động địa vang lên. Thần lực hòa cùng sức mạnh sáng tạo, bắn thẳng vào giữa dòng chảy thời không. Lập tức, một vụ nổ kinh hoàng bao trùm cả khu vực. Thân thể của thần nghịch cũng bị hất bay ra xa. Đường Tam thấy vậy, vội vàng mở ra một lỗ hổng. Đồng thời quay đầu nhìn về phía không gian chi thần, nhanh. Không gian chi thần không chút do dự, lập tức mở ra một cánh cổng không gian. Nhưng có một người còn nhanh hơn cả hắn. Đó chính là Vũ Thần Bạch Trầm Hương, thê tử của Mã Hồng Tuấn. Nàng dùng tốc độ cực nhanh lao qua cổng không gian, đến bên cạnh thần tình yêu Ninh Vinh Vinh. Khi Ninh Vinh Vinh nhìn lại, thần nghịch đã bắt đầu tan rã. Mạch. Ninh Vinh Vinh bất chấp tất cả, bay lên đỡ lấy hắn. Bạch Trầm Hương cũng làm vậy, đôi cánh dang rộng, ôm trọn phu quân mình là hỏa thần Mã Hồng Tuấn vào lòng, ánh mắt dịu dàng. Hồng Tuấn Mã Hồng Tuấn lúc này đã rơi vào hôn mê. Còn Huyền Mạch thì cố gắng mở mắt, lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng. Vinh Vinh, sao nàng lại đến đây? Ta đã nói nàng hãy đợi 3 ngày nữa hẳn lên mà. Hình như mới qua 1 ngày rưỡi thôi thì phải. Tiểu Nguyên cai sữa rồi, thiếp liền lên ngay. Lúc này, cổng không gian lại mở ra lần nữa. Nhưng lần này, người bước ra là tử thần, cũng chính là cốt đấu la cổ dông năm xưa, và kiếm thần, tức kiếm đạo Trần Tâm ngày trước. Vinh Vinh, Tiểu Mạch, còn có các ngươi nữa, mau chóng trở về hội đồng thần giới đi. Tiếp theo, phải dựa vào rào chắn thần giới để chống đỡ rồi. Thế là dưới sự giúp đỡ của cổ dông và Trần Tâm, Mã Hồng Tuấn và Huyền Mạch được dìu vào cổng không gian, từng bước trở về tầng cao nhất của hội đồng thần giới. A Nhu, mẹ của Tiểu Vũ, cũng chính là Sâm Lâm Chi Thần, thấy cảnh này vội vàng đi tới bên cạnh Huyền Mạch và Mã Hồng Tuấn. Vì sinh mệnh nữ thần vẫn chưa hồi phục sức mạnh, nên lúc này người thích hợp nhất để hồi phục hồn lực cho họ chính là Sâm Lâm Chi Thần A Nhu. Mạch ca, vất vả cho các ngươi rồi. Đường Tam đi đến bên cạnh Huyền Mạch, truyền thần lực cho hắn. Huyền Mạch lắc đầu, nhìn về phía màn sáng. Đừng dùng cho ta vội. Bây giờ có Sâm Lâm Chi Thần là đủ rồi. Tiếp theo, ngươi là người chủ trì. Ngươi phải giữ lại đủ thần lực để thay thần giới chống lại dòng chảy thời không sắp tới. Được. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Huyền Mạch đột nhiên biến sắc. Đường Tam thấy thế, không khỏi cảm thấy có chuyện chẳng lành. Mạch ca, sao vậy? Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi lên rồi. Huyền Mạch cười khổ lắc đầu, Tiểu Tam, thần cấm chi địa hình như đã xảy ra chuyện. Hết chương 850. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.